Chương 3520, tiếp Thái Khư. Mục Phong đạm mạc đáp lại một tiếng về sau, ngón tay một bên một cái không vị, nói, ngồi đi. Vâng, Bằng Thích lại đi một cái vãn bối lễ, ngồi ở một bên không vị. Cái này một loạt động tác, cũng hiển lộ rõ ràng ra một cái thái độ, cung kính. Hoàn toàn đối mặt trưởng bối cung kính, Bằng Tường bọn người nhìn qua một màn này, càng phát ra chột dạ. Thích, Thích ca, hắn là, Bằng Tường chột dạ đồng dạng mà hỏi. Bằng Thích nhìn về phía Bằng Tường, vừa nghĩ tới vừa rồi Bằng Tường nói lời, nhướng mày, đối Mục Phong cung kính nói, tiền bối, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Có cần vãn bối hỗ trợ sao? Hắn quấy rầy ta uống trà, muốn cưỡng chiếm ta vị trí, còn muốn đụng đến ta. Mục Phong bình tĩnh nói. Bằng Thích nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, thanh sắc câu lệ nhìn phía Bằng Tường, Bằng Tường, cho tiền bối quỳ xuống. Cái gì, cái này? Bằng Thích một câu nói kia liền đem Bằng Tường giống mộng bức. Phù phù, đừng nói, Bằng Tường còn chân nhất xem liền quỳ xuống, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hắn cũng không ngốc, theo Bằng Thích thái độ đã đoán được rất nhiều đồ vật. Tần các chủ nhìn về phía Mục Phong nhãn thần, trong lòng cũng hoảng sợ lên, hẳn là, thật là. Tần các chủ run lên trong lòng, vội vàng chủ động tới đến Mục Phong bên người, cung kính cung thân, nói tiền bối, vừa rồi vãn bối đắc tội. Mà cái khác những khách nhân càng là rung động, có người thông minh đã suy đoán xảy ra điều gì. Mục Phong cũng không nhìn hắn, nhìn về phía Bằng Thích, đạm mạc nói, là trưởng bối của ngươi để ngươi tới tìm ta à. Không sai, phụ thân ta muốn gặp ngài, hy vọng ngài có thể theo ta đi một chuyến. Bằng Thích cung kính nói, ừm, mạo muội đến đây quấy rầy, hoàn toàn chính xác nên nhìn một chút chủ nhân, người dẫn đường đi. Mục Phong đứng dậy, hắn hiểu được hai người tu vi tại tinh môn bại lộ, Thiên Bằng Thánh Tinh đại nhân vật tất nhiên sẽ tìm chính trên. Thiên đạo giới linh liền vẫn đang ngó chừng hắn. Bằng Thích, nhường Bằng Tường, Tần các chủ càng phát ra hoảng sợ, Bằng Thích cha là ai a? Bằng Trung Thiên. Thiên Bằng 10 chủ một trong, phụ trách Thiên Bằng Thánh Tinh phòng vệ cùng an toàn. Hai vị tiền bối mời. Bằng Thích cung kính đứng dậy mời đi, Mục Phong hai người đi thẳng về phía trước. Thích ca, hai vị này tiền bối là, Bằng Tường vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Chúa tể, Bằng Thích phủi hắn một chút, đạm mạc nói. Oanh, hai chữ này, vẫn là chấn nhiếp rồi trong trà lâu tất cả mọi người, hoảng sợ, kính sợ nhìn về phía hai người bóng lưng. Thật sự là chúa tể, mặc dù đã đoán được hai người khả năng thân phận, bất quá theo Bằng Thích trong miệng nói ra tự nhiên bị hoàn toàn chứng thực. Tự mình đắc tội một vị chúa tể. Bằng Tường trong nháy mắt mặt xám như cho, trong lòng phát lạnh, loại này kinh khủng nhân vật, Thiên Bằng Thánh Tinh trên bây giờ bất quá 10 người mà thôi, từng cái là Thiên Bằng tộc lão tổ nhân vật. Bây giờ tự mình đắc tội một vị như thế cấp bậc cường giả. Trong lòng của hắn phát lạnh, vừa rồi đối phương nếu là đối hắn động sát tâm, chỉ sợ hắn đã bị xóa bỏ, mà lại Thiên Bằng tộc tuyệt đối sẽ không vì hắn một cái bình thường tộc nhân đắc tội chúa tể. Chúa tể hai chữ này, đối cảnh giới này phía dưới cường giả có tuyệt đối uy hiếp. Tần các chủ trong lòng cũng đi một loại đọa lạc hầm băng cảm giác, nghĩ mãnh liệt quất chính mình hai bàn tay. Hai vị chúa tể, đến chính mình nơi này uống trà nghe hát. Tự mình không có nắm chắc cái này cơ hội giao hảo, còn cho đắc tội. Cái này mẹ nó, Tần các chủ cũng hận không thể hung hăng đánh tự mình mặt, nhìn về phía Bằng Tường, trong lòng gọi là một cái hận a, đều là cái này ra hỏa. Còn tốt hai vị này chúa tể tính tính tốt, không phải vậy hắn cùng cái này Thiên Âm trà lâu thực sự hôi phi yên diệt. Chúa tể đã đại biểu thiên. Thiên uy không thể phạm, Mục Phong thiên thứ hai người theo Bằng Thích đám người đi tới một tòa cực kỳ hùng vĩ thần cung. Cái này thần cung, là Thiên Bằng Thánh Tinh hùng vĩ nhất uy nghiêm địa phương một trong, tựa như một tòa hoàng cung, khắp nơi đều là lâm viên cung điện, chủ thần khắp nơi có thể thấy được. Đãi khách trong điện, một tên người mặc kim sắc trường bào khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử ngồi tại bàn tiệc vị. Hắn gọi Bằng Trung Thiên, Thiên Bằng tộc chúa tể một trong. Mục Phong, thiên thứ hai người hai tên lạ lẫm chúa tể đi vào Thiên Bằng Thánh Tinh về sau. Hắn liền đạt được thuộc hạ bẩm báo. Hai tên chúa tể đi vào Thiên Bằng Thánh Tinh, tự nhiên đáng giá coi trọng. Trông thấy có Thiên Bằng tộc đệ tử gây Mục Phong thiên thứ về sau, lập tức liền phái người đến mời hai người, sợ hai người cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc kết thù. Mục Phong, thiên thứ hai người theo Bằng Thích đi tới trong đại điện, đối Bằng Trung Thiên cung kính nói, phụ vương, hai vị tiền bối mang đến. Ừm, Thích Nhi ngươi lui ra đi. Bằng Trung Thiên gật đầu, huynh đệ của ta hai người gặp qua Trung Thiên đạo hữu. Mục Phong ôm quyền nói, hai vị đạo hữu khách khí, mời ngồi, người tới, dâng trà. Bằng Trung Thiên cười nhạt nói, Mục Phong thiên thứ ngồi xuống, Bằng Trung Thiên nói, lá núi, lá nhạc, là xưng hô như vậy hai vị đạo hữu tục danh đi. Không biết rõ hai vị đạo hữu đến ta Thiên Bằng Thánh Tinh là có chuyện gì không? Nhưng có tộc ta có thể chiêu đãi địa phương, Bằng Trung Thiên nói ngay vào điểm chính, đây chính là chúa tể địa vị cùng đãi ngộ, cho dù là đại đạo chúa tể, thêm một cái chúa tể bằng hữu. nhiều một phần lực lượng, thêm một cái chúa tể địch nhân, thêm một cái chủng tộc đại địch. Trung Thiên đạo hữu khách khí, có mấy lời nhóm chúng ta cũng không ngại đi thẳng vào vấn đề, huynh đệ của ta hai người chính là tìm đến Thiên Bằng thánh tộc. Mục Phong nói thẳng, tới tìm ta tộc bằng Trung Thiên đôi mắt bên trong quang mang lóe lên. Hai vị tìm ta tộc không biết mùi vị chuyện gì, có một cái chỗ cực tốt, muốn cho Thiên Bằng thánh tộc, về phần cái này chỗ cực tốt là cái gì, lúc này ta muốn gặp Thái Khư Thiên Chủ bệ hạ khả năng lộ ra. Mục Phong cười nhạt nói, hắn khơi gợi lên bằng Trung Thiên lòng hiếu kỳ, chỗ cực tốt. Còn muốn gặp Thái Khư Thiên Chủ, cái này ra hỏa, rốt cuộc là ai? Hai vị đến cùng lai lịch ra sao, thân phận, trong hỗn độn chúa tể bằng mỗ không dám nói đều biết, cũng biết rõ 7-8 phần 10, chưa bao giờ nghe qua hai vị danh hào, chỉ sợ là giả danh đi. Bằng Trung Thiên nhấp một ngụm trà nói, hai vị dung mạo, chỉ sợ cũng không phải thật sự thân. Chúa tể nhân vật, tùy tiện cải biến hình thể, dung mạo, để cho người ta nhìn không ra chân dung rất bình thường. Mục Phong cười nói, Trung Thiên đạo hữu, để cho ta gọi Thái Khư Thiên Chủ bệ hạ, việc này đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu. Bằng Trung Thiên nhìn qua Mục Phong, Thiên Thứ, quan sát tỉ mỉ, hồi lâu sau, một cỗ cường đại đại đạo thần niệm quét sạch mà ra, tuôn hướng thiên đạo lĩnh vực. Một lát sau, bằng Trung Thiên nói, nhóm chúng ta bệ hạ đã đồng ý gặp hai vị chuẩn bị một cái, theo ta diện thánh đi thôi. Đa tạ Trung Thiên đạo hữu, Mục Phong ôm quyền, ta rất hiếu kỳ, hai vị đến từ chỗ nào? Bằng Trung Thiên đứng dậy dẫn đường, gặp qua Thái Khư bệ hạ về sau, đạo hữu tự sẽ biết được. Mục Phong vẫn không có lộ ra, gặp Mục Phong ý nghiêm ngặt, bằng Trung Thiên cũng không có tiếp tục truy vấn. Ba người đằng không mà lên, phóng hướng Thiên Bằng thánh tinh thế giới một chỗ tinh không tinh vân, bay về phía Thiên Bằng thánh tinh đệ nhất nhân, Kim Sĩ đại bằng tộc thủy tổ, bằng Thái Khư chỗ Thái Khư thần cung, đi gặp mặt bằng Thái Khư. Mà Thiên Bằng thánh tộc cái khác mấy tên chúa tể, đã đều chiếm được tin tức, chạy về Thái Khư thánh cung, muốn gặp một lần cái này hai tên ngoại lai chúa tể. Kim Sĩ đại bằng tộc, trước kia hết thảy 11 vị chúa tể, bất quá có một người vẫn lạc hỗn độn thái sơ, chính là bằng Viễn Sơn. Đa tạ yêu thích mẹ giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3521, miệng lưỡi dẻo quẹo. Bằng Viễn Sơn đã bị Mục Phong luyện hóa thành Táng Thiên Khôi, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã là vẫn lạc. Thiên Bằng trong thánh điện, một tên thân hình thon dài thân ảnh đang ngồi kỳ chủ vị. Người này hơi gầy gò, hai gò má hình dáng đường cong rõ ràng, dung mạo nói không lên nhiều anh tuấn, cho người ta một loại cứng nhắc nghiêm túc cảm giác, ưng câu cái mũi cho người ta chỉnh thể lại tăng thêm mấy phần lãnh tuấn. Người mặc kim sắc lớn bằng triển cánh bào, tóc cũng là màu vàng kim óng ánh, bị bàn buộc ở kim sắc phát quan bên trong. Kim Sĩ đại bằng tộc, tựa hồ cũng thiên vị kim sắc. Người này chính là cùng Trúc Cửu Âm nổi danh hỗn độn thiên đạo đỉnh phong cấp bậc chúa tể. Bằng Thái Khư, hỗn độn cái thứ nhất Kim Sĩ đại bằng. Phía dưới tất cả ngồi 9 người, trong đó 2 người, Mục Phong hết sức quen thuộc. Bằng Vũ, bằng Bác Thiên. Bằng Bác Thiên là thiên đạo chúa tể một trong, còn có một vị thiên đạo chúa tể tên bằng Chiến Thiên. Ba vị thiên đạo chúa tể, đây cũng là Kim Sĩ đại bằng tộc cùng Trúc Long tộc thực lực cơ hồ không phân lẫn nhau ở dưới nguyên nhân. Hai tên lạ lẫm chúa tể ngày nữa bằng thánh tinh không phải cái gì chuyện nhỏ, cho nên Kim Sĩ đại bằng tộc chúa tể cũng đến đây, cũng muốn gặp biết là cái gì nhân vật muốn gặp bọn hắn thánh hoàng. Mục Phong, Thiên Thứ tiến vào trong điện, từng đôi đạo nhạn ánh mắt cũng đã tụ đến. Hai người cũng không có che giấu mình đạo lực ba động, đều là đại đạo chúa tể. Bệ hạ, người mang đến, bằng Trung Thiên cung kính nói, bái kiến Thái Khư bệ hạ, các vị đạo hữu. Mục Phong khom mình hành lễ. Bằng Thái Khư hai con người cực kỳ sắc bén nhìn qua Mục Phong, một loại cực kỳ cường đại khí chàng bao phủ tại Mục Phong Thiên Thứ trên thân hai người. Dò xét sau một lát, bằng Thái Khư thanh âm lạnh lùng nói, hai vị từ đâu mà đến? Đến ta thánh tinh cần làm chuyện gì? Lá nhạc, lá núi, không phải hai vị tên thật đi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, vì tránh né một số người tai mắt, hoàn toàn chính xác dùng giả danh, tại hạ Diệp Phong, vị này huynh đệ của ta Thiên Thứ, bái kiến Thái Khư bệ hạ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã biến hóa thành Diệp Phong, Thiên Thứ nguyên bản dung mạo. Diệp Phong, là ngươi. Bằng Vũ thấy một lần Diệp Phong, giận tím mặt, lập tức theo chỗ ngồi của mình đứng dậy. Diệp Phong, bằng Bác Thiên cũng là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, không đa nghi cảnh hàm dưỡng so bằng Vũ sâu, cũng không hề tức giận, chỉ là kinh ngạc. Diệp Phong, hẳn là, hắn chính là cái kia đoạt được Hồng Mông bổn nguyên Trúc Long Thiên Vực Diệp Phong. Diệp Phong, cái này tiểu tử, Trúc Long Thiên Vực người cũng dám đến nhóm chúng ta Kim Bằng Thiên Vực. Ở đây các chúa tể nhao nhao kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, bằng Trung Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bằng Thái Khư cũng không quá nhiều kinh ngạc biểu lộ, vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng. Tiểu súc sinh, thật can đảm, người cũng dám xông ta Kim Bằng Thiên Vực, các vị ca ca, giúp ta bắt lấy hắn. Bằng Vũ tức giận nói, xông, Bằng Vũ đạo hữu, ta đây là khách khách khí khí đến được không? Trước đây bất quá thua ở ta trong tay mấy chiêu, người giống như hận này ta Diệp Phong. Mục Phong đạm mạc nói, người đến nhóm chúng ta nơi này có âm mưu quỷ kế gì? Bệ hạ, tiểu xúc sinh này rất giảo hoạt, ta đề nghị trước cầm xuống hắn. Bằng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn còn tại hận Mục Phong trước đây đánh bại hắn, nhưng hắn cõng nổi sự tình. Ở đây chúa tể, đã có mấy người đứng dậy, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ cầm xuống Mục Phong. Thái khư bệ hạ ta tới là cho Kim Bằng Thiên Vực đưa chỗ cực tốt, đưa tình báo tới, không có ác ý. Mục Phong bình tĩnh nhìn phía trên cao cao tại thượng Bằng Thái khư. Diệp Phong, người đoạt được Hồng Mông bổn nguyên còn dám tới ta chỗ này, không sợ ta giết người đoạt nguyên. Bằng Thái khư lạnh lùng nói, hắn cũng nghe qua Diệp Phong danh tự. Hồng Mông bổn nguyên đã bị ta cùng huynh đệ của ta cùng một chỗ luyện hóa, không phải vậy ta hai người cũng vô pháp thành đạo, bệ hạ coi như giết ta, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại tổn thất hai viên đại tướng. Mục Phong cười nhạt nói, tổn thất hai viên đại tướng, Bằng Thái khư con ngươi nhíu lại, nói ý của ngươi là ngươi tìm tới dựa vào ta. Chính là Mục Phong nói, ha ha, ngươi cho rằng, bản tọa là tiểu hài tử, dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi. Bằng Thái khư cười lạnh, ngươi tìm tới dựa vào ta lý do là cái gì? Ta cùng Trúc Cửu Âm, ta có cái gì đáng giá ngươi tìm tới dựa vào? Không nói rõ ràng, chỉ sợ ngươi hai người được mệnh vẫn thiên bằng. Mục Phong nói, chỉ bằng ta tại Trúc Long Thiên Vực bị chịu không được công bằng đãi ngộ, không biết điểm ấy có thể đủ. Thái khư bệ hạ có thể nghe ngóng dưới, ta hồi trở lại Trúc Long Thiên Vực về sau, bị điểm tại kém nhất Xích Dương Châu, có thể ta Diệp Phong thực lực, tự nhận là Trúc Long Thiên Vực không có đại đạo chúa tể là đối thủ của ta. Ta không phục, ta muốn đệ thập Tam Châu, đáng tiếc Trúc Cửu Âm không có đồng ý. Ha ha ha ha, Bằng Bác Thiên cười lạnh, nói, Diệp Phong, ngươi làm nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ hay sao? Bây giờ ngươi Xích Dương Thiên Tông, đã chiếm cứ 13 châu, Xích Dương Châu vực phân cho Hắc Mục Đạo Cung Diêm La chỗ nào? Kim Bằng Thiên Vực tự nhiên cũng có tại Trúc Long Thiên Vực mạng lưới tình báo, bất quá, biết đến cũng là một chút khá đại chúng tình báo, cao tầng tình báo không biết rõ. Không sai, sự thật như thế, bất quá. 13 châu, là ta đánh xuống, không phải hắn Trúc Cửu Âm Phong, Diêm La ba huynh đệ không phục, còn tập kết cùng một chỗ đối phó ta, bắt huynh đệ của ta Diệp Thứ uy hiếp ta, việc này Trúc Cửu Âm cũng không quản. May mà ta Diệp Phong thực lực không tệ, một người đánh bại ba tên đại đạo chúa tể, cứu ra huynh đệ của ta, phong ấn Diêm La ba người, bất quá mới vừa phong ấn không lâu, Trúc Cửu Âm liền để ta thả ba người, một điểm trừng phạt cũng không có, mà huynh đệ của ta chết sống hắn lại không quản, ta Diệp Phong bị vây công, hắn cũng không quản. Cái này đãi ngộ chênh lệch, thực tế để cho ta huynh đệ hai người thất vọng đau khổ, đã quân không tiếc thần, thần cớ gì yêu quân. Mục Phong bình tĩnh nói, những chuyện này bệ hạ ngươi người nghe ngóng một cái liền biết rõ. Bằng Thái khư đạm mạc nói, dù vậy, đây cũng không phải là ngươi hoàn toàn có thể tìm tới dựa vào ta lý do, khác lừa gạt bản tọa. Bệ hạ, ta xem cái này tiểu tử chính là Trúc Long Thiên Vực phái tới một cái đôi mặt gián điệp, ta đề nghị giết hai người phong ấn. Bằng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hận không thể Mục Phong chết. Bằng Vũ đạo hữu hỗn độn thái sơ cạnh tranh đều là công bằng, ta Diệp Phong đến là hận qua ngươi trước đây truy sát ta, ngươi hận ta như vậy Diệp Phong. Chúa tể độ lượng ở đâu? Mục Phong trông đi qua lạnh lùng nói, phi, ngươi hại bản tỏa cõng nổi bị, hừ, được rồi, dù sao ngươi khẳng định không có ý tốt. Bằng Vũ nói tới cõng nổi sự tình, lại là xấu hổ lại là phẫn nộ. Ngươi đây là vào trước là chủ tư tưởng, ta Diệp Phong vô tâm hại ngươi, không phải vậy, ngươi không nhất định có thể còn sống ra. Mục Phong cười lạnh, không chút nào sợ đối phương thẳng thắn. Ngươi bây giờ thử một chút, Bằng Vũ nổi giận, yên tĩnh, Bằng Thái khư lãnh đạm đạo, Bằng Vũ nhẫn nộ không có nói chuyện. Diệp Phong, Bằng Thái khư nhìn qua Mục Phong con mắt, tựa hồ muốn xem mặc tâm tư người. Nói ra ngươi tới mục đích thực sự, nếu không ngươi thật đi không ra cái này thần cung. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti không sợ không cả kinh nói, bệ hạ, ta nói qua, ta là tới cho bệ hạ đưa chỗ tốt tới, ta tình báo này. Thậm chí có thể giúp bệ hạ triệt để đánh bại Trúc Cửu Âm, nhường Trúc Long tộc trở thành lịch sử mẫn diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3522, Tung Hoành Hợp Mưu. Mục Phong nói ra, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ nhìn qua Mục Phong, nhường Trúc Long tộc trở thành lịch sử. Thua thiệt cái này ra hỏa nói ra được, Trúc Long Thiên Vực, hơn 20 tên chúa tể, 3 tên thiên đạo chúa tể. Toàn bộ hỗn độn nội vực 72 bá chủ bên trong, thế lực cũng có thể xếp hạng nhập 10 vị trí đầu. Kim Bằng Thiên Vực mặc dù cũng là không kém, hai tộc trở thành bá tộc cạnh tranh trong lịch sử chém giết ân oán không ngừng, nhưng mà cũng không có người nào có thể diệt được ai, thực lực không kém nhiều. Diệp Phong, ngươi thật đúng là sẽ nói khoác lác, chỉ bằng ngươi, giúp nhóm chúng ta diệt Trúc Long tộc. À, một vị chúa tể mỉa mai lên tiếng, nói chuyện cũng không phải bằng vũ. Không sai, ta tình báo này, đủ để cho Trúc Long tộc tao ngộ một lần đả kích chí mạng, dù là không diệt được Trúc Long tộc, cũng có thể nhường Trúc Long tộc về sau không có lực lượng cùng Kim Bằng Thiên vực đối kháng chính diện. Mục Phong nói, cực kỳ tự tin, bệ hạ, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, cái này tiểu tử khẳng định không có ý tốt, ta đề nghị trực tiếp phong sát hai người, đối Trúc Long Thiên vực cũng là không nhỏ tổn thất. Bằng Vũ lại lần nữa đề nghị, Diệp Phong, ngươi nói xem. Bằng Thái Khư nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Phong. Bệ hạ, không biết rõ người biết không biết rõ tà thần vũ trụ. Mục Phong hỏi, cái này bản tọa tự nhiên biết rõ, tà thần vũ trụ là hỗn độn đản sinh thứ hai đại vũ trụ, vị trí cùng Trúc Long Thiên vực chỗ giáp giới. Bằng Thái Khư đạm mạc nói, vậy ngài biết không biết rõ, tà thần vũ trụ cùng Trúc Long Thiên vực âm thầm cấu kết sự tình. Mục Phong nói, Bằng Thái Khư con ngươi nhíu lại, nói có chỗ nghe thấy, bất quá, cũng không có cái gì chứng cứ. Tà thần vũ trụ, hoàn toàn chính xác cùng Trúc Long Thiên vực cấu kết, tại đối phó một cái chư thiên thần giới vũ trụ, mà bây giờ, tà thần vũ trụ cùng Trúc Long Thiên vực lại lần nữa cấu kết, muốn tiến đánh chư thiên vũ trụ, vấn đề này, chỉ sợ bệ hạ không biết rõ đi. Mục Phong còn nói thêm, cái này ra hỏa, thật đúng là dám cùng trong vũ trụ người cấu kết lui tới. Bằng Thái Khư có chút kinh ngạc, bản cổ thánh vực thế nhưng là chế định xuống quy củ, hoặc là nói, lúc trước bản cổ thủy tổ quyết định quy củ, hỗn độn nội vực bên trong bá chủ thế lực, vào không được xâm thiên địa vũ trụ, lẫn nhau không can thiệp. Mặc dù bản cổ thủy tổ đã hóa đạo mà vẫn, bất quá bản cổ thánh vực còn tại duy trì quy định này. Hỗn độn, cùng vũ trụ, hai cái thế giới khác nhau, thuộc về nước giếng không phạm nước sông. Trong hỗn độn tu hành tài nguyên đã rất phong phú, trong hỗn độn thế lực đồng dạng cũng không cần thiết đi tiến đánh vũ trụ, thế giới pháp tắc khác biệt. Bất quá, có một cái đồ vật lại có thể để cho chúa tể ngấp nghé. Bản nguyên vũ trụ, sinh ra vũ trụ bản nguyên, kia là có thể so với hồng mông chí bảo đồ vật. Bất quá trong vũ trụ tự nhiên cũng có cường giả, sẽ giữ gìn bọn hắn sinh hoạt vũ trụ, có hỗn độn thái sơ hỗn độn nội vực chủng tộc, đồng dạng bận tâm bản cổ thánh vực quy củ, cũng không có đi tiến đánh vũ trụ. Có thể cái này cùng nhóm chúng ta Kim Bằng Thiên vực có quan hệ gì? Bằng Thái Khư lạnh lùng nói, lần này Trúc Cửu Âm sẽ vì tiến đánh chư thiên thần giới, điều động hơn phân nửa binh lực, cường giả đi tiến đánh chư thiên thần giới, đến lúc đó, chính bọn hắn địa bàn tất nhiên trống rỗng, cường giả khuyết thiếu, ta chỗ biết đến, Trúc Cửu Âm sẽ điều động dưới trướng 10 đại hầu vương, 5 vị thân vương, trong đó bao quát một tên thiên đạo thánh chủ, công kích chư thiên thần giới. Lớn như thế binh lực trống rỗng, khi đó, Thái Khư bệ hạ ngài dẫn người giết tới Trúc Long Thiên Cung, Trúc Long Thiên Cung, còn chống đỡ được sao? Mục Phong cười nhạt nói, Bằng Thái Khư đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, ở đây chúa tể, đôi mắt bên trong cũng suy nghĩ tính toán bắt đầu. Nếu như Mục Phong nói là sự thật, cái này đích xác là một cái tấn công địch chi hư tốt cơ hội. Nếu như đây là một cái bẫy đâu? Diệp Phong, người đối nhóm chúng ta Kim Bằng Thiên vực ở dưới cái bẫy đâu? Nếu như người nói đều là giả, dẫn dụ nhóm chúng ta đi chúng mai phục đây này. Bằng Vũ cười lạnh nói, chư vị chúa tể nhìn về phía Mục Phong, cái này xác thực có thể là một vòng tròn lớn bộ. Vạn nhất là Diệp Phong kế dụ địch, bọn hắn đi qua bên trong cái bẫy, đó cũng là đại phiền toái. Có phải hay không cái bẫy, bệ hạ có thể xếp vào một vị tâm phúc ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ tham gia một trận chiến này, đến lúc đó ngài tâm phúc cùng ngươi nói, mà lại bệ hạ cũng có thể điều tra, gần nhất Trúc Long Thiên vực các phương vương hầu cũng tại chiêu binh mãi mã, chính là vì chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên, đây là tuyệt mật. Chúa tể phía dưới cao tầng cùng tham chiến bên ngoài chúa tể cũng không biết rõ. Mục Phong lại nói, đương nhiên, bệ hạ không tin ta cũng được, chư thiên thần giới nếu như luân hãm, Trúc Cửu Âm đạt được đại lượng bản nguyên vũ trụ, đột phá thiên đạo giới hạn, khi đó chỉ sợ xui xẻo chính là Kim Bằng Thiên vực. Mục Phong lại nói, Bằng Thái Khư lông mày ngưng trọng mấy phần, nếu quả như thật đạt được đầy đủ bản nguyên vũ trụ, Trúc Cửu Âm là có cơ hội đột phá thiên đạo giới hạn, trở thành thiên địa chí tôn. Phụ hoàng, nếu như đây là sự thực, cái này đích xác là một cái đả kích Trúc Long Thiên vực tốt cơ hội. Bằng Bác Thiên đối Bằng Thái Khư truyền âm đạo, Diệp Phong, ta hỏi ngươi, ngươi giúp trợ nhóm chúng ta như thế lừa giết Trúc Long Thiên vực lợi ích là cái gì? Không có khả năng cũng bởi vì một chút không công bằng đãi ngộ đi. Một vị khác thiên đạo chi chủ, Bằng Chiến Thiên nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, nếu là Trúc Long tộc hủy diệt, Trúc Long Thiên vực địa bàn, huynh đệ chúng ta muốn bốn châu, yêu cầu này, không tính quá mức đi. Nếu như ngươi nói là sự thật, có thể giúp ta diệt Trúc Long tộc, đừng nói bốn châu, bản tọa cho ngươi hai huynh đệ năm châu. Tịnh Phong là khác họ thân vương, Bằng Thái Khư nói, đa tạ bệ hạ trọng thưởng, Trúc Long tộc tất diệt không thể nghi ngờ, bất quá ở trong đó cũng có cái nan đề, nếu là tà thần vũ trụ trợ giúp phản công Kim Bằng Thiên Vực, Kim Bằng Thiên Vực không biết rõ có thể hay không chống đỡ được. Mục Phong cau mày nói, đây là một cái lo lắng vấn đề, hắn chủ động cho Kim Bằng Thiên Vực tìm ra cái này tai họa ngầm. A, à, tà thần vũ trụ hắn không dám. Bằng Thái Khư cười lạnh, tà thần vũ trụ nếu như dám vào xâm đến hỗn độn nội vực, bản tọa tự sẽ liên hợp cái khác bá tộc cộng đồng chu sát. Bằng Thái Khư lạnh lùng nói, hỗn độn cùng vũ trụ vốn là hai cái hệ thống, vũ trụ ở giữa giết đến ngươi chết ta sống hỗn độn bỏ mặc, nhưng mà vũ trụ thế lực dám đánh nhập hỗn độn nội vực, đó chính là bá chủ công địch. Diệp Phong, nếu như ngươi nói đây đều là thật, vậy ngươi sẽ trở thành ta Kim Bằng Thiên Vực đại công thần, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nếu như là giả, ngươi chạy trốn tới bất luận cái gì thế giới, bản tọa đều sẽ truy sát huynh đệ ngươi. Bằng Thái Khư nói, Diệp Phong không dám nói giả. Mục Phong vội vàng nói, Trúc Long Thiên Vực, lúc nào tiến đánh chư thiên thần giới? Bằng Thái Khư hỏi, cái này thật có lỗi, Diệp Phong hiện nay còn không thể nói, tiến công thời gian không có cuối cùng xác định được. Mục Phong xin lỗi nói, trên thực tế không thể nói, hiện tại không thể nói, hiện tại hắn nói, hắn liền mất đi đối Kim Bằng Thiên Vực lớn nhất giá trị lợi dụng, tình báo giá trị. Hừ, Bằng Thái Khư bất mãn hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có ép hỏi, không khó coi ra Mục Phong là cố ý giữ lại thẻ đánh bạc. Bất quá nếu là hợp tác, tự nhiên đến làm cho Mục Phong an tâm, giữ lại có tự mình giá trị lợi dụng. Bằng Vũ, về sau, ngươi liền đi theo Diệp Phong bên người, đi Trúc Long Thiên Vực làm một chút khách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3523, Vĩnh Hằng Duy Lợi. Cái gì, ta, là, Bằng Vũ lạnh lẽo nhìn Mục Phong một chút, trong lòng có chút phát lạnh. Để cho mình đi theo Diệp Phong trở về, đây không phải xâm nhập trại địch sao? An bài Bằng Vũ cũng là lựa chọn tốt nhất, Bằng Vũ cùng Mục Phong có mâu thuẫn, bất quá đối với Kim Sĩ Đại Bằng tộc tuyệt đối trung thành, sẽ không bị Mục Phong thu mua, cũng không có khả năng có hại Kim Sĩ Đại Bằng tộc lợi ích. Mục Phong ngắm nhìn Bằng Vũ, hướng đối phương mỉm cười, Bằng Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Phong, ở trước mặt ta đừng có đùa hoa dạng gì. Bằng Vũ đạo hữu, người đối ta tốt nhất vẫn là hiền lành một điểm, về sau dù sao ngươi sẽ lấy ta thuộc hạ thân phận đi theo bên cạnh ta, nếu là ngươi không phối hợp, đừng trách ta trở mặt không quen biết, thực lực của ta ngươi biết đến. Mục Phong cười nhạt nói chuyện cũng không có cố kỵ những người khác. Bằng Vũ, khác bại lộ thân phận, hảo hảo nghe Diệp Phong. Bằng Thái Khư nói, vâng, bệ hạ, Bằng Vũ thấp giọng nói, bệ hạ, đây là ta truyền âm thần văn, có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Mục Phong hai tay dâng lên một cái truyền âm thần phù. Bằng Thái Khư nhìn nhiều Mục Phong một chút, thầm nghĩ thức thời, kẻ này là cố ý cho hắn một cái nhược điểm a. Có cái này mai Mục Phong truyền âm thần phù, chẳng khác nào có một cái Mục Phong nhược điểm, nhưng hắn đối Mục Phong ngược lại càng nhiều lực mấy phần tín nhiệm. Có thể để cho song phương đều có thể hợp tác đến có độ tín nhiệm, nhất định phải lẫn nhau có nhược điểm, Bằng Vũ tại Mục Phong trong tay, đã lại là một cái giám thị người, cũng có thể là hắn cho Mục Phong một cái nhược điểm. Hắn sẽ không đưa Bằng Vũ nguy hiểm tính mạng không để ý. An bài Bằng Vũ ở bên cạnh hắn, cũng là hắn tận lực biểu hiện ra đối Mục Phong một cái tín nhiệm. Bệ hạ, kia Diệp Phong cũng không nhiều lưu lại, miễn cho Trúc Long Thiên Cung còn có cái gì bố trí, hạ đạt cái gì ra lệnh cho ta người không tại. Mục Phong có chút khom người nói, Diệp Phong tiên sinh mời, Bằng Vũ, Bác Thiên, đưa Diệp Phong tiên sinh. Bằng Thái Khư cũng không nhiều lưu, sự tình đã thỏa đàm, Kim Bằng Thiên Vực cũng có không muốn người biết Trúc Long Thiên Vực ánh mắt. Ở lâu không có chỗ tốt. Bằng Bác Thiên đưa Diệp Phong hai người, mà Bằng Vũ cũng cải biến dung mạo, đi theo Mục Phong đi qua. Phụ hoàng, người thật như thế tín nhiệm cái này Diệp Phong. Mục Phong sau khi đi, Bằng Chiến Thiên hỏi, ta cùng Trúc Cửu Âm tranh đấu đã nhiều năm như vậy, song phương tử nữ không biết rõ chết bao nhiêu, cừu hận đã không thể hóa giải, thiên đạo đỉnh phong về sau, ta liền đã cảm giác không có khả năng tiến thêm một bước, trừ phi đạt được đại lượng hồng mông bổn nguyên. Trúc Cửu Âm tại thật cấu kết tà thần vũ trụ. Nếu là hắn đạt được chư thiên thần giới đại lượng bản nguyên vũ trụ, đột phá thiên đạo giới hạn, hắn cái thứ nhất hạ thủ người chính là ta Thiên Bằng nhất tộc, chúng ta cùng Trúc Long tộc, nhất định phải có nhất tộc hủy diệt, không phải hắn chết, chính là ta vong. Diệp Phong cung cấp cái này cơ hội, đích thật là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu là hắn có dũng khí hú bản tọa, nếu là chính là một cái Bằng Vũ, không đủ dao động tộc ta căn cơ, nếu là thật sự, cái này đem là nhóm chúng ta tiến công Trúc Long thiên vực thời cơ tốt nhất. Mà lại Diệp Phong dám mạo hiểm như thế đại phong hiểm tự mình đến tìm ta thậm chí cảm giác, trong đó còn có cái gì nội tình, hắn so nhóm chúng ta càng muốn diệt Trúc Long Thiên Cung, cái này không lớn mà cao hồi báo phong hiểm, đáng giá một mạo. Bằng Thái Khư đạo, làm trong hỗn độn một phương bá chủ, quyết đoán của hắn cùng quyết đoán tuyệt đối vượt qua thường nhân, vừa có cơ hội tuyệt đối sẽ bắt lấy. Không quả quyết, đây không phải là một cái thành công cường giả có được thừa tố. Thế nhưng là ta luôn cảm giác, cái này Diệp Phong còn có cái gì giấu giếm nhóm chúng ta. Bằng Chiến Thiên cau mày nói, người đều có bí mật của mình cùng việc riêng tư, không ảnh hưởng đại cục liền tốt. Bằng Thái Khư nói ra, mật thiết bảo trì cùng Bằng Vũ liên hệ, nhưng hắn dám thì tốt Mục Phong động tính, bất cứ lúc nào báo cáo tình huống. Như thế nào lớn chiến tranh động tính, không gạt được hắn con mắt. Ngoài ra, điều động 7 đại quân đoàn, 10 đường vương hầu, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Thiên Bằng Thánh Tinh, tinh môn chỗ, bác mỗi ngày chủ, không cần tiễn. Mục Phong cười nói, Diệp Phong a, thật không nghĩ tới, trước đây hỗn độn thái sơ chi hành ngươi sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Bây giờ có thể cùng nhóm chúng ta Kim Bằng Thiên Vực hợp tác, nhóm chúng ta cũng coi là hữu duyên, không đánh nhau thì không quen biết. Bằng Bác Thiên cười nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, thế gian chính là kỳ diệu như vậy, không có kẻ địch vĩnh hằng cùng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chỉ cần lợi ích có thể đạt thành chung nhận thức, chỉ cần không phải thiên đại không thể hóa giải kẻ thù, đều có thể hợp tác. Bất quá nếu để cho bọn hắn biết rõ, Bằng Viễn Sơn là bị hắn đánh giết, chỉ sợ hợp tác liền không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nếu như lợi ích đủ động lòng người, dù là biết rõ Bằng Viễn Sơn chính là hắn giết, vì toàn bộ chủng tộc cân nhắc, vẫn là sẽ hợp tác với hắn. Bằng Vũ, về sau hảo hảo đi theo Diệp Phong bên người, khác bại lộ. Bằng Bác Thiên căn dặn con của mình, biết rõ phụ thân, Bằng Vũ gật đầu nói, Bác Thiên tiền bối mời về, nhóm chúng ta cáo từ. Không tiễn, Mục Phong ôm quyền, lẫn nhau cáo từ, sau đó mấy người hóa thành mấy đạo thần quang phá không mà đi. Ba người biến mất về sau, Bằng Bác Thiên mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, vị này chúa tể thân phận đến, có bao nhiêu ngoại nhân biết rõ. Bằng Thích, Bằng Trung Thiên xuất hiện ở phía sau hắn. Bằng Tường, một cái trực hệ đệ tử còn có hai tên bên ngoài hệ đệ tử, còn có Thiên Âm Trà Lâu người. Bằng Thích cung kính nói, Bằng Tường mấy người, trước cầm tù thiên lao, về phần Thiên Âm Trà Lâu người biết, toàn bộ xóa bỏ. Bằng Bác Thiên đạm mạc nói, hai vị này chúa tể đến sự tình, một cái cũng không thể lộ ra nửa phần. Đây, Bằng Thích cung kính nói, dẫn người xuống dưới làm việc. Nhị ca, người nói đây thật là tộc ta tuyệt sát Trúc Long Thiên Cung cơ hội. Bằng Trung Thiên hỏi, phụ thân đã lựa chọn trước tín nhiệm hắn, nhóm chúng ta liền không có lý do hoài nghi, chấp hành chính là. Bằng Bác Thiên nói, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong, sự tình trước kia đều đi qua đi, sau này sẽ là hợp tác đồng bạn, nói không chừng, còn có thể là một tộc nhân. Bằng Vũ nhìn về phía Mục Phong nói thật, trong lòng của hắn có chút kính sợ Mục Phong, bị Mục Phong đánh nổ qua hai lần, hố qua một lần, tại Kim Bằng Thiên Vực thời điểm hắn lo lắng rất đủ. Bất quá thật ly khai, đến Mục Phong bên người, hắn có chút luống cuống, sợ hãi Mục Phong hố hắn trả thù hắn. Ha ha, Bằng Vũ huynh, trước kia đều là không đánh nhau thì không quen biết, đều đi qua. Mục Phong biết rõ trong lòng của hắn chỗ buồn, vỗ vỗ Bằng Vũ bả vai cười nói, hắn cũng không hy vọng cái này Bằng Vũ ở bên cạnh hắn quấy rối. Đúng, không đánh nhau thì không quen biết, ha ha. Bằng Vũ trong lòng thả lỏng nhiều, nói, ngươi như thật giúp ta Kim Sĩ Đại Bằng tộc chơi ngã Trúc Long tộc, về sau ngươi chính là ta Bằng Vũ thành anh em kết bái đại ca. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhìn về phía trước vô tận tinh không, nói yên tâm đi, Trúc Long tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngữ trung hòa về thần thái sát ý tuyệt không là ngụy trang. Mục Phong mang theo Bằng Vũ, xuyên qua hỗn loạn tinh vực, chạy về Trúc Long thiên vực. Trở lại tự mình địa bàn về sau, Mục Phong cũng bắt đầu một loạt bố cục cùng an bài, chuẩn bị nghênh đón 100 năm sau trận này vô tiền khoáng hậu đọ sức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3524, tính toán Côn Bằng. Côn Bằng Thiên Vực cũng là giáp giới Trúc Long Thiên Vực bá tộc Thiên Vực. Côn Bằng Thiên Vực thế lực cũng không so Trúc Long Thiên Vực nhóm thế lực yếu, cũng là có thể xếp hạng 10 vị trí đầu cường đại bá tộc Thiên Vực. Côn Bằng Thần Cung, Côn Bằng lão tổ ở chỗ, một tên người mặc trường bào màu vàng óng, tóc xám trắng lão nhân đang cùng một tên trung niên nam tử trong cung đánh cờ. Cái này trung niên nam nhân một thân bạch sắc hổ văn trường bào, khuôn mặt oai hùng, khí chất lỗi lạc, một đôi mày kiếm lăng lệ, cho người ta một loại trời sinh cỗ tới cường đại sát phạt chi khí. Nam nhân này, thình lình chính là Vạn Yêu Thánh Vực, phản bội chạy trốn ra Bạch Hổ Thánh Chủ, Đế Thích. Bây giờ hắn đã đầu nhập vào Côn Bằng Thiên Vực, lão nhân kia, rõ ràng là Côn Bằng Tộc Thiên Chủ, Côn Bằng Thiên Chủ Côn Bắc Minh. Hai người đều là bên cạnh đánh cờ, vừa tán gẫu, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Lão Tổ, Nghiên Mà Thánh Chủ cầu kiến. Mà lúc này, một tên thị vệ tới, cung kính nói. Nhiên mà muốn gặp ta, lại là đến đưa bữa sáng tới đi, để cho nàng đi vào đi. Côn Bắc Minh nhíu mày quan sát ván cờ, sau đó đối thị vệ từ tốn nói. Nhiên hơi nhỏ tỷ thật sự là ngút trời kỳ tài a, lần trước từ biệt, thời điểm gặp lại đã là chúa tể cường giả. Đế thích cười nói, một tử bạch kỳ rơi xuống, cổ Nhiên Nhi danh nghĩa đã gả cho Côn Hải, có thể, Côn Hải đã vẫn lạc tại hỗn độn thái sơ, bị cổ Nhiên Nhi âm thầm thôn phệ luyện hóa. Nhiên Nhi người là không tệ, mỗi ngày cũng tới hướng ta thỉnh an, bất quá đáng tiếc ta đứa con kia, ai? Côn Bằng lão tổ thở dài một tiếng, Côn Hải là con của hắn, thở dài tự nhiên là Côn Hải vẫn lạc. Chết sống có số, người ta như vậy cảnh giới còn có cái gì xem không ra, đạo hữu nén bi thương. Đế thích khuyên lơn, mà lúc này, một tên người mặc rộng lớn màu tím nhạt cung áo, nâng cao cái bụng phu nhân xinh đẹp tiến vào cung trong, tới hướng Côn Bằng lão tổ thỉnh an. Nhiên mà bái kiến cha, cha vạn phúc kim an. Cổ Nhiên Nhi tới nhẹ nhàng thi lễ nói, Nhiên Nhi, ta nói qua, bây giờ ngươi đang có mang, có Hải Nhi đứa bé, không cần mỗi ngày tới thỉnh an. Côn Bằng lão tổ nhìn nói với Cổ Nhiên Nhi, Cổ Nhiên Nhi nói, phu quân không có ở đây, ta không thể thay phu quân mất hiếu đạo, cha, đây là Nhiên Nhi hôm nay là ngài làm canh hạt sen, ngài cùng đế thích tiên sinh nếm thử. Nói, nàng dẫn theo hộp cơm tới dâng lên, đến như vậy cảnh giới, tự nhiên không cần ăn cái gì để duy trì thân thể cơ năng, đều chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Cho nhàm chán dài rằng giặc sinh mệnh tăng thêm một chút niềm vui thú thôi. Người có lòng, đế thích tiên sinh cùng ta cùng nhau dùng ăn. Côn Bằng lão tổ nói, hạ cờ đài, ngồi ở một bên cạnh bàn ăn, cổ Nhiên Nhi đã vì hắn thịnh tốt canh hạt sen. Ha ha, ta cũng không cần, đây là Nhiên hơi nhỏ tỷ đối với ngài một mảnh hiếu tâm. Đế thích cười nói, đôi mắt chỗ sâu tinh quang chợt lóe lên. Côn Bằng lão tổ cũng không nhiều khuyên, khoan thai ăn xong cổ Nhiên Nhi mang tới canh hạt sen. Cổ Nhiên Nhi lại tự mình thu dọn sạch sẽ, bất quá không có lập tức ly khai, mà là nhìn qua hai người tiếp tục đánh cờ. Đột nhiên, Côn Bằng lão tổ biến sắc, sau đó sắc mặt ửng hồng, một miệng lớn tiên huyết nôn tại trên bàn cờ, hắc sắc tiên huyết, trong nháy mắt đem bàn cờ ăn mòn nát giữa. Có độc, Côn Bằng lão tổ kinh sợ, cảm nhận được trong cơ thể mình, một cỗ ẩn chứa đáng sợ hủy diệt khí tức độc thuộc tính năng lượng sinh ra. Oanh, mà đây là, Cổ Nhiên Nhi thể nội, một cỗ kinh người đạo lực lĩnh vực bao phủ thần cung. Cỗ này thần uy, rõ ràng là thiên đạo lĩnh vực. Nàng một kiếm nhanh như hàn tinh, đâm về phía Côn Bằng lão tổ đầu lâu. Côn Bằng lão tổ gầm thét, một trường hóa thành kim sắc, chụp về phía Cổ Nhiên Nhi một trường này. Bành, hai cỗ kinh khủng năng lượng bộc phát, xung kích tại thần cung bên trong thiên đạo trong lĩnh vực. Chung quanh hết thảy, đã hóa thành bột mịn. Cổ Nhiên Nhi, ngươi làm gì? Ngươi có dũng khí đối ta hạ độc? Côn Bằng lão tổ giận dữ hét. Cổ Nhiên Nhi rút kiếm nhe răng cười, nói cha, ngài a. Thanh thản ổn định đi chết đi, ta sẽ để cho Côn Bằng thiên vực tại ta trong tay phát dương quang đại. Oanh, trong cơ thể nàng, một cỗ kinh khủng ma khí quét sạch mà ra, bao phủ thiên địa, cỗ này ma khí, ẩn chứa một cỗ sợ hãi thiên đạo thần uy. Bạch, một đạo tuyệt thế kiếm mang ngưng tụ, hắc sắc kiếm quang hóa thành ngàn vạn buộc thẳng hướng Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng lão tổ sắc mặt kinh biến, không dám tin, Cổ Nhiên Nhi lúc nào trở thành thiên đạo chúa tể. Không người biết được. Nàng tại hỗn độn thái sơ bên trong, lại lấy được dạng gì thiên địa cơ duyên. Giống, Côn Bằng lão tổ gào thét, thiên đạo thần lực bộc phát, quét sạch mà ra, ngưng tụ ra một đầu to lớn Côn Bằng tượng thần. Phốc phốc, bất quá hắn sau đó lại phun ra một ngụm hắc sắc ma máu, một cỗ ẩn chứa thiên đạo khí thức kinh khủng độc lực ăn mòn hắn thân thể. Người cái tiện nhân, có dũng khí phản bội Côn Bằng gia tộc. Côn Bằng lão tổ gầm thét, thần thông hóa thành to lớn Côn Bằng phóng đi, va chạm đạo đạo kiếm quang. Ầm ầm. Trong thần cung long trời lở đất, thiên đạo trong lĩnh vực năng lượng cuồn cuộn. Mà thiên đạo lĩnh vực bên ngoài, một đoàn binh mã đã vọt tới thay thế thần cung đóng giữ người. Đây là một trận có kế hoạch, có sắp xếp đoạt quyền. Côn Bằng lão tổ vốn là thiên đạo chúa tể bên trong cường giả tối đỉnh, đáng tiếc, bên trong Cổ Nhiên tuyệt thiên chi độc sau thực lực không phát huy ra sáu thành, lại còn bị Cổ Nhiên nhi áp chế mấy phần. Chỗ này thần cung, siêu nhiên thế ngoại, ở vào một mảnh độc lập mở ra không gian. Nơi này chiến đấu lại bị thiên đạo lĩnh vực phong tỏa, không người biết được. Côn Bằng Bắc Minh ấn, ầm ầm, thiên địa kim sắc năng lượng gào thét, thiên đạo thần lực hóa thành một phương thiên biển quét sạch thiên địa, ngưng tụ thành một đạo ẩn chứa vô thượng lớn uy lực thiên đạo thần thông giết hết hướng Cổ Nhiên Nhi. Kim Hải mang theo diệt thế chi lực đánh thẳng tới, Cổ Nhiên Nhi phát ra ma thần đồng dạng gào thét, ma khí ngưng tụ thành một đầu tuyệt thế ma thú, tuyệt thiên ma thú cuồng bạo xung kích hướng về phía hải dương màu vàng óng, va chạm đến long trời lở đất. Tuyệt thiên ma thú, cho dù là Côn Bằng lão tổ, nhìn qua cái này một đầu ma thú, cũng là sắc mặt kinh biến, cái này thế nhưng là thiên hạ rất cực mà ma đạo thiên thú. cực hạn bạo ngược mặt trái năng lượng đản sinh ra sinh vật. Giống, mà đây là, phía dưới một tiếng hổ khiếu, cái gặp một đầu kinh khủng bạch hổ va chạm mà đến, hai cánh hóa thành hai thanh trảm thiên chi đao, hung hăng chém giết tại Côn Bằng lão tổ phía sau lưng. A, à, Côn Bằng lão tổ bị đánh bay, phẫn nộ nhìn phía nam nhân kia. Đế thích, ngươi cũng phản bội ta. Côn Bằng lão tổ gầm thét lên, Đế thích lạnh lẽo cười một tiếng, hóa thành thân người, tay cầm kim sắc bạch hổ thiên đao mà tới. Bắc Minh đạo hiếu, ngươi đã già, hùng tâm tráng trí không có ở đây, ta cùng Nhiên Nhi tiểu thư sẽ giúp ngươi đem Côn Bằng thiên vực phát dương quang đại, biến thành hỗn độn mạnh nhất thiên vực, thậm chí có một ngày, siêu việt bàn cổ thiên vực, trở thành cái này giữa thiên địa rất thế lực cường đại. Đế thích cười gần nói, ngươi qua đây cùng ta đánh cờ, cổ Nhiên Nhi từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày kiên trì là ta đưa cơm, các ngươi cũng đã là đang tính kế ta, ha ha ha ha, ta Bắc Minh, cả một đời đi qua bao nhiêu sóng to gió lớn, hôm nay vậy mà lại đưa tại các ngươi hai cái này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3525, hồn ý không hợp. Nguy hiểm lớn nhất thường thường tiềm ẩn ở bên người, lão đồ vật, không ngại nói cho ngươi, con của ngươi Côn Hải, cũng là Côn Hải cũng là bị ta giết, bị ta luyện hóa thành lực lượng của ta. Cổ Nhiên Nhi rút kiếm tới cười lạnh nói, ngươi cái này độc phụ, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy ngoan độc người, ngươi vậy mà giết con trai ngươi phụ thân, ngươi cái này độc phụ a. Côn Bằng lão tổ nghe vậy tức giận đến thổ huyết chửi ầm lên. Cổ Nhiên Nhi nghe vậy sắc mặt băng lãnh, vuốt ve chính một cái bụng, đôi mắt bên trong hiếm thấy lộ ra một tia nhu tình, sau đó cười lạnh, đây cũng không phải là con của hắn, đây là con của ta, mà ngươi sẽ trở thành hài tử của ta tế phẩm, ta phải dùng của ngươi thiên đạo bản nguyên thai nghén con của ta, lão đồ vật, đi chết đi. Oanh, Cổ Nhiên Nhi dung hợp Việt Thiên Ma thú lực lượng, từng đạo kiếm ấn giết hết mà tới. Giống, bạch hổ khiếu thế, Chu Thiên Thần Mâu ngưng tụ đánh tới, bạch hổ khiếu sóng trời đánh tới. Trông Tuyệt Thiên Chi Đầu Côn Bằng lão tổ đã không thể nào là hai người đối thủ, quay người đào mệnh, muốn từ nơi này chạy đi. Nhưng mà, hai người bố cục lâu như vậy, làm sao có thể cho hắn cái này cơ hội? Thần cung đã hóa thành lồng giam, Côn Bằng lão tổ một kích không có có thể đánh phá kết giới. Một đạo kiếm quang xé rách mà tới, hung hăng bổ vào thân thể của hắn. Sau đó, Tuyệt Thiên Ma thú lợi trảo ngưng tụ, cuồng bạo một kích đánh vào Côn Bằng lão tổ thân thể. Côn Bằng lão tổ thân thể bạo tạc, phía sau lưng bị chụp tuôn ra một lỗ máu lớn. Chu Thiên Thần Mâu đánh tới, từng đạo thần mâu xuyên thủng thân thể của hắn. Chết, Cổ Nhiên Nhi âm thanh hung dữ hét lớn, một trường cuồng bạo rơi xuống, hung hăng oanh sát tại Côn Bằng lão tổ đầu lâu. Bành, Côn Bằng lão tổ đầu lâu bị một trường đánh nổ, thiên đạo thần ấn bị tạc ra. Giống, Tuyệt Thiên Ma thú thôn vệ về phía thiên đạo thần ấn, một ngụm nuốt vào trong bụng. Không, Côn Bằng lão tổ kêu thảm, bị thôn vệ vào Tuyệt Thiên Ma thú thể nội. Tuyệt Thiên Ma thú nhe răng cười, hóa thành một cỗ cuồn cuộn ma khí lại tràn vào Cổ Nhiên Nhi thể nội. Côn Bằng lão tổ, nhất đại tuyệt thế bá chủ, hôm nay bị âm sát tại tự mình thần cung bên trong. Đa tạ Đế thích tiên sinh tương trợ, Cổ Nhiên Nhi đối Đế thích cười nói, chúc mừng Nhiên hơi nhỏ tỷ, không, là Cổ Nhiên nữ hoàng bệ hạ, từ nay về sau Côn Bằng thiên vực liền đã rơi vào ngài trong tay. Đế thích cười nói, hắn nhiều năm trước liền đã cùng Cổ Nhiên Nhi âm thầm liên minh mưu đồ bí mật đây hết thảy. Cổ Nhiên Nhi cười nhạt một tiếng, nói, hôm nay tương trợ, Nhiên mà sẽ không quên, về sau Nhiên mà tất nhiên giúp ngươi giết Mục Phong, đoạt lại Vạn Yêu Thánh vực. Hai người có thể hợp tác, tự nhiên đều là bởi vì lợi ích đem ra sử dụng, có riêng phần mình mục đích. Bây giờ Côn Bằng lão tổ vẫn lạc, còn có hai tên Côn Bằng thiên chủ, muốn triệt để trưởng khống Côn Bằng thiên vực, hai người này đều không thể không giải quyết a. Đế thích nói ra, còn có về sau luyện hóa, Côn Bằng lão tổ vẫn lạc, cũng nhất định phải cho cái giải thích hợp lý. Yên tâm, hai người kia cũng có còn rất nhiều chuôi đã rơi vào ta trong tay, về sau không dám không nghe hiệu lệnh của ta, không phải vậy ta không ngại tiễn hắn hai người đi gặp bọn hắn lão tổ. Cổ Nhiên Nhi cười lạnh, mà Côn Bằng thiên vực cũng dần dần đã rơi vào Cổ Nhiên Nhi trong khống chế. Mục Phong a, bản tọa muốn để ngươi biết rõ, ngươi không trân quý bản tọa trước kia đưa cho ngươi cơ hội, ngươi về sau sẽ thêm hối hận. Cổ Nhiên Nhi vuốt ve bụng của mình lạnh giọng nỉ non. Côn Bằng thiên vực chân chính chủ nhân cũng dần dần đổi người, một tên đến từ nhỏ nhà vực nữ tử, bây giờ đã trở thành có thể nhảy múa toàn bộ thiên địa thế giới, hỗn độn nội vực kinh khủng nhân vật, tuyệt thế nữ đế. Trúc Long thiên vực bên ngoài phía kia vũ trụ, tà thần vũ trụ. Tà thần vũ trụ, thậm chí là một vùng không gian so chư thiên thần giới còn vũ trụ minh mông. Cùng chư thiên thần giới khác biệt chính là, tà thần vũ trụ mặc dù cũng chia làm 10 phương thiên giới, bất qua cái này 10 phương thiên giới, đều vì một cỗ thống nhất lực lượng, toàn bộ nghe lệnh một người. Tà thần vũ trụ đệ nhất thần, huyền tổ huyền thủy. Làm sao chư thiên thần giới sinh ra sớm hơn vũ trụ, tà thần vũ trụ nội tình là mạnh hơn chư thiên thần giới. Huyền tổ thánh cung bên trong, 18 tên thiên đạo chúa tể tề tụ, huyền tổ thánh cung, một phương màu tím đen thánh cung, vị trí chỗ tại tà thần vũ trụ rất chỗ sâu, tiếp cận bản nguyên không gian. Một tên người mặc trường bào màu đen, tướng mạo cực kỳ lão nhân bình thường ngồi tại ngay phía trên vị trí. Lão nhân kia hai con người khép hờ, làn da làm nhăn, một thân hắc sắc mộc mạc giản tiện trường bào, nhìn qua cùng thế tục lão nhân không hề khác gì nhau. Người không thể mạo tương hải nước không thể đo bằng đấu, ai biết rõ, tên này nhìn xem lão nhân bình thường lại là nhiều lần phát động chiến tranh vũ trụ kẻ cầm đầu, có được xưng bá thiên địa, thống trị tám vũ cửu thiên 72 bá vô thượng dã tâm. Trúc Long thiên vực cũng chuẩn bị xong chưa? Huyền tổ đạm mạc nói, lão sư, Trúc Cửu Âm đã tại chuẩn bị chiến đấu, thời gian vừa đến, liền có thể đối vạn yêu thánh vực phát động tổng tiến công. Một tên mỹ lệ nữ tử, thiên đạo chúa tể, mạch tổ cung kính nói. Trúc Cửu Âm bên kia, tùy tiện quân đoàn thứ 10 đi là được, nghe nhìn lẫn lộn, chủ yếu binh lực, vẫn là đặt ở vô cực thánh vực bên kia, chỉ cần ngoại trừ vô cực thánh chủ, chư thiên thần giới liền không có có thể uy hiếp được ta người. Huyền tổ đạm mạc nói. Vô cực thánh chủ có được hai đại thiên đạo phân thân, hoàn toàn chính xác khó đối phó, nếu là bỏ mặc nàng trưởng thành, chư thiên thần giới rất có thể sẽ sinh ra một vị siêu việt thiên đạo tồn tại. Huyền tổ đối vô cực thánh chủ đánh giá rất cao, dù sao cũng là âm dương thần linh a, thiên phú quá mạnh, điểm xuất phát quá cao. La Sát lão tổ nói, đúng rồi, Trúc Long thiên cung, Trúc Minh Hạo, là các ngươi ai bố cục người? Huyền tổ đột nhiên nhớ tới một người, hỏi, Trúc Minh Hạo, ở đây người sững sờ. Mạch tổ nói, sư huynh, ngươi nói thế nhưng là Trúc Cửu Âm thứ 10 lục tử, gần nhất mới chứng đạo chúa tể, Trúc Minh Hạo. Huyền tổ gật đầu, nói, bất quá, con cờ này bố trí được rất tốt, xếp vào một người như vậy tại Trúc Cửu Âm bên người, về sau đối nhóm chúng ta có tác dụng lớn. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn quanh. Cô Phong, người bố trí người. Không, ta chưa xếp vào như thế một con cờ. Mưa Lạnh, là ngươi người sao? Cũng không phải ta còn đang muốn hỏi là ai đây này. Chư vị thiên đạo chúa tể lẫn nhau hỏi thăm, vậy mà không một người biết được. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Nhóm chúng ta không có như thế một cái bóng đen xếp vào trên người Trúc Minh Hạo a. Mạch tổ kinh ngạc hỏi, cái gì, không phải chúng ta người? Huyền tổ nghe vậy, một đôi tròng mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống dưới, nói, vậy cái này tiểu tử, có vấn đề. Lão sư, chuyện gì xảy ra? Phụ thân, thế nào? Đám người kinh ngạc hỏi. Huyền tổ híp mắt nói, ta trong lúc vô tình tiếp xúc qua Trúc Minh Hạo, cảm giác được hắn hồn ý không hoàn mỹ phù hợp, cùng cực ý đoạt xá tương tự, nói cách khác, ý thức của hắn, chỉ sợ đã là bị người đoạt xá, ta còn tưởng rằng, hắn là các ngươi tại hắn chưa chứng đạo trước đó liền xếp vào tại Trúc Cửu Âm người bên cạnh, đã không phải là của các ngươi người, còn có thể là ai người. Cái gì, còn có loại sự tình này, đám người kinh ngạc lên tiếng, bọn hắn căn bản không biết rõ. Trúc Minh Hạo, bại lộ, đa tạ vật hiếm thì quý giải phong, đa tạ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3526, Minh Hạo bại lộ. Cực ý đoạt xá, cái này thiên hạ không có mấy người có thể nhìn ra được mánh khóe, đặc biệt là đoạt xá người có cơ hội đột phá đến chúa tể cảnh giới về sau. Nhưng mà, người này lại nhất định ở trong đó, huyền tổ, hắn thế nhưng là cực ý đoạt xá cái này nghịch thiên thần thông người sáng lập, tà thần tổng chủ. Phụ thân, cái này sao có thể, ngoại trừ nhóm chúng ta tà thần vũ trụ tà hồn tộc người. Không có khả năng còn có người biết cái này cực ý đoạt xá thần thông a. Huyền tổ nhi tử, Huyền Dịch kinh ngạc nói, ta không có khả năng cảm giác sai lầm, kia tiểu tử ý thức, tuyệt đối không phù hợp hắn hiện tại thần hồn, thiên hạ chi lớn, ta đã có thể nghiên cứu ra cực ý đoạt xá thần thông, không có nghĩa là người khác không thể, nếu không phải chúng ta người, vậy cái này tiểu tử đã làm cho hảo hảo điều tra một phen, có thể là cái gì khác thế lực xếp vào tại Trúc Cửu Âm người bên cạnh. Huyền tổ nói, đám người nghe vậy sắc mặt đều là thần sắc không đồng nhất. Có kinh ngạc, có nghi hoặc. Bất quá đã huyền tổ nói như vậy, chỉ sợ cái này Trúc Minh Hạo thật sự có vấn đề. Cùng nhóm chúng ta liên hệ nhiều nhất người, hiểu rõ nhất nhóm chúng ta thần thông người, vẫn là chư thiên thần giới bên trong người, chư thiên thần giới bị thua thiệt như vậy, có khả năng hay không, cực ý đoạt xá thần thông bị chư thiên thần giới người nghiên cứu ra được. Mạch chủ trầm giọng nói, không thể loại trừ khả năng này. Huyền tổ híp con mắt nói, trước đây các người bố cục thông thiên tháp, tộc ta người cũng có người sống bị bắt. Có khả năng theo bọn hắn trong miệng biết được thần thông chi pháp, chỉ là ta cực ý đoạt xá thần thông chỉ thích hợp tà hồn tộc, chư thiên thần giới người cũng không sử dụng được. Đương nhiên, nếu có thiên phú dị bẩm người, đối ta thần thông tiến hành cải tiến, có lẽ cũng có thể thành công, bất quá phải dùng cực ý thần thông tiền để còn phải tu hành cửu u thần công. Huyền Tổ nói, cửu u thần công, đúng rồi, Mạch Chủ đột nhiên lên tiếng kinh hô, nhớ ra cái gì đó. Lão sư, chư thiên thần giới, có một người, liền sẽ cửu u thần công. Mạch Chủ kinh ngạc nói, trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động, trong nháy mắt nhớ tới một người. Ai, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn phía Mạch Chủ. Cô Phong, người còn nhớ rõ ta để người đệ đệ cô Vân Trang người kia sao? Mục Phong, Mạch Chủ nói, cô Phong Thiên Chủ nhíu mày, nói chính là tại Thông Thiên Tháp, phá hủy kế hoạch chúng ta cái kia tiểu tử, Tu La thần tộc, Mục Phong. Không sai, chính là tiểu xúc sinh này. Mạch Chủ lạnh lẽo nói, ta điều tra qua hắn, phát hiện hắn sẽ cửu u thần công, mà lại, hắn còn có được cổ sát thần kiếm. Cổ sát thần kiếm thế nhưng là thanh đáp tà chủ kiếm, thanh đáp cổ sát thần kiếm, nếu là kiếm linh vẫn tồn tại, rất có thể liền ghi chép cực ý đoạt xá thần thông. Thế nhưng là, tiểu xúc sinh kia không phải bị vạn yêu thánh vực tuyên bố xung kích cảnh giới vẫn lạc à? Cô Phong Thiên Chủ cau mày nói, à, kia là vạn yêu thánh vực thả ra tin tức, ai biết rõ thật giả, nhóm chúng ta sao có thể tin tưởng đâu. Không chừng, hắn liền tu hành cực ý đoạt xá thần thông, đoạt xá Trúc Minh Hạo. Mạch Chủ âm thanh lạnh lùng nói, hắn cái suy đoán này vừa ra, người ở chỗ này cũng hù dọa từng cái tầng mồ hôi lạnh, thật là có khả năng này. Cửu U thần công, biết rõ cực ý đoạt xá thần thông, có được biết được những này cổ sát thần kiếm. Bị đoạt xá Trúc Minh Hạo, cái này một loạt suy đoán trùng lập, rất có thể chính là Mục Phong. Yên nhiên, người nói là, Trúc Minh Hạo có thể là kia cái gì Mục Phong đoạt xá người. Huyền Tổ híp con mắt hỏi, Mạch Chủ nói, lão sư, đây là suy đoán của ta. Nếu là chư thiên thần giới bên trong có người khả năng đoạt xá Trúc Minh Hạo, vậy người này ta chỉ có thể nghĩ đến là Mục Phong. Kể từ đó, nếu thật là Mục Phong, là chư thiên thần giới người, kia Trúc Long Thiên Vực, còn có nhóm chúng ta liên thủ nếu lại tiến công chư thiên thần giới sự tình chẳng phải là rất có thể đã bại lộ. Huyền Dịch kinh ngạc nói, nếu ta suy đoán thành lập, chỉ sợ đã bại lộ, bất quá, chư thiên thần giới nhiều nhất biết rõ Trúc Long Thiên Vực sẽ tiến công vạn yêu thánh vực, không có khả năng biết rõ nhóm chúng ta tiến công chỗ nào. Dù sao chúng ta điểm tấn công, lão sư còn không có cùng Trúc Cửu Âm lộ ra. Mạch Chủ nói, phụ thân, kể từ đó, Trúc Long Thiên Vực nơi đó liền cần một lần nữa bố cục, nếu như Yên Nhiên nói thành lập, kia chư thiên thần giới khả năng đã bố cục một cái lưới lớn ở nơi nào chờ đợi Trúc Long Thiên Vực đi tiến công, mà lại đối nhóm chúng ta cũng có đề phòng. Huyền Dịch nói, Huyền Tổ đôi mắt nhắm lại, trầm mặc không nói, cũng tại suy nghĩ đây hết thảy bố cục. Yên Nhiên suy đoán rất có thể, nhóm chúng ta cần cải biến một chút bố cục, bất quá, cái này không phải là không một cái cơ hội đâu. Huyền Tổ đột nhiên cười lạnh nói ra, nếu thật sự là chư thiên thần giới người, lần này, vừa vặn tương kế tiểu kế. Nhường kia gian tế để lộ ra tình báo giả, nhường nhóm chúng ta bố cục lợi dụng. Ý của ngài là, sớm lộ ra chúng ta tiến công chi địa, hoặc là nói, cố ý tản mát ra một cái giả tiến công nơi. Mạch Chủ kinh ngạc nói, không vội, đây hết thảy, chờ ta lại đi một chuyến Trúc Long Thiên Vực lại nói. Ta nếu lại tiếp xúc một cái Trúc Minh Hạo cái này tiểu tử, hảo hảo xác nhận một cái. Huyền Tổ nói, cô Vân, người mới hảo hảo điều tra một chút cái này Mục Phong sự tình, ta cần hắn theo xuất sinh đến biến mất không thấy gì nữa tất cả tình báo tư liệu. Huyền Tổ đối cô Vân Thiên Chủ mệnh lệnh, là lão sư, cô Vân Thiên Chủ tuân mệnh, mà Huyền Tổ cũng biến mất tại trong cung điện. Sư muội, nếu thật là cái này tiểu tử thật đúng là bố cục cao thâm A. Lại đem tay đã chọc vào đến Trúc Cửu Âm, chúng ta người minh hữu này chỗ nào? Huyền Dịch nói, sư huynh, cái này tiểu tử không thể xem thường, ta điều tra qua hắn trước kia tình báo, cái này tiểu tử tựa hồ là lạc thần giới cố ý bồi dưỡng một cái thiên tài, từ nhỏ đặt ở tiểu thế giới một đường lịch luyện trưởng thành, ngưu lược, năng lực phương diện cũng viễn siêu thường nhân, biết rõ hắn xung kích cảnh giới vẫn lạc tình báo về sau, ta một mực không tin, không trải qua vạn năm chưa lộ diện, ta cũng hoàn toàn chính xác kém chút quên lãng cái này tiểu tử. Mạch Chủ nói, nghe người kiểu nói này, ta đối cái này tiểu tử cũng hiện lên rất nhiều hứng thú a. Mục Phong điểm này cũng tuyệt đối không có dự liệu được, Trúc Minh Hạo lại có khả năng bị người ta nhìn ra sơ hở. Chiến La Thiên Vực, Mục Phong đang bồi tiếp đùa với tự mình tiểu nhi tử. Ta tiểu Diệp Hy, mau tới cho cô nãi nãi ôm một cái. Diệp Thành Tuyết, Mục Phong cô, đối Thiếu Vũ thế nhưng là yêu thích cực kỳ. Thiếu Vũ bộ pháp bất ổn chạy về phía cô nãi nãi của mình. Thiếu Vũ là hắn Mục gia bản gia tính danh, mà Diệp Hy danh tự này là theo hắn gia tính lấy danh tự. Tựa như nhóm chúng ta người Hoa đều sẽ có một cái theo cha nuôi dòng họ đồng dạng danh tự. Mục Phong cười nhìn qua một màn này, mưa gió tương lai trước đó, hắn mặc dù làm rất nhiều bố cục, bất quá hắn cũng không dám cam đoan tương lai cửa này có thể tiếp tục chống đỡ được. Còn có thời gian, tu hành chi tại, cũng nhiều bồi bồi tự mình người nhà đi. Diệp Thành Tuyết ôm Thiếu Vũ, nhìn qua sừng sững hoàng cung, thở dài, khổ ngươi Phong Nhi, để ngươi một mình tại hỗn độn đánh xuống như thế một mảnh cơ nghiệp, cho lạc thần giới lưu lại như thế một cái đường lui. Mục Phong chi danh, chư thiên thần giới đã nhanh quên lãng, nhưng mà ai biết rõ, Phong Diệp, lại hoặc là Diệp Phong, hai cái danh tự này, cũng đã cũng tại hỗn độn có được rộng làm người biết uy danh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3527, thời không chứng đạo. Đây cũng là Diệp Thành Tuyết lần đầu tiên tới nơi này, liền bị Mục Phong đánh xuống mảnh này thiên địa sở kinh, yếu nhất một phương hỗn độn bá chủ thế lực, thật tính toán ra, so chư thiên thần giới một phương chí cao thần vực còn mạnh mấy phần. Đi vào hỗn độn nội vực mang lên một đám huynh đệ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Mục Phong đánh xuống mảnh giang sơn này, trong mắt người ngoài hoàn toàn chính xác coi là một phương truyền kỳ. Cô phụ chỗ nào bố trí hẳn không có vấn đề đi. Mục Phong hỏi, lạc thần giới đã thông chi những phe khác chí cao thần vực, tất cả thần vực đã âm thầm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngay tại mời chào binh mã. Diệp Thành Tuyết nói, vậy thì tốt rồi, Trúc Long thiên vực chỗ nào đã là chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến đánh vạn yêu thánh vực. Vạn yêu thánh vực chiến cuộc không cần lo lắng, ta có thể ứng phó. Mục Phong nói, cô, người trước tiên ở nơi này bồi Thiếu Vũ, ta lại đi vạn yêu thánh vực nhìn một chút. Mục Phong nói, hắn nên trở về đi xem một chút tự mình cái kia tiện nghi ra ra Long Ngạo. Đi thôi, hi hi, cô nãi nãi chơi với người có được hay không? Tốt, cô nãi nãi, ta muốn ăn mứt quả. Ha ha, tốt, nhóm chúng ta đi mua. Mục Phong về tới vạn yêu thánh vực, trực tiếp đi vạn yêu thánh cung, đi xem ra ra của mình Long Ngạo. Vạn yêu thánh cung bên trong, kia phương bản nguyên thiên giới bên trong. Một cái lan tràn vạn dặm cự long còn đang bế quan, hút vào đại lượng bản nguyên thần tinh bản nguyên thần khí. Mục Phong đến, Long Ngạo biến thành thân người, đi tới Mục Phong trước mặt. Ngạo ra ra, Mục Phong cung kính đi một vãn bối chi lễ. Phong Nhi, cũng bố trí xong chưa? Long Ngạo gật đầu, cùng Mục Phong đi tới một phương bàn trà trước ngồi xuống. Mục Phong pha trà, nói tứ phương tập đoàn quân. Cùng vạn yêu thánh vực thống trị dưới chướng nhân mã đã tề tựu, 700 vạn đại quân đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vũ trụ khe hở chỗ nào đã bố trí sát trận, tăng thêm lạc thần giới điều động tới 400 vạn quân liên minh đã ta bố cục, có thể để Trúc Long thiên vực người có đến mà không có về. Vất vả ngươi, hy vọng lần này nhóm chúng ta chư thiên thần giới có thể vượt đi qua lần đại kiếp nạn này đi, ai? Long Ngạo nhấp một ngụm trà thở dài một tiếng, nói, nhóm chúng ta vũ trụ bản nguyên vũ trụ đã thành thục, quá so chiêu người nhớ thương. Không có bảo vệ thực lực, phương này vũ trụ lại bởi vì sự bất lực của chúng ta mà hủy diệt. Hợp lý người giúp đỡ nhiều, mất đạo quả trợ, tà thần vũ trụ hành vi, tất nhiên cũng sẽ nhường bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhóm chúng ta cũng không thể luôn luôn bị động phòng ngự, chống nổi lần này chiến tranh, ta sẽ đích thân đi một chuyến tà thần vũ trụ, nhường bọn hắn cũng biết rõ cái gì gọi là đau nhức. Mục Phong lạnh lẽo đạo, sát khí nặng nề, hắn tính cách cùng Lạc Vũ khác biệt, xưa nay không ưa thích bị động phòng ngự cùng thủ vệ. Ưa thích chủ động tiến công. Không thể lỗ mãng, dị vũ chiến tranh rất khó tiến hành, đặc biệt là chúa tể cấp bậc nhân vật, chỉ cần đi vào dị vũ liền sẽ bị vũ trụ chi linh phát giác. Long Ngạo nói, đây cũng là tà thần vũ trụ, chúa tể cường giả không cách nào đột nhiên đối chư thiên thần giới từ nội bộ khởi xướng đánh lén nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Trúc Long Thiên Cung phương diện, Trúc Minh Hạo lại truyền tới một cái trọng yếu tình báo. Phong ca, hôm nay tà thần vũ trụ, Huyền Tổ lại tới cùng Trúc Cửu Âm gặp mặt. Trúc Minh Hạo liên hệ Mục Phong nói, đàm luận cái gì? Mục Phong lập tức hỏi, tà thần vũ trụ phe tấn công hướng, nhưng Trúc Long thiên vực phối hợp. Tà thần vũ trụ đem chủ lực tiến đánh lạc thần giới. Mà Trúc Long thiên vực tiến công vạn yêu thánh vực, chỉ là chuyển di lực chú ý. Trúc Minh Hạo nói, tiến đánh lạc thần giới. Mục Phong nhíu mày, ngồi xuống. Lạc thần giới là chư thiên liên minh đứng đầu, tiến đánh lạc thần giới hoàn toàn chính xác có thể lựa chọn đầu mục tiêu. Long Ngạo nói. Nhưng mà Mục Phong lại là song mi khóa chặt, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Phong Nhi, thế nào? Long Ngạo hỏi, không có gì, chỉ là tà thần vũ trụ tiến công phương hướng, cùng ta dự đoán phương hướng không quá phù hợp, lạc thần giới đích thật là liên minh đứng đầu, lạc thần giới phá, chư thiên vạn giới cơ hồ liền bại hơn phân nửa, bất quá cũng chính vì vậy lạc thần giới binh cường mã tráng, không phải dễ dàng như vậy có thể lập tức đánh xuống, nếu là kéo tới bốn phương tám hướng trợ giúp giáng lâm, chiến tranh sẽ lâm vào rằng co giai đoạn. Nếu như ta là tà thần vũ trụ, ta sẽ không công kích lạc thần giới, chọn công kích cái khác thần vực. Nhanh chóng đánh hạ một phương chí cao thánh vực, sau đó áp dụng tiến công chớp nhoáng đánh tan liên minh cái khác thánh vực. Mục Phong nói, Long Ngạo cười nhạt một tiếng, nói thế nhưng là ngươi đừng quên, bọn hắn còn có Trúc Long thiên vực cái này cường đại liên minh, nếu là nhóm chúng ta không có bố cục, vạn yêu thánh vực căn bản ngăn không được Trúc Long thiên vực, cũng sẽ tùy tiện bị đánh bại, hai đường binh hợp, diệt lạc thần giới căn bản không phải vấn đề. Cái này cũng thế, Mục Phong gật đầu, Trúc Long thiên vực hoàn toàn chính xác cũng là rất lớn một bộ phận nhân tố. Trúc Long thiên vực có thể giải quyết vạn yêu thánh vực hủy diệt, liên hợp công kích lạc thần giới tà thần đại quân, cái khác thánh vực trợ giúp đến cũng là ngăn không được cái này hai cỗ kinh khủng thế lực. Như thế xem ra, vạn yêu thánh vực nơi này trở kích chiến sẽ trở nên cực kỳ trọng yếu. Ta lại đi thông chi một chút lạc thần giới, nhưng lạc thần giới bố trí tốt hết thảy đi. Đại quyết chiến còn chưa có bắt đầu, song phương cũng đã bắt đầu các loại bố trí, tên tranh ám đấu, trên tình báo, bố trí bên trên, trí tuệ nộp lên phong. Mục Phong phân thân bận rộn không ngừng, các phương du tẩu. Mà Mục Phong bản tôn, cũng tại tự mình bản nguyên thiên giới bên trong tu hành. Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong, một khối lượn lờ hồng mông chi khí thần tinh đang không ngừng bị hút ra hồng mông chi khí dùng để tu hành. Ngoại giới một năm, thiên giới bên trong trăm năm, Mục Phong thời không thần lực, ngay tại tăng lên điên cuồng bên trong, hai loại thần lực ngay tại hướng đại đạo bản nguyên cảnh giới xuất phát. Vạn tượng thần công còn phải lại tăng lên, dung nạp càng nhiều đại đạo thần lực, nhất định phải đem gánh chịu hết thảy thời không thần lực tu hành đến đại đạo bản nguyên, tiến vào chúa tể cảnh giới. Một năm, hai năm, trăm năm, 7000 năm qua đi. Một ngày này, thời không chứng đạo chi hỏa lại lần nữa giáng lâm, thiêu đốt dung luyện Mục Phong thân thể chúa tể, dung luyện thời không đại đạo bản nguyên. Mục Phong thân thể chúa tể đã vô cùng cường hãn, dung luyện phía dưới cũng không có giống trước kia biến thành một nồi nước, thời không đại đạo chi lực cũng bị dung luyện mà ra, bất quá cũng không có ngưng tụ thời không đại đạo thần ấn, mà là hóa thành đạo lực tuôn hướng Mục Phong vạn tượng đạo trong đỉnh. Ong ong, vạn tượng đạo đỉnh vù vù, không ngừng hấp thu thời không đạo lực. Tuế Nguyệt Trường Hà hiện lên, vạn tượng đạo đỉnh vậy mà bạo phát ra một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, thôn phệ dòng sông thời gian lực lượng, cũng thôn phệ không gian lực lượng. Vạn tượng đạo trong đỉnh có hiển hiện diễn sinh ra được mới đại đạo đồ văn, kia là mới thần thông. Mục Phong tâm thần cũng tại tham ngộ cái này mới hình thành đại đạo thần thông. Thời không ngưng kết, cái này đại đạo thần thông là thực dụng nhất một loại thời không đại đạo thần thông. Ngưng tụ thời không, nhất định ô không gian, thời gian, nhưng thế giới đình chỉ lưu chuyển, chúa tể bị định trụ cũng là rất khó đột phá. Nếu như Mục Phong nghĩ, thậm chí có thể nhường một phương thế giới thời không dừng lại ngàn vạn năm, một mực đình chỉ lưu chuyển, người biến thành người chết sống lại bị vĩnh cửu phong ấn, cực kỳ bá đạo đáng sợ thần thông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3528, Binh Mã Tề Động. Tu vi bên trên có mới đột phá, vẫn là vạn tượng thần công bên trong trọng yếu nhất lực lượng một trong thời không thần lực, thực lực tăng trưởng cũng có tăng lên trên diện rộng, đối mặt tiếp xuống chiến tranh, Mục Phong trong lòng nắm chắc cũng lớn hơn mấy phần. Mà lạc thần giới một phương, biết được tà thần vũ trụ chủ công phương hướng lại là nơi này, lạc linh bọn người hơi kinh ngạc. Cát Tu Trúc càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, vì sao lại trực tiếp tiến đánh lạc thần giới. Tà thần vũ trụ, có mạnh như vậy tự tin, tại bốn phương tám hướng trợ giúp trước liền công Kuro thần giới. Cùng suy đoán của ngươi có chút sai lệch a. Cát Tu Trúc nhìn phía cái này nam nhân, hắn con mắt màu tím bên trong cũng hiện lên kinh ngạc, một đôi mày kiếm hơi nhíu lên, nói là ta coi trọng tà thần vũ trụ cùng huyền tổ, vẫn là bọn hắn đối với mình lực lượng quá tự tin. Kỳ thật cũng giải thích được, Trúc Long thiên vực thực lực vốn là rất mạnh mẽ, vạn yêu thánh vực theo lẽ thường tới nói, không có khả năng ngăn cản được, vạn yêu thánh vực vừa vỡ, Trúc Long thiên vực nhân mã lập tức trợ giúp lạc thần giới chiến trường, kia lạc thần giới đồng dạng sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm cục diện. Lạc thần giới vừa diệt, chư thiên thần giới cơ hồ liền không ai có thể chống cự tà thần vũ trụ lực lượng. Cát Tu Trúc nói, tuyệt thế nam nhân trầm tư không nói, nói thế nhưng là ta luôn cảm giác không thích hợp, tiểu gia hỏa nơi nào tình báo không có sai a? Cát Tu Trúc nói, hẳn là sẽ không, đánh vào Trúc Long thiên vực nội bộ người, là tâm phúc của hắn thủ hạ, mà lại người kia theo tiểu gia hỏa nói, là hắn khống chế Trúc Cửu Âm một đứa con trai. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn tin tưởng tiểu gia hỏa đi. Đem mặt khác bảy phương chí cao thần vực lực lượng chủ yếu cũng triệu tập đến lạc thần giới đi, bất quá, vô cực thánh vực chỗ nào, vẫn là đến làm cho vô cực nhiều hơn xem chừng, nơi nào nhân mã liền tạm thời không điều động. Tuyệt thế nam nhân hơi trầm ngâm sau nói, an bài như vậy cũng tốt, vô cực thánh vực người kể từ đó, còn có thể đến lúc đó cùng chúng ta tới một cái trong ứng ngoài hợp. Cát Tu Trúc nói, tuyệt thế nam nhân rút lên trước người thần kiếm, bóng loáng thân kiếm trên phản chiếu ra hắn trương này tuyệt đại anh tuấn dung nhan. Ẩn nhẫn bố cục nhiều năm, một trận chiến này, ta muốn để tà thần vũ trụ về sau không còn có đến đánh trận ta chư thiên thần giới dũng khí. Huyền Thủy, nên làm một cái chân chính hiểu rõ. Cách Mục Phong nói xâm lấn ngày đã không xa vậy. Phổ thông thần linh, bách tính vẫn như cũ không biết được một trận quét sạch vũ trụ phong bạo sắp đến. phàm nhân an cư lạc nghiệp, là củi gạo dầu muối tương giấm trà mà bận rộn ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, cái gì vũ trụ hưng vong, vẫn là tinh cầu bạo tạc, cách bọn hắn cũng quá mức xa xôi, bọn hắn cũng bất lực thay đổi gì. Thần tu cũng là đang vì mình địa vị, vận mệnh, tu vi mà không ngừng nghịch thiên mà đi, tranh cơ duyên, cầu vĩnh sinh. Mà các phương lớn nhỏ thần vực bên trong cao tầng, cũng đã ngửi được một số không giống bình thường khí tức. Những năm này, Vạn Yêu Thánh Cung, tôn này quái vật khổng lồ đột nhiên đối các phương thượng vị thần vực vực chủ nhóm hạ lệnh, tập kết thần đế cảnh giới ngũ chuyển trở lên nhân mã, vực chủ cấp bậc chủ thần dẫn đội, âm thầm tập kết hội tụ hướng về phía Vạn Yêu Thánh Vực bên trong. Vạn Yêu Thánh Vực, tứ đại tập đoàn quân đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tăng thêm các phương thần vực triệu tập tới nhân mã, thần đế cảnh giới đại quân đã có hơn 7 triệu. Chủ thần cảnh giới cường giả càng là có 2 vạn nhiều, chủ thần vương cảnh giới cường giả cũng hội tụ hơn 300 người. Mà Chư Thiên Liên Minh cũng là các phương điều hội tụ 400 vạn nhân mã đến Vạn Yêu Thánh Vực. Phượng chủ, Huyền Vũ chúa tể, Thiên Long chúa tể, cùng Lạc Thần giới trợ giúp tới, đột phá thành chủ Lạc Diễm chúa tể, còn có Vạn Phật Thánh Vực trợ giúp mà đến Thiên Đạo chúa tể, Nhiên Đăng cổ Phật, tăng thêm Long Ngạo vị này Thiên Đạo chúa tể, Vạn Yêu Thánh Vực đã chuẩn bị tinh binh cường tướng, chờ đợi Trúc Long Thiên Vực không lâu đến phong bảo. Trúc Long Thiên Vực, một ngày này, Trúc Long Thiên Cung một đạo mệnh lệnh đột nhiên xuống đến thập đại chuẩn bị chiến đấu chư hầu. Lệnh, thập phương hầu ra, lập tức xuất lĩnh chuẩn bị chiến đấu quân đoàn trước nhìn Xích Dương Châu vực tập hợp. Xích Dương Thiên Tông, truyền âm thần phù, Mục Phong, Thiên Thứ hai người cung kính nhìn qua truyền âm thần phù bên trên, Trúc Nhật Quang tới thần niệm hình chiếu, đối Mục Phong ra lệnh. Diệp Phong nghe lệnh, mệnh ngươi liền có thể dẫn đầu Xích Dương quân đoàn 1 triệu nhân mã, chạy về Xích Dương Châu phủ tập hợp, không được sai sót. Trúc Nhật thần niệm hình chiếu, nhìn qua Diệp Phong hạ lệnh nói. Diệp Phong nghe lệnh, Mục Phong ôm quyền cung kính nói. Thần niệm hình chiếu biến mất, Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Muốn bắt đầu, Phong ca, xem ra cùng báo trước tiến công thời gian không kém nhiều, Trúc Long Thiên Vực, muốn xuống tay với Vạn Yêu Thánh Vực. Thiên Thứ trầm giọng nói, ngươi lập tức an bài tiểu mỹ lệ, Thiểm Lang dẫn đầu Xích Dương Thiên Tông bên trong, ta Tu La chiến tộc thành viên chuẩn bị rút lui nơi đây, ta chỗ nào khởi sự về sau, nơi này nhất định sẽ bị tác động đến. Mục Phong nói, Thiên Thứ gật đầu, lập tức xuống dưới nhường tiểu mỹ lệ bọn hắn an bài. Mà Mục Phong cũng không chậm trễ, dẫn đầu 100 vạn Tu La chiến tộc nhân mã chạy về Xích Dương Châu chỗ nào tập hợp. Cùng lúc đó, Nhiệt Long tộc, Ngục Long tộc, Ngục Xà tộc, Minh Hồ tộc, Hoang Long tộc, Man Long tộc, Tử Văn Thần Hùng tộc, Thiên Nha tộc, Cửu Nhãn tộc, chờ Vương Hầu cũng là nhận được mệnh lệnh, dẫn đầu đại quân chạy về Xích Dương Châu. Vì sao chạy về Xích Dương Châu, chỗ nào tới gần Âm Dương Loạn Từ Vực, xuyên qua Âm Dương Loạn Từ Vực sau chính là Chư Thiên Thần Giới tự mang hỗn độn ngoại vực khu vực, sau đó liền có thể thông qua vũ trụ một khe lớn, tiến vào Chư Thiên Thần Giới bên trong. Xích Dương Châu, nơi này hiện tại là Hắc Ngục Đạo Cung địa bàn, Hắc Ngục Đạo Cung cũng là bị Diệp Phong chạy tới nơi này. Mà giờ khắc này, Xích Dương Châu thành bên trong, trên không, một chi đón một chi che khuất bầu trời cường đại quân đoàn tụ đến, kinh khủng thần lực khí tức phun trào. Xích Dương Châu thành trong nội thành, một chi đón một chi, Vương Hầu chúa tể dẫn đầu đại quân hội tụ tại trong nội thành. Nhân mã càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, ngàn vạn nhân mã tề tụ, ngàn vạn nhân mã, toàn bộ người mặc màu đen thần khải, sát khí lăng lệ. Nghe nói không, lần này nhóm chúng ta là muốn đi tiến đánh Chư Thiên Thần Giới. Ha ha, nghe đồn Chư Thiên Thần Giới nữ nhân lại đẹp lại non, nơi nào tài nguyên phong phú, mụ nội nó, lần này nhất định phải đi đoạt cái đủ, giết cái đủ. Nhiều nhân mã như vậy, Xích Dương Hầu Phủ, Nhiệt Long Hầu Phủ, Cửu Nhãn Hầu Phủ. 18 lộ chư hầu, tới 10 đường, ta đời này còn không có tham gia qua như thế lớn chiến dịch đâu. Thật hùng vĩ a, đó chính là Diệp Phong hầu ra sao, nghe nói hắn một người đánh bại Diêm La, Minh Hổ, Ngục Xà ba vị hầu ra, thực lực là 18 lộ chư hầu đứng đầu, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, không biết rõ dưới trướng hắn Xích Dương Hầu Phủ quân đoàn thực lực thế nào. Trong nội thành, tiếng người huyên náo, cường giả hội tụ. Chủ thần cấp bậc cường giả đã vượt qua trên vạn người. Giống, mà đây là, nơi xa hư không, mấy đạo to lớn thân ảnh hiển hiện. Kia rõ ràng là năm đầu dài mấy ngàn dặm, đầu rồng thân rắn, dưới bụng không đủ toàn thân xích hồng sắc Trúc Long. Trúc Long sau lưng, kéo lấy ngũ phương chiến hạm khổng lồ, tốc độ kinh người chạy đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3529, quyết chiến sắp tới. Cái này ngũ phương chiến hạm, có thể nói là ngũ phương to lớn chiến tranh thành lũy, toàn thân hắc sắc, dẫn đầu đầu tàu, toàn bộ đều là dùng đỉnh cấp thần thiết chế tạo, có khắc thần văn. Cái này rõ ràng là Trúc Long Thiên Vực uy trấn bốn phương tám hướng Trúc Long chiến đảo. Mà dạng này Trúc Long chiến đảo, toàn bộ Trúc Long Thiên Vực cũng bất quá 10 chiếc, chiến đảo bản thân, trang bị rất nhiều cường đại chủ thần khí, lực công kích kinh người, lực phòng ngự cũng là vô song, nghe nói chúa tể một thời gian đều không thể tùy tiện đánh vỡ cái này chiến đảo. Mỗi một tòa chiến ở trên đảo, cũng có trên 100 vạn Trúc Long đại quân. Lôi kéo chiến đảo Trúc Long, đều là chủ thần vương cấp bậc cường giả. Ngũ đại Trúc Long chiến đảo tới, thật sự là rung động lòng người. Đây chính là trong truyền thuyết Trúc Long Thiên Vực mạnh nhất chiến hạm, Trúc Long chiến đảo. Quá hùng vĩ, nghe nói cái này Trúc Long chiến đảo hoàn toàn dùng đỉnh cấp hỗn độn thần sắt chế tạo, bên trong khắc vô số tổ hợp thần trận, nội bộ tự thành thiên địa, lực công kích kinh người, một phương Trúc Long chiến đảo tổng hợp lực phá hoại, chiến tranh lực, hoàn toàn không kém một tên chúa tể. Đúng vậy a, toàn bộ Trúc Long Thiên Vực, dốc hết tài nguyên cũng liền chế tạo ra 10 tôn Trúc Long chiến đảo, lần này vậy mà xuất động 5 tôn, đây là muốn hủy diệt chư thiên thần giới sao? Thập phương vương hầu đại quân rung động nhìn về phía 5 tôn chiến đảo hoành không mà đến. Mục Phong đôi mắt bên trong cũng là quang mang chớp động, dạng này chiến tranh đảo lớn, trước kia Lôi Trạch Thiên Vực một tôn không có. Nếu là có dạng này chiến đảo, chỉ sợ trước đây muốn bắt lại Lôi Trạch Thiên Vực nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Lôi Trạch Thiên Vực tại 72 bá bên trong xếp hạng tầm thường, mà Trúc Long Thiên Vực xếp hạng 10 vị trí đầu, song phương nội tình, thế lực tự nhiên là chênh lệch to lớn. Cái này ngũ phương Trúc Long chiến ở trên đảo, cũng tỏa trấn Trúc Long Thiên Cung 5 tên chúa tể. Thiên đạo chi chủ, Trúc Nhật, Trúc Hạo, cùng đại đạo chúa tể, Trúc Diệu, Trúc Chú, Trúc Dạ. 500 vạn Trúc Long quân đoàn đại quân chạy đến, ngũ phương Trúc Long chiến đảo dừng ở phía trên thương khung, khí thế khinh người, che khuất bầu trời. Trúc Nhật, một thân kim sắc chiến khải uy phong lẫm liệt, đứng tại dẫn đầu hạm bên trên, quan sát phía dưới ngàn vạn đại quân. Bái kiến phó soái, mà lúc này, Nhiệt Long chúa tể bọn người dẫn đầu cung kính ôm quyền đạo. Mục Phong mấy người cũng là ôm quyền hành lễ. Rầm rầm, ngàn vạn tướng sĩ càng là một gối dưới trướng, thanh âm chấn động thiên địa bát hoang, vũ trụ hồng hoang. Bái kiến nguyên soái, ngàn vạn tướng sĩ quỳ lễ, khí thế như hồng, tràng diện thực tế hùng vĩ, mỗi một người đều là tu vi thần đế cảnh giới hoặc là phía trên cường giả. Trung tướng miễn lễ, Trúc Nhật thanh âm to, nói thập phương vương hầu nhân mã nhưng đến đủ. Mục Phong cung kính nói, Xích Dương quân đoàn người đủ, mời nguyên soái kiểm duyệt. Nhiệt Long quân đoàn người đủ, mời nguyên soái kiểm duyệt. Ngục Long quân đoàn người đủ, Cửu Nhãn đạo cung người đủ, Minh Hổ quân đoàn người đủ, Tử Hùng quân đoàn người đủ, thập phương vương hầu lên tiếng. Rất tốt, Trúc Nhật gật đầu, nhìn về phía dưới ngàn vạn đại quân, thanh âm hùng hậu như sấm, tựa như thiên địa lôi âm. Bản soái Trúc Nhật, chắc hẳn chúng tướng sĩ cũng biết rõ bản soái danh tự, một trận chiến này, mục tiêu chư thiên thần giới. Chư thiên thần giới bên trong, có đại lượng tài nguyên, nữ nhân, thiên tài địa bảo, nhóm chúng ta một trận chiến này mục đích là giết chóc, là cướp đoạt, phàm trong chiến tranh thu hoạch, toàn bộ đều thuộc về các ngươi tất cả. Trúc Nhật nhìn qua ngàn vạn tướng sĩ nói, giết chóc, cướp đoạt, ngàn vạn tướng sĩ gào thét, trong hai con ngươi tách ra dã thú đồng dạng quang mang, cảm xúc kích động, phấn khởi, hận không thể lập tức tiến vào chư thiên vạn giới, trắng trợn giết chóc. Mục Phong cũng không dám tin tưởng, dạng này một đám xúc sinh công phá chư thiên thần giới chúng sinh sẽ nghênh đón dạng gì hạo kiếp. Thập phương vương hầu nghe lệnh, dẫn đầu đem các loại hạm lên đường chư thiên thần giới. Đây, lên hạm, thập phương vương hầu đối với mình nhân mã hạ lệnh, bạch, bạch, bá, trong chốc lát, ngàn vạn thần quang mút trời mà cất cánh hướng ngũ phương Trúc Long chiến đảo, mỗi hai chi vương hầu quân đoàn nhân mã đổ bộ một phương Trúc Long chiến đảo. Trong nháy mắt, lên hạm đã hoàn thành, giống, năm cái Trúc Long gào thét, lôi kéo ngũ phương Trúc Long chiến đảo xuyên qua không gian, chạy về phía âm dương loạn từ vực, phải xuyên qua âm dương loạn từ vực, chạy về phía chư thiên thần giới. Một phương hạo kiếp, sắp quét sạch thương sinh mà đến. Tà thần trong vũ trụ, một phương hạo hán vô biên thành trì bên trong, giờ phút này cũng là hội tụ kinh người nhân mã. Cái gặp 3.000 vạn đại quân hội tụ, tà thần vũ trụ các tộc thống nhất quân đội đã tập kết hoàn bích. 14 phương 8 hướng thiên đạo chi chủ, sắp xuất hiện động 13 nhân chi nhiều. Đại đạo chúa tể, càng đem xuất động 40 người. Thần đế đại quân 4.000 vạn, chủ thần cảnh giới cường giả cũng có 10 vạn người nhiều. Cuồng phong gào thét, một tòa khoa học kỹ thuật cao ốc đỉnh phong, toàn thân áo đen huyền tổ nhìn qua phía dưới 4.000 vạn nhân mã thần sắc đạm mạc. 13 vị thiên đạo chi chủ, 4 người vị chúa tể, sau lưng hắn. Tà thần vũ trụ, có lưu lực lượng phòng ngự tình huống dưới còn có thể xuất động nhiều người như vậy ngược, có thể thấy được cái vũ trụ này thế lực đến cùng phát triển đến nhiều cường đại tình trạng. Thần phong gào thét, vạn quân cao chót vót, dài răng giặc tuế nguyệt bên trong, hắn từ trên trời đản sinh nhóm đầu tiên sinh vật bên trong, không ngừng tu hành, cạnh tranh đến hôm nay. Trong quá trình này, hắn siêu việt vô số đối thủ, chiến thắng vô số cường giả, siêu việt tự mình, siêu việt pháp tắc, đại đạo, thậm chí thiên đạo. Đối với hắn mà nói, vĩnh hằng sinh mệnh đã không có ý nghĩa gì, bây giờ, hắn theo đuổi, là cái này thiên địa chí cường trụ chí tôn, hắn hưởng thụ chính là cái này chinh phục quá trình bên trong, đánh bại cái này đến cái khác đối thủ mang tới khoái cảm. Dã tâm của hắn, cũng như cái này vô hạn bành trướng vũ trụ, muốn làm, liền làm cái này thiên địa chí cường. Huyền Tổ, cái này thiên hạ trong vũ trụ rất thiên hạ nam nhân một trong. Hắn nhìn qua 4.000 vạn đại quân, mái đầu bạc trắng cũng thay đổi thành ô tia, làm nhíu da thịt cũng biến thành chân nhẵn, cả người trong nháy mắt biến thành một tên cực kỳ oai hùng bá khí trung niên nam nhân. Phụ thân, Trúc Long Thiên vực nhân mã đã xuất động, hướng chư thiên thần giới xuất phát. Mà đây là, Huyền Dịch sau lưng hắn cung kính nói, dự tính 3 ngày sau liền có thể đến chư thiên thần giới vạn yêu thánh vực. Huyền Tổ bình tĩnh đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia phong mang, hít sâu một hơi, nhìn phía dưới mênh mông cuồn cuộn 4.000 vạn đại quân. Ông, trên trời cao, nổi lên một phương lại một phương to lớn chiến hạm. Những chiến hạm này, cũng là to như thành trì, cũng là một loại chiến tranh đảo lớn, hết thảy 10 chiếc. Tà thần vũ trụ các huynh đệ, ta tà thần vũ trụ, xưng bá thiên phía dưới 8 vũ cửu thiên chiến tranh muốn bắt đầu, các ngươi, chuẩn bị kỹ càng trở thành thiên địa chí tôn, thiên địa nhân vật chính chuẩn bị sao? Huyền Tổ lôi âm hét lớn hỏi, thiên địa bát vũ, cửu thiên bát hoang, ta tà thần là xưng tôn thiên hạ, nguyện vì Huyền Tổ đại nhân, nguyện vì tà thần quang huy chiếu rọi thiên hạ mà chiến. 4.000 vạn tướng sĩ gào thét, ta tà thần vũ trụ, ta tà thần các tộc mới là cái này thiên hạ chí tôn nhất tộc, lên hạm, vũ trụ, hỗn độn, thiên hạ mới lịch sử để cho nhóm chúng ta viết. Chiến, 4.000 vạn tà thần gào thét, hóa thành từng đạo thần quang ngút trời mà lên, leo lên chiến tranh cự hạm, 13 vị thiên chủ, 40 tên đạo chủ cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3530, Chư Thiên Vạn Giới. Chư Thiên Thần Giới, Lạc Thần Giới. Lạc Thần Giới, làm Chư Thiên Thần Giới rất cường đại một giới tự nhiên là binh cường mã tráng, cường giả đông đảo. Mà giờ khắc này, Lạc Thần Giới, 12 thần châu. Kim Thần Châu Vực, Mộc Thần Châu, Thủy Chi Thần Châu, Hỏa Thần Châu, Thổ Thần Châu, Lôi Thần Châu, Phong Thần Châu, Sinh Mệnh Thần Châu, Tử Vong Thần Châu, Hủy Diệt Thần Châu, Thì Không Thần Châu. 12 lớn thần châu, 12 lớn thần cung binh mã tề tụ. 1.000 lượng hơn 100 vạn lạc thần giới chiến sĩ khí thế như hồng. Lạc Linh, Lạc Thần Cung bây giờ đương đại cung chủ. Làm Chấn Hỏa Thần Châu, Lạc Khánh, Chiến Long, Kim Thần Châu vực hai đại chúa tể. Thần Nông Tiểu Kiều, Chư Thiên Thần Giới mạnh nhất dược thần sư. Đại Đạo Chúa Tể, Rơi Bạch, Thiên Thú Bạch Trạch, trên thông thiên văn dưới biết địa lý, bầy ngưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm, Thủy Chi Thần Châu chúa tể. Lạc Thao, Thiên Thú Thao Thế, thôn thiên phệ địa, hủy diệt thần châu chúa tể. Cửu Tiêu Lôi Chủ, Chư Thiên Thần Giới mạnh nhất lôi đạo chúa tể, lôi thần châu chúa tể. Phương Thao, Thổ Thần Châu chúa tể, đại địa thái thản thần linh. Phượng Vũ Thiên, Sinh Mệnh Thần Châu chúa tể. Huyết Cung Giao, Lạc Thần Giới, Vạn Ma Thần Vực Ma Đạo chúa tể. Phong Vân Vô Kỵ, Lạc Thần Giới, Phong Chi Thần Châu chúa tể. Không U Nguyệt, Lạc Thần Giới, Thì Không Thần Châu chúa tể. Không Lưu Khiếu, Lạc Thần Giới, Thì Không Thần Châu Thiên Đạo chúa tể. Lạc Thiên Kiêu, Lạc Tổ Chi Tử, Lạc Thần Cung Thiên Đạo chúa tể. Lạc Thiên Y, Lạc Tổ Chi Tử, Lạc Thần Cung chúa tể. 14 người Lạc Thần Giới chúa tể tề tụ, bọn hắn thuộc về một thời đại huy hoàng, bọn hắn vấn đỉnh dẫn dắt qua một thời đại đỉnh phong. Tưởng tượng ước vạn năm trước, một đám bất khuất vận mệnh, nghịch thiên cải mệnh, theo phàm giới từng bước một quật khởi thanh niên thiếu nữ, nương theo hắn khoảng chừng, thành lập chư thần liên minh, giải phóng lúc ấy thần tộc thống trị chư thiên vạn giới. Thời đại kia, tên vấn đỉnh đỉnh phong, thời đại kia lộng triều nhân, tên vấn đỉnh phong hội, thời đại kia thiên địa nhân vật chính, tên Lạc Vũ. Phóng nhãn bây giờ, bọn hắn có đã trở thành một phương chí cao vô thượng chúa tể, mà có người đã vẫn lạc mẫn diệt lịch sử trào lưu bên trong. Trong truyền thuyết chư thiên rất cường đại nam nhân, Lạc Vũ cũng vẫn lạc hóa thành bụi bặm. Vũ trụ khe hở, tựa như một đạo thiên địa lớn khe xuất hiện tại thiên địa cuối cùng, sâu không kiến giải, trùng điệp cường đại phong ấn tại cái này thiên địa một khe lớn bên trong. Mà thiên địa một khe lớn trước, là một cái kéo dài phòng ngự chiến tuyến, giờ phút này, hơn 1.000 vạn lạc thần giới binh mã hội tụ ở đây. Lạc Linh cầm trong tay một thanh tử sắc tử cung thần kiếm sử tại thương khung, đây là phụ thân hắn phối kiếm, thiên đạo thần khí. Một bộ hồng sắc áo choàng theo gió phần phật, Lạc Khánh, Chiến Long, Rơi Bạch, Thao Thế, Huyết Cung Giao, Lạc Thiên Y bọn người đứng ở sau lưng hắn, nhìn qua Lạc Linh bóng lưng. Vũ ca, Lạc Khánh nhìn qua Lạc Linh bóng lưng, hoảng hốt ở giữa phảng phất nhìn thấy đã từng cái kia dẫn đầu bọn hắn huy hoàng qua một thời đại nam nhân, hai con ngươi nhịn không được ẩn ẩn phiếm hồng. Vũ ca a, ngươi làm sao bỏ được nhóm chúng ta đã ưm huynh đệ này đi được như thế sớm, ngươi đánh xuống cái này Thái Bình thịnh thế các huynh đệ nhất định liều mình thay ngươi bảo vệ cẩn thận đây hết thảy. Lạc Khánh tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong đều là kiên quyết. Đại ca, ngươi trông thấy sao, bây giờ Linh Nhi, bây giờ Lạc thần giới cỡ nào cường đại cùng huy hoàng. Rơi Bạch thầm nghĩ, Bạch, bá, mà đây là, giữa thiên địa, từng đạo tiếng kiếm rít phá không mà tới. Một thanh dài vạn dặm kinh khủng thần kiếm, phía trên có 500 vạn nhân mã đứng lặng. Những người này, người người người đeo một thanh thần kiếm, kiếm khí kinh người. To lớn thần kiếm phía trước, có một tên dung nhan cực kỳ anh tuấn nam nhân. Hắn một thân màu sắc cổ xưa áo xanh, trung niên dung mạo, mày kiếm mắt sáng, thể nội phun trào kinh khủng thiên đạo kiếm khí duy trì một thanh này kinh khủng thần kiếm. Kiếm thần cung, kiếm tổ, thiên đạo kiếm chủ, kiếm thần cung đến giúp, kiếm tổ dẫn đầu 500 vạn kiếm tu mút trời mà dưới, hóa thành từng đạo kiếm quang rơi vào hồng hoang đại địa. Nơi xa thương khung, từng đạo sáng rực phá không mà tới, những người này, toàn bộ đều là sau lưng mọc lên trắng tinh sắc lông thần cường giả, cũng có hơn 4 triệu nhân mã. Đám người phía trước, là một tên cực kỳ anh tuấn, dung mạo cùng Lạc gia mấy chúa tể tương tự thanh niên, phía sau 20 đạo thần rực che khuất bầu trời, phun trào kinh khủng thiên địa uy áp. Lạc thần giới, Thiên Vũ thần tộc, Lạc Vũ chi tử Lạc Thiên Minh đến đây trợ giúp. Lạc Thiên Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm chấn động bốn phương tám hướng. Tứ đệ, Lạc Linh nhìn qua, hai con người có chút hồng nhuận, cái này ra hỏa, rốt cục trở về. Lần này, Lạc Thiên Minh nói là Lạc thần giới Thiên Vũ thần tộc, mà không phải Quang Minh thánh vực, Quang Minh thần tộc. Hơn 400 vạn Thiên Vũ thần tộc cường giả giáng lâm, cùng Lạc thần giới các cường giả sóng vai đứng ở đầu này tiền tuyến. Lạc Thiên Minh đi tới Lạc Linh bên người, Lạc Thiên Kiêu, Lạc Thiên Y, Lạc Hoang, huynh đệ tỉ muội hội tụ. Đại ca, thật xin lỗi, ta trở về. Lạc Thiên Minh nhìn về phía Lạc Linh nói. Đại ca, nhị ca, tam tỷ. Lạc Hoang cũng kêu lên. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lạc Linh tiến lên, vỗ huynh đệ mình bả vai, sau đó hai huynh đệ đang ôm nhau. Cuối cùng không có tan hiểu không đến mâu thuẫn người nhà. Xít gào, mà đây là, trên bầu trời truyền đến một tiếng to lớn hót vang. Một đầu to lớn ô kim sắc thần cầm, phun trào tử vong thần lực, thái dương thần lực hoành không mà đến, sau lưng cuồn cuộn tử khí bên trong, có vô số minh giới thần tộc cường giả ẩn hiện tại tử vong trong sương mù. Minh thần giới, Lạc Vũ tam đệ, Đoạn Vũ, đến đây trợ giúp. To lớn minh giới kim ô miệng nói tiếng người, biến thành một tên anh tuấn nam nhân xuất hiện, một bộ kim bào, phong độ nhẹ nhàng, chỉ có hai tóc mai dần dần bạch, tam đệ phong thái vẫn như cũ. Tam thúc, Lạc Linh nhìn về phía Đoạn Vũ, đi vãn bối chi lễ. Tà thần vũ trụ tạp toái, còn dám tới đánh ta đại ca đánh xuống cái này thiên hạ chủ ý, lần này tất nhiên nhường bọn hắn có đến mà không có về. Đoạn Vũ lạnh lẽo nói, hai con người thần sắc vô cùng kiệt ngạo hung lệ. Đoạn Vũ, bản thể tam túc kim ô, Lạc Vũ tam đệ, tử vong trùng sinh tại vong linh thánh vực minh giới, bây giờ càng là minh giới chúa tể cường giả. Mà hắn, cũng chính là Niệm Tuyết ông ngoại. Sau đó, lại một đạo kim quang phá không mà đến, kia là một vòng mặt trời bên trong. Đi ra một tên vô cùng mỹ mạo cô gái mặc áo vàng. Vô cực thánh vực, vô cực thánh chủ dưới trướng mặt trời hữu sứ đến đây trợ giúp. Mỹ mạo nữ tử nói, phát ra kinh người thiên địa thần uy. Cũng là chúa tể đại năng, mặt trời bên trong, lại đi ra hơn 100 vạn tới trợ giúp vô cực thánh vực cường giả. Vô cực thánh chủ, đem nàng dưới trướng chỉ có một vị thiên đạo chúa tể cũng phái đến đây. Cuối cùng, giữa thiên địa, một vòng to lớn luân hồi vòng xoáy hiển hiện, một cái hắc bạch sắc thần long gào thét. Theo luân hồi vòng xoáy bên trong xuất hiện, biến thành một tên khí chất nho nhã, áo trắng như tuyết cực kỳ anh tuấn trung niên nam nhân. Lạc thần giới luân hồi thánh vực, luân hồi thánh chủ, Cát Tu Trúc đến đây trợ giúp. Cát Tu Trúc xuất hiện, sau đó chín chuôi phi đao xen lẫn, hai tên nam tử giã là tùy theo xuất hiện, bên cạnh vần quanh chín chuôi thần đao. Luân hồi thánh vực Bạch Vũ Đồng cùng Bạch Niệm vị này mới chúa tể cũng tới. Bát đại chí cao thần vực, ngoại trừ Vạn Yêu thánh vực trợ giúp không có tới, cái khác thần vực đều tới trợ giúp nhân mã. Chư thiên thần giới, cũng là làm xong toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Đa tạ vật hiếm thì quý giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3531, vũ trụ chiến lên. Chư thiên thần giới, nhìn như bình tĩnh vũ trụ, bây giờ cũng đã tiến vào dương cung bạt kiếm, chuẩn bị chiến đấu 10 phần khẩn trương nhất trạng thái. Vạn Yêu thánh vực, giờ này khắc này, đồng dạng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn 1.000 vạn đại quân, ngay tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi Trúc Long tộc đại quân đến. Long Ngạo, Nhiên Đăng cổ Phật, hai đại thiên đạo chúa tể, cùng 7 tên chúa tể cường giả ngóng nhìn sâu không thấy đáy vũ trụ khe hở, bên trong thiên địa gào thét, truyền đến từng đợt tiếng giống. đen như mực vũ trụ trong cái khe, ngũ phương trúc long chiến đảo, còn có một phương tà thần vũ trụ siêu cấp chiến hạm, ngay tại vũ trụ trong cái khe ghé qua, đã xuyên qua hỗn độn ngoại vực phạm vi. Thời gian dần trôi qua, phía trước xuất hiện một mảnh ánh sáng. Mà quang minh về sau, chính là chư thiên thần giới, vạn yêu thần vực vô số lóa mắt tinh thần, mỹ lệ tinh hà. Bất quá, phía trước có chồng chất phong ấn thần trận, không phá ra cái này phong ấn thần trận, không cách nào tiến vào chư thiên thần giới bên trong. Ong ong ong, cái gặp, ngũ phương trúc long chiến ở trên đảo, năng lượng sôi trào, vô số kinh khủng thần văn khởi động, phun trào lên vô cùng kinh người năng lượng. Trúc long chiến đảo đầu tàu to lớn dẫn đầu chậm rãi mở ra, bên trong nhô ra một cái đường kính vạn mét to lớn họng pháo, xuất hiện một phương vòng xoáy năng lượng, tại hội tụ sợ hãi lực lượng. Năng lượng tại tích xúc, thời gian kéo đến rất dài, trọn vẹn tích xúc năng lượng 10 giây lâu. Oanh, một đạo hủy diệt chùm sáng theo pháo trong miệng xông ra, đen như mực kinh khủng chùm sáng hủy diệt hết thảy, ẩn chứa công kích không kém chúa tể một kích. Phát ra một kích này, toàn bộ trúc long chiến đảo cũng run rẩy một cái. Oanh, oanh, ngũ phương trúc long chiến đảo oanh minh, lục đạo hủy diệt chùm sáng đánh vào vũ trụ ra khỏi. Ầm ầm, vô số thần trận giờ khắc này sáng lên hiển hiện, hội tụ thành một đạo dày ngàn dặm phòng ngự kết giới ngăn cản cái này năm đạo oanh kích. Thiên địa oanh minh, phòng ngự kết giới lắc lư, không gian chấn động, cuốn lên to lớn không gian phong bạo. Rất nhiều tinh thần, trong chớp nhoáng này cũng bị cỗ này đáng sợ không gian lực chấn động chấn động. Đến rồi, Long Ngạo đôi mắt bên trong trong nháy mắt sáng lên một đạo lãnh quang, lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, một thân kim sắc cà sa nhiên đăng của Phật, chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Hạo kiếp sắp tới, cái này phòng ngự kết giới là vô số đỉnh cấp phòng ngự thiên trận tổ mà thành, lực phòng ngự kinh người. Nhưng mà, giờ khắc này ở như vậy kéo dài kinh khủng oanh kích phía dưới, vậy mà bắt đầu vỡ vụn ra từng đạo khe hở, cái này khe hở đang không ngừng chỗ sâu. Giữa thiên địa, vang lên răng rắc thanh âm. Hỗn độn nội vực bá vực muốn tới, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngàn vạn nhân mã, giờ khắc này cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn phía kia dao động thiên địa kết giới. Từng cái thần lực đã toàn lực vận hành, trong tay thần khí nắm chặt. Trúc Long chiến ở trên đảo, Trúc Nhật trong tay, nhiều hơn một thanh kim sắc đại cung. Giờ khắc này, tay hắn cầm thần cung, kéo ra dây cung, giữa thiên địa thái dương thần lực không ngừng tụ đến, hóa thành một thanh thần tiễn. Phá ngày, giết, hưu, thần tiễn bay ra tốc độ kinh người, xuyên qua vũ trụ ngàn vạn dặm. Biến thành một cái to lớn kim ô oanh sát hướng về phía đã dày đặc vết rạn vũ trụ kết giới. Oanh, thiên địa oanh minh, cái này kinh khủng một tiếng bạo kích tại vũ trụ kết giới trên chợt nổ tung, vỡ vụn kết giới, trong chớp nhoáng này oanh nằm sấp bạo tạc. Một cỗ kinh khủng năng lượng sóng xung kích quét sạch ức vạn dặm khu vực, từng khỏa tinh thần bành bịch bạo tạc vỡ vụn. Một tiếng này đi qua vũ trụ kết giới, oanh sát tại một mảnh tinh hải, mảng lớn tinh thần bạo tạc vỡ vụn. Ông, kinh khủng cơn bão năng lượng xung kích tại trong đại quân. Xung kích đến đại quân không ngừng lùi lại. Ngao giống, sau đó, năm đạo trúc long gào thét, kéo lấy trúc long chiến đảo xông ra vũ trụ khe hở, giáng lâm chư thiên thần giới. Ngàn vạn đại quân rung động nhìn qua năm đầu to lớn trúc long, đã xuất hiện trúc long chiến đảo. Siêu cấp hạch thần vũ, giết, Lạc Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Ong ong ong, một quả to lớn tinh thần bên trên, vô số dài vạn trượng hạch thần vũ laser đạn đạo phóng lên tận trời. Hóa thành từng chuôi thương khung lợi kiếm oanh sát hướng về phía ngũ phương trúc long chiến đảo. Siêu cấp hạch thần vũ, Lạc thần giới mạnh nhất khoa học kỹ thuật sát khí, lực hủy diệt không dưới chủ thần công kích, nhiều như vậy hạch thần vũ công kích, chúa tể cũng sẽ khó giải quyết. Nhưng mà, trúc long chiến ở trên đảo, từng chuôi chủ thần kiếm theo chiến trên đảo vô số thần kiếm phát xạ trong vỏ kiếm xông lên trời, hóa thành một mảnh kiếm quang rảo sát hướng về phía những này hạch thần vũ. Trên 100 vạn trúc long đại quân, cầm trong tay phá nhật thần cung phát xạ vô số tiễn quang bạo kích mà ra, chặn đường hướng về phía những này siêu cấp hạch thần vũ. Ầm ầm, một cái siêu cấp hạch thần vũ bị chặn đường bạo tạc, lực tàn phá kinh khủng chấn vỡ từng đạo phi kiếm, từng đạo tiễn quang. Vạn kiếm, vạn tiễn hóa thành chặn đường quang võng bao phủ một phương vũ trụ. Những này siêu cấp hạch thần vũ toàn bộ bị chặn đường bạo tạc, kinh khủng năng lượng sóng xung kích đánh phía trúc long chiến đảo. Ông, trúc long chiến ở trên đảo thần trận sáng lên, hóa thành giả thiên năng lượng màn sáng bao phủ. Ngăn cản cái này kinh khủng năng lượng sóng xung kích. Kéo đảo trúc long gào thét, tại bảo vệ phía dưới, lôi kéo trúc long chiến đảo sông về tinh không chỗ sâu, viên kia thể tích lớn cái khác tinh thần ước vạn lần thánh tinh, vạn yêu thánh vực. Cái này trúc long chiến đảo cũng có thiếu hụt, chính là tốc độ, cho nên lúc này mới có 5 cái chủ thần vương cấp bậc trúc long lôi kéo vận hành. Vô số kinh khủng hạch thần vũ oanh sát đến đáng sợ lực trùng kích chồng lên cùng một chỗ, cái này trúc long chiến đảo lực phòng ngự cũng có chống đỡ không nổi thời điểm. Oanh, một phương trúc long chiến đảo phòng ngự kết giới vỡ vụn, vô số siêu cấp hạch thần vũ oanh sát mà đến, trùng điệp đụng vào cái này trúc long trên thân thể bạo tạc. Một quả, hai viên, 10 quả cũng không có cái gì, nhưng mà, 1000000 quả siêu cấp hạch thần vũ oanh sát tại cái này trúc long chủ thần vương thân thể, cái này trúc long chủ thần vương kêu thảm gào thét, bịch một tiếng bạo tạc thành tro, thần hồn một nháy mắt bị xóa bỏ. Bản nguyên thiên giới, hiện, phương này trúc long chiến trên đảo chúa tể, trúc diệu một tiếng gầm thét, tự mình bản nguyên thiên giới xuất hiện, bao phủ lại to lớn trúc long chiến đảo, hóa thành một quả tinh thần đồng dạng tiếp tục tiến lên, bị rất nhiều siêu cấp hạch thần vũ không ngừng oanh kích. Nhưng mà, nhiều như vậy siêu cấp hạch thần vũ không ngừng oanh kích, trúc diệu các loại chúa tể đều là sắc mặt tái nhợt, bản nguyên thiên giới lại bị oanh phá xu thế. Giúp ta bảo hộ đảo, trúc nhật đối cùng đảo khác một tên chúa tể quát, minh hổ chúa tể vội vàng thay thế hắn bảo hộ đảo, mà trúc nhật biến thành một đầu vạn dặm dài kinh khủng trúc long xông ra bản nguyên thiên giới phảng phất, biến thành một tôn to lớn thú thần, cầm trong tay phá nhật thiên cung. Vô số hạch thần vũ oanh sát hướng về phía hắn, bất quá bị hắn bản nguyên thiên giới ngăn cách. Hắn mở ra phá nhật thần cung, nhắm ngay phát xạ căn cứ, viên kia tinh thần, cùng một thời gian trong nháy mắt thu tự mình bản nguyên thiên giới phòng ngự, miễn cho bắn thủng tự mình thiên giới. Gáy, sau đó, một tiễn này hóa thành diệt thiên trùng sáng, kim ô thét dài, xuyên qua ức vạn dặm không gian oanh sát hướng về phía kia phát xạ căn cứ. Oanh, một quả thể tích có thể so với mặt trời tinh thần, trong chớp nhoáng này tại một tiếng long trời lở đất âm thanh bên trong, bạo tạc tại trong vũ trụ. Siêu cấp hạch thần vũ uy hiếp giải trừ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3532, đều cầm chiến trận. Giết, trúc nhật tiếp xúc kia siêu cấp hạch thần vũ uy hiếp, trúc long chiến đảo tại chúa tể khống chế phía dưới tốc độ cao nhất tới gần chạy về phía vạn yêu thánh vực. Vạn yêu thánh vực chúng tướng sĩ nghe lệnh, thánh vực an nguy, vũ trụ cách cục, hôm nay tất cả một trận chiến này, chư thiên thần giới binh sĩ, theo ta giết. Long ngạo ngửa mặt lên trời gào thét, biến thành một cái kéo dài mấy vạn dặm kinh khủng cự long, bộc phát kinh thiên động địa thiên đạo chi uy, hóa thành một đạo thần quang xông về thánh vực bên ngoài vũ trụ hư không. Phật không sát sinh ý, thế nhưng giờ phút này duy giết bảo hộ thương sinh. Nhiên đăng của Phật thở dài một tiếng, sau đó, thể nội một cỗ kinh khủng kim quang cuốn tới, tự mình biến thành một tôn cao vạn dặm kinh khủng đại Phật, phun trào thiên đạo thần lực xông về vũ trụ. Giết, lạc diễm, hóa thành một đầu che khuất bầu trời long hoàng tước đằng không mà lên, phun trào tuyệt thế hung uy, là chiến mà sinh. Phượng tổ, huyền tổ chúa tể, thiên long chúa tể, cùng hai tên trợ giúp mà đến Phật chủ xông về vũ trụ mịt mờ, xông về trúc long thiên vực. Giết, vì chư thiên, chiến, bên ngoài vũ tà thần, hôm nay để ngươi các loại có đến mà không có về, trả đạp ta ra viên người, giết không tha. 1000 lượng hơn 100000 đại quân phóng tới vũ trụ sâu không, hóa thành từng đạo ánh sáng chói mắt buộc phóng tới vũ trụ. Kia tiếng la giết, tiếng sát phạt, quanh quẩn cả viên vạn yêu thánh vực thánh tinh, quanh quẩn vô số tinh thần, thần vực. Thần đế phía dưới các cường giả, đều là hội tụ tại thương khung, trong thành thị, nhìn qua đầy trời trùm sáng, khí thế như hồng thẳng hướng bên ngoài vũ tà thần đông đảo tiền bối, các cường giả nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người, cũng nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy lo lắng, các tiền bối, tiên cổ các đại năng có thể ngăn cản được lần này hạo kiếp sao? Ta Lý gia binh sĩ nghe, nếu là các tiền bối ngăn không được, nhóm chúng ta bên trên, nếu không phải đối thủ, liền cùng địch đồng quy vu tận đến rõ ràng ta đạo, cảm giác không cho phép xuất hiện phản bội gia viên, phản bội thiên địa người. Ta Vương gia binh sĩ nghe lệnh, bên ngoài vũ tà thần tạp toái như sông phá phòng tuyến, nhóm chúng ta cho dù chết, coi như tự bảo, cũng muốn sụp đổ hắn một thân máu, nếu có nhu nhược người sợ chết, giết không tha. Ta đấu chiến thần viên tộc người nghe, thề cùng chư thiên cùng tồn vong, cùng tà thần không chết không thôi. Giờ khắc này, vô số bi tráng tuyên thệ, hò hét, quanh quẩn tại vạn yêu thánh vực, quanh quẩn vô số tinh hệ, tinh vực. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta đi lọt tin tức, vạn yêu thánh vực cái này rõ ràng chính là có chuẩn bị mà chiến a. Trúc Nhật bên người, Trúc Hạo nhíu mày nói. Trúc Nhật nhíu đôi chân mày, lính như thế lực, dạng này bố trí, đích thật là có chuẩn bị mà chiến. Coi như xảy ra vấn đề, cũng là các người trúc long thiên vực một phương bên trong có người xảy ra vấn đề. Tà thần vũ trụ một phương chiến hạm, Tà Cô Vân cười lạnh nói, có ý riêng. Quả nhiên không ra huyền tổ lời nói, người kia là phản đồ. Có chuẩn bị mà đến lại như thế nào, binh lực của chúng ta, cường giả, rõ ràng đối với đối phương, trúc long thiên vực các chiến sĩ, thỏa thích giết chóc đi, tất cả chiến lợi phẩm đều là các ngươi, giết. Trúc Nhật giận dữ hét, hóa thành một đầu vạn dặm trúc long, xông về long ngạo. Giết, thập phương vương hầu gầm thét, mang binh mã của mình, xông về trong vũ trụ chém giết tới hơn 1000000 cường giả. Thập phương vương hầu chúa tể, trúc long năm chủ, tà thần vũ trụ thiên đạo chi chủ Tà Cô Vân, dẫn đầu 300 vạn tà thần cũng là thẳng hướng trong vũ trụ minh mông đánh tới đại quân. Mục Phong, Thiên Thứ, cũng là tự mình dẫn Tu La chiến tộc 100 vạn cường giả, lẫn vào Trúc Long Thiên vực trong đại quân, cùng nhau xông về Vạn Yêu Thánh vực thần quân. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, giờ khắc này, hết sức căng thẳng. Trúc Nhật, cầm trong tay Phá Nhật Thiên Cung, một đạo kim ô thần quang bắn về phía đối phương trận doanh. Kim ô hết giận dữ, tiễn quang giết vào một mảnh đại quân. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng mũi tên tức, Thái Dương chi lực bên trong, mấy ngàn tên cường giả kêu thảm, trong nháy mắt bị mũi tên tức rảo sát thành cho tàn, thần hồn cũng bị Thái Dương thần hỏa ma diệt. Trúc Hạo sau lưng, một vòng Thái Âm thần nguyệt chậm rãi dâng lên, kinh khủng Thái Âm chi lực ngưng tụ thành từng vòng mặt trăng lớn tinh thần oanh sát hướng về phía đối diện đại quân. Vô số thần thông oanh sát chặn đường mà đến, nhưng mà thần nguyệt phá diệt hết thảy, bạo tạc Thái Âm chi lực quét sạch vũ trụ. Vô số chiến sĩ đông kết thành băng điêu. Chết, Long Ngạo gào thét, Thanh Long chỉ bắt nhô ra, ngưng tụ che trời Long Ấn, 18 đạo Thanh Long Ấn hóa thành Thanh Long sức lực oanh sát hướng về phía lít nha lít nhít vào tới đối phương đại quân. Bành, bành, bành, 18 đạo Thanh Long kình bạo nổ, oanh sát lấy ngàn mà tính Trúc Long Thiên vực cường giả. Lớn Minh Dương thần Ấn, Nhiên Đăng cổ Phật, huy động bàn tay lớn màu vàng óng, ngưng tụ thành một phương to lớn thần Ấn oanh sát mà đi, bao phủ vạn dặm hư không. Kinh khủng thần ấn đánh nổ hết thảy, chủ thần trực tiếp bị đánh giết, hơn 3.000 tên Trúc Long Thiên vực cường giả bị một kích đánh nổ. Lạc diễm bốc cháy lên phần thiên chi hỏa, thiêu đốt cùng một chỗ, bao phủ trong đó đối phương cường giả kêu thảm kêu rên, hóa thành cho tàn. Long Ngạo lão nhi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trúc Nhật nhe răng cười, kéo động Phá Nhật Thiên Cung, từng đạo tiến quang ẩn chứa thiên đạo thần lực oanh sát hướng về phía Long Ngạo. Trúc Nhật, ta muốn để các ngươi có đến mà không có về. Long Ngạo gào thét. Hóa thành vạn cổ long thần, huy động một thanh thanh long chiến kích bộc phát ra kinh khủng thần lực bổ về phía từng đạo tiễn quang bạo tạc, ẩn chứa kinh khủng mũi tên khí trùng hướng về phía Long Ngạo, tại Long Ngạo long giáp trên lưu lại từng đạo mũi tên độc, tiên huyết chảy ra. Giết, Long Ngạo thân hình chấp động, huy động thanh long chiến kích xông về Trúc Nhật, một kích bổ ra, thiên đạo long lực sôi trào, vũ trụ cũng bị xé nứt, một đạo thần mang nộ trảm hướng về phía Trúc Nhật, nhưng mà bị một đạo tiễn quang bắn nổ. Nhiên Đăng cổ Phật cũng thẳng hướng thiên đạo chi chủ Trúc Hạo, khí thế kinh người, lòng từ bi, kim cương phục ma thủ đoạn. Ngưng tụ một đạo kim sắc kim cương thần hoàn oanh sát hướng về phía Trúc Hạo. Trúc Hạo cười lạnh, trong tay một thanh thần thương ngưng tụ, tự mình thiên đạo thần lực ngưng tụ, thẳng hướng cái này Phật đạo mạnh nhất Phật tổ. 10 vị vương hầu chúa tể, cũng là xung phong đi đầu, thẳng hướng đối phương chúa tể cấp bậc các cường giả. Tà Cô Vân, vị này thiên đạo tà thần chúa tể, trong tay xuất hiện một thanh cửu u thần kiếm. Cửu U thần lực quét sạch thương khung thẳng hướng Lạc Diễm. Lạc Diễm mặc dù thành chủ không lâu, bất quá sức chiến đấu nghịch thiên, trong tay xuất hiện một thanh xích hồng sắc đại đạo thần kiếm đối chiến Tà Cô Vân vị này thiên đạo chi chủ. Bành, song kiếm đối bính, một cỗ kinh khủng kiếm khí chấn động ngàn vạn dặm hư không. Giết, song phương đại quân gào thét, tất cả kết chiến trận, chiến thần, bạo phát ra chủ thần cấp bậc đáng sợ sức chiến đấu oanh sát hướng về phía đối phương nhân mã. Vạn Yêu Thánh vực, tứ phương quân đoàn, kết tứ phương thần trận. Thanh Long trận, Bạch Hổ trận, Thần Hoàng trận, Huyền Vũ trận. Hàng ngàn hàng vạn tứ phương yêu thần ngưng tụ mà ra, gào thét Thanh Long, sát phạt Bạch Hổ, đốt thiên thần hoàng, không kiên có thể phá vỡ Huyền Vũ yêu thần, bạo phát ra có thể so với đỉnh cấp chủ thần sức chiến đấu kinh khủng. Vạn Phật Thánh vực đến trợ giúp Phật môn các cường giả, kết chiến trận, La Hán Kim Cương trận. Từng tôn ba đầu sáu tay, cầm trong tay sát phạt thần khí phục ma kim cương chiến thần ngưng tụ đế ra, lượn lờ Phật quang, thẳng hướng bên ngoài Vũ Tà thần. Mà Trúc Long Thiên vực thú thần nhóm, tự nhiên cũng có cường đại chiến trận. Một trận sử thi cấp đại chiến triệt để bộc phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3533, Song Long kịch đấu. Trúc Long Thiên cung đại quân, chiến trận chủ yếu chia làm hai loại này, một là Trúc Long chiến thần trận, trên trăm tên Trúc Long tộc thần đế công hợp nhất thể, ngưng tụ chiến thần, có thể hóa thành một tôn đầu rồng người thân thể đuôi rắn. Sinh ra hai tay chiến thần, công lực có thể đạt tới đỉnh cấp chủ thần cảnh giới. Là Trúc Long Thiên Cung rất cường đại chiến trận. Sau đó chính là truyền cho thập phương vương hầu chiến trận, Trúc Long Pháp Tướng, không phân chủng tộc, 50 người làm một thể, ngưng tụ Trúc Long Pháp Tướng chiến linh, công lực có thể đạt tới thượng vị chủ thần cảnh giới chiến trận. Song phương, chúa tể đối chúa tể, binh tướng đối binh tướng, một trận kinh thiên đại chiến đối bính, tại cái này phương thiên vũ bên trong kịch chiến. Mà Mục Phong, cố ý để cho mình nhân mã lạc hậu mấy phần. Ở vào chiến trường phía sau cùng. Diệp Phong, ta trở về phục mệnh. Bằng Vũ gặp đại chiến bộc phát, trong lòng tại không nghi ngờ, nói với Mục Phong. Sau đó, hắn ẩn vào hư không, thoát đi chiến trường. thân phận của hắn, tự nhiên không thể tham gia cuộc chiến đấu này, Mục Phong cũng ước gì hắn chính ly khai. Trúc Long Thiên vực một phương, chúa tể số lượng rõ ràng nhiều hơn vạn yêu thánh vực. Ngục xà chúa tể ngưng tụ ra 8 đầu thiên địa hắc xà, xông vào chiến trường, hắc xà rảo sát chỗ không người có thể địch. Hắc xà phun ra kinh khủng rắn hơi thở ẩn chứa một cỗ kinh người hủy diệt thần lực, hơn 10 tôn long thần chiến linh bị dìm ngập, bị ăn mòn, người ở bên trong đang thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm chết đi. Tử Hùng chúa tể hóa thành một tôn thông thiên triệt để người gấu, một bàn tay đánh ra, không gian bạo tạc, lấy lực chứng đạo, trực tiếp đánh nát hơn 30 tôn thần hoàng chiến linh công kích. Bành, bành, bành, 9 đầu thần hoàng chiến linh bị đánh trúng, trực tiếp bị đánh ra bạo tạc, bên trong thần hoàng chiến sĩ trực tiếp bị oanh sát thành cặn bã. Chiến tranh bộc phát, vạn yêu thánh vực nhân mã liền đã ở vào hạ phong vị trí. Một tôn bạch hổ chiến linh phun ra vạn trượng kim quang, ngưng tụ một thể, hóa thành một đạo trảm thiên kiếm quang xé rách hết thảy. Phốc phốc, một tôn trúc long pháp tướng bị xé nứt hai nửa, mà lúc này một tôn thần hoàng chiến linh đánh tới, phun ra thần hoàng chi hỏa quét sạch bên trong chạy ra mười mấy tên hỗn độn thú thần. A, à, những người này ở đây giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị đốt diệt mẫn diệt. Giống, nhưng mà, đây là một tôn trúc long chiến thần đánh tới, huy động một thanh chiến đao nộ bổ vào bạch hổ chiến linh thân thể, trực tiếp đánh bay bạch hổ chiến linh. Chết, bên kia trúc long chiến linh gào thét. Há mồm phun ra một cỗ thái dương thần hỏa ngưng tụ một vòng thần dương oanh diệt đánh tới. Ầm ầm, thần dương bạo tạc, tôn này bạch hổ chiến linh cũng bị oanh sát, mười mấy tên vạn yêu thần đế bị thần dương oanh bạo. Kịch liệt nhất vẫn là chúa tể ở giữa chiến đấu. Trúc Nhật, cầm trong tay một thanh chiến đao cùng Long Ngạo cận chiến tại trong vũ trụ, nói là cận chiến, hai người giao thủ ở giữa thiên đạo thần lực bộc phát, trong nháy mắt liền có thể lôi ra hơn vạn dặm cự ly. Đáng chết! Lão thất phu này không phải bị bạch hổ đế thích phản bội rút ra bản nguyên suy yếu sao, sức chiến đấu làm sao còn như thế cường hãn. Trúc Nhật thầm mắng, Long Ngạo thực lực, tại thiên đạo chúa tể bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Vạn dương kích nguyệt, Trúc Nhật hét giận dữ, chân đạp vũ trụ hư không, bản nguyên thiên giới giữa bầu trời đạo thần lực không ngừng gào thét mà ra, thần văn xen lẫn, hóa thành từng vòng thần dương ngưng tụ. Bạch, bạch, bá, trong khoảnh khắc, hơn vạn vòng tinh cầu lớn thần dương ngưng tụ. Biến thành từng đạo lưu quang bạo kích thẳng hướng Long Ngạo. Long Ngạo huy động thanh long chiến kích, chém bạo một vòng lại một vòng thần dương bộc phát ở giữa ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại oanh sát ở trên người hắn. Vạn dương bạo tạc, mảng lớn tinh vực vỡ vụn, Long Ngạo bị tạc đến máu me đầm đìa trở ra, đây là thiên đạo thần thông cấp bậc kinh khủng công kích. Chết, Trúc Nhật cầm tự mình Trúc Long thần đao, một thanh đại đạo đỉnh phong thần khí, một đao đâm về Long Ngạo, ánh đao lướt qua chỗ, tinh không bị xé nứt ra sâu không thấy đáy khe hở. Long Ngạo hóa long gào thét, một cỗ thiên đạo thần văn theo trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một phương to lớn thiên trận. Thiên trận bên trong có vạn long gào thét hình bóng, ngưng tụ tại phương ngăn cản. Bành, cái này diệt thế một đao bổ vào cái này vạn long thiên trận phía trên kinh khủng năng lượng xung kích, nhưng mà cái này vạn long thiên trận chung quy là chặn lại. Thương long phá diệt, giống, vạn long thiên trận bên trong, vạn long gào thét ngưng tụ một thể, cái gặp một đầu kinh khủng thương long ngưng tụ oanh ra. Thế như trẻ treo anh sát hướng Trúc Nhật, đánh nát Trúc Nhật đao mang. Bành, Trúc Nhật bị thương long đánh trúng, cả người bạo tạc tiên huyết bị bắn bay. Giết, Long Ngạo bắt lấy cơ hội, huy động thanh long chiến kích chém tới Trúc Nhật. Trúc Nhật mặc dù có phá nhật thiên cung, uy lực kinh người, bất quá phá nhật thiên cung không thích hợp gần cự ly chiến đấu, phản ứng không kịp. Cái này một kích rơi xuống, thể phải đem Trúc Nhật chém giết hai đoạn. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe. Cái này một kích hoàn toàn chính xác đem Trúc Nhật cả người chặn ngang chém thành hai đoạn, thiên địa xé rách. Giết, Long Ngạo kích thứ hai đánh tới, chém về phía Trúc Nhật hạng nhất. Ông, nhưng mà lúc này một thanh hắc sắc cự kiếm bổ đến chặn một kiếm này, bộc phát kinh khủng cửu u kiếm khí. Tà Cô Vân cầm trong tay thần kiếm chặn một kích này. Trúc Nhật bắt lấy cơ hội, lập tức khép lại bị chém đứt hai đoạn thân thể, tiêu hao không ít thiên đạo thần lực. Tà Cô Vân, không phải lần đầu tiên cùng tà thần vũ trụ giao thủ, Long Ngạo nhận biết đối phương. Long Ngạo, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tà Cô Vân cười lạnh nói, chân đạp hư không, bịch một tiếng hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang bạo kích hướng về phía Long Ngạo. Kinh khủng thần lực ngưng tụ ra ngàn vạn kiếm mang xé rách mà tới. Giết, Trúc Nhật huy động đại đạo thần khí, cùng nhau thẳng hướng Long Ngạo. Hai đại thiên đạo chúa tể, chiến Long Ngạo một người. Cửu u kiếm khí công kích ở giữa có thể chấn động người thần hồn, dù là có thiên đạo thần ấn bảo hộ, Long Ngạo cũng cảm giác thần hồn từng đợt khuấy động. Trúc Nhật vạn dương kích nguyệt không ngừng diệt sát mà đến, không chú ý liền sẽ có một đạo oanh sát tại thân thể, cũng không tốt đẹp gì. Chúa tể khó giết, bình thường mà nói đều là lớn tiêu hao chiến, nhưng đối phương thường xuyên thụ thương tiêu hao thần lực sửa chữa phục hồi, thần lực tiêu hao nhiều lắm khô kiệt vậy là tốt rồi thu thập. phốc phốc, mũi kiếm hung hăng xẹt qua Long Ngạo vai trái, một cánh tay rơi xuống, thần lực và cường hãn sinh mệnh bản nguyên phun trào, trong nháy mắt sinh ra một cánh tay. Sau đó, ba đạo thần dương oanh diệt đánh tới, Long Ngạo bị bạo tạc đánh bay, tiên huyết bắn tung tóe. Hai người đánh Long Ngạo một người, Long Ngạo rõ ràng là đã rơi vào hạ phong. Ta ngăn chặn hắn, ngươi dùng thiên đạo thần khí Trúc Nhật Thiên Cung đánh giết. Tà Cô Vân lạnh lẽo truyền âm, huy động thần kiếm đánh tới, Trúc Nhật kinh sợ thối lui, trong nháy mắt thối lui mấy vạn dặm, Trúc Nhật Thiên Cung lại xuất hiện tại trong tay. Ong ong ong, đại lượng mặt trời đạo hỏa hội tụ tới, chính hắn thiên đạo thần lực tràn vào cung bên trong, thần văn xen lẫn, một đạo uy lực kinh khủng thiên đạo thần tiễn xuất hiện. Đinh đinh đương đương đao kiếm tiếng va chạm bên trong, Long Ngạo sắc mặt kinh biến. Không được, hắn một đạo long ấn đánh lui Tà Cô Vân, sau đó hóa thành một đạo du long phóng tới Trúc Nhật muốn đánh gãy đối phương một tiễn này. Thiên đạo thần khí, trồng lên thiên đạo chúa tể uy lực, công kích kia lực chi khủng bố không thể đại đạo thần khí mà nói. Giết, Trúc Nhật nhe răng cười, bắn tên đánh giết hướng Long Ngạo. Long Ngạo quay người kinh trốn, thân hình tại trong tinh hà không ngừng mặc hình muốn tránh né cái này tuyệt sát một tiễn công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3534, đoạt đảo chi chiến. Phá thần mặt trời mũi tên hóa thành kim ô tiễn quang đánh nổ một khỏa lại một khỏa to lớn tinh thần, lấy vô cùng làm bất động tốc độ truy kích thẳng hướng Long Ngạo. Long Ngạo đuôi dài co rúm, từng khỏa tinh thần bị bao khỏa thiên đạo thần lực oanh sát hướng về phía một tiễn này, nhưng mà cũng bị một tiễn này phá diệt, bất quá, Long Ngạo cũng đang tiêu hao một tiễn này uy lực. Cuối cùng, một tiễn này truy kích lên hắn, oanh một tiếng bạo tạc, phá ngày mũi tên tức bao phủ mảng lớn tinh vực, vô số tinh thần bạo tạc, bỏ chạy Long Ngạo, có một nửa thiên đạo thần long thân thể cũng bị mũi tên khí bạo nổ thành cho tàn, người bị thương nặng. Mà đổi thành một bên, Trúc Hạo cùng Minh Hổ, Tử Hùng chúa tể, một tôn thiên đạo chúa tể, hai tôn đại đạo chúa tể, tại cùng Nhiên Đăng cổ Phật đại chiến. Nhiên Đăng cổ Phật chiến lực kinh thiên, cổ Phật chân thân, quyền trưởng oanh sát ở giữa cũng có kinh khủng chiến lực. Đỉnh đầu hắn, một đạo thanh đăng càng là bùng cháy lên kinh khủng hỏa diễm, nghiệp hỏa, cái này có thể thiêu đốt nhân thần hồn đáng sợ nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa hóa thành một cái nộ long, đang cùng Minh Hổ chúa tể kịch đấu. Minh Hổ chúa tể không ngừng dùng thần thông đánh nổ oanh tới nghiệp hỏa, cũng không dám bị cái này kinh khủng hỏa diễm trong công kích tự mình bản thể. Thiên đạo thần thông, Cửu Nguyệt Đồng Thiên, Trúc Hạo hóa thành trúc long thân thể, đại lượng thiên đạo thần lực phun trào, ngưng tụ ra chín đạo to lớn thần nguyệt. Tháng 9 giao hội, ngưng tụ ra một phương kinh thiên thần trận. Trận đồ bao phủ thiên địa, hội tụ vô tận thái âm thần lực. Ầm ầm, một đạo nguyệt hoa ngưng tụ, từ trên trời trong trận đánh ra, thiên địa cũng biến thành hoàn toàn trắng bệch, đạo đạo nguyệt hoa giết ra, đánh phía Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng cổ Phật lục tự chân ngôn phun ra, Phật âm trận trận, hóa thành từng đạo kim sắc lớn minh vương ấn oanh sát hướng đạo đạo nguyệt hoa. Nhưng mà những này nguyệt hoa uy lực kinh khủng, đánh nát lớn minh vương ấn, đáng sợ trùng sáng đánh vào Nhiên Đăng cổ Phật thân thể. Bành, bành, bành, Nhiên Đăng cổ Phật trên thân bị đánh nổ ra từng đạo huyết động, kim sắc tiên huyết phun tung tóe, càng đáng sợ chính là, một cỗ kinh khủng hàn khí muốn đông kết thân thể của hắn, đông kết hắn thân thể chúa tể. 3000 nghiệp hỏa, Nhiên Đăng cổ Phật thể nội, bùng cháy lên một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đỏ quét sạch mà ra, hủy diệt cỗ này thái âm chi lực. Giống, nhưng mà đây là Tử Hùng chúa tể một đạo bạo kích đánh tới, che trời tay gấu mang theo hủy diệt 3000 thế giới lực lượng diệt sát mà tới, trùng điệp đánh vào hắn thân thể. Thiên đạo chúa tể, bị đại đạo chúa tể dạng này một đạo bạo kích tư vị cũng không chịu nổi. Bành, Nhiên Đăng cổ Phật thân thể khổng lồ trực tiếp bị đánh bay. Mà lúc này, tháng 9 bao phủ xuống, trận đồ thế giới vây quanh Nhiên Đăng cổ Phật, phóng thích quá âm hàn tức. Tạch tạch tạch, không gian không ngừng bị đông cứng, thiên địa hóa thành băng phong thế giới. Nhiên Đăng cổ Phật bên ngoài thân không ngừng ngưng tụ ra từng tầng hàn băng, muốn băng phong vị này Phật đạo chi chủ. Cái này nhưng là chân chính thiên đạo thần thông, đông kết 10 vạn tinh thần không đáng kể. Ầm ầm, kinh khủng trúc long chiến đảo cũng là chiến tranh lợi khí, va chạm ở giữa ẩn chứa kinh khủng thần lực, đánh phía địch quân đại quân, đụng bạo một tôn lại một tôn vạn yêu chiến trận. Càng có vô số chủ thần khí từ đó bay ra, rảo sát hướng về phía chiến trường, một tôn trúc long chiến đảo, chính là một phương cỗ máy chiến tranh. Có thể so với chúa tể hủy diệt năng lực kinh khủng sát phạt lợi khí. Tại chiến trường phía sau Mục Phong, đôi mắt bên trong lãnh quang ngưng hiện, mà hắn bản nguyên thiên giới bên trong, kinh khủng triệu hoán thần lực, ngay tại theo xa xôi địa phương triệu hoán đến từng tôn cường đại chúa tể, từng nhánh cường đại quân đội. Một đám tu la chiến tộc cường giả chạy về phía Trúc Long chiến đảo, mười mấy vạn người, tiến vào Trúc Long chiến trong đảo bộ bên trong. Trúc Long chiến trên đảo mấy vạn cường giả ngay tại khống chế vô số tổ hợp thần trận. Tồi động cái này một tôn đáng sợ chiến tranh thành lũy. Tu La chiến tộc các cường giả tiến vào về sau, lập tức chạy về phía từng cái chiến trận trong phòng điều khiển. Mục Cuồng một cước đá văng một cái chiến trận phòng điều khiển cửa lớn, bên trong đang có hai người tại thay phiên khống chế chiến trận. Xích Dương quân đoàn người, các ngươi tới làm gì? Còn không mau ra ngoài giết địch, nơi này có nhóm chúng ta là được rồi. Chiến trận này trong phòng điều khiển hai tên cường giả quát lạnh nói. Hắc hắc, đến làm ngươi bà ngoại. Mục Cuồng nhe răng cười, thể nội biện pháp ra kinh khủng đại đạo thần lực, một đao bổ ra, đáng sợ đao khí bao phủ hai người. Không, a, à, hai người này kêu thảm, trong nháy mắt bị một đao phân giải thành bột mịn. Khống chế tòa này Trúc Long chiến đảo, Mục Cuồng hét lớn, giết, mấy vạn Tu La chiến tộc người thẳng hướng Trúc Long chiến trên đảo hộ vệ, mở ra một gian lại một gian chiến trận phòng điều khiển, đánh giết bên trong khống chế nhân viên. A, à, Xích Dương quân đoàn, các ngươi đang làm gì? Không, đáng chết, các ngươi dám công kích nhóm chúng ta, đây là phản bội. Tôn này Trúc Long chiến ở trên đảo bạo phát từng tràng đại chiến, có chuẩn bị mà đến Tu La chiến tộc nhóm phân công nhân thủ, lấy người một nhà thân phận tùy tiện tiến vào Trúc Long chiến ở trên đảo, 1 triệu nhân mã, chia ra lục lộ, kia một chiếc tà thần chiến hạm cũng không thể buông tha. Đám người này, xông vào Trúc Long chiến đảo, diệt sát phía trên hộ vệ, xông vào trong phòng điều khiển, giết hết trong phòng điều khiển khống chế chiến đảo chiến trận khống chế nhân viên, tiếp quản chiến trận khống chế. Ngũ phương chiến trong đảo, cơ hồ cùng một thời gian phát sinh nội loạn, Trúc Long chiến trong đảo người căn bản cũng không có kịp phản ứng, vốn nên là tự mình đồng minh, một phương nhân mã Xích Dương quân đoàn người, đối chính bọn hắn người giơ lên đổ đao, vô tình diệt sát. Nguyên soái, không xong, Xích Dương quân đoàn phản bội, thật tại tranh đoạt Trúc Long chiến đảo. Một tên Trúc Long chủ thần vương truyền âm gầm thét lên, mà bản thân hắn, đang bị chiến phong Nhậm Vũ, cùng khác một tên huynh đệ vây công. Cái gì, ngươi nói cái gì, Xích Dương quân đoàn phản bội. Ngay tại tiếp tục ám sát Long Ngạo Trúc Nhật đạt được cái tin tức này, không dám tin, gầm thét hồi trở lại hỏi, quay người nhìn phía chiến trường. A, à, thiên chân vạn xác, bọn hắn tại tranh đoạt chiến đảo quyền khống chế, không. Cái này chủ thần vương nói còn chưa dứt lời, bị Nhậm Vũ đánh nổ đầu lâu, cửu u kiếm khí một kiếm xóa bỏ chủ thần hồn. Mà đồng thời, cái khác mấy đại chiến ở trên đảo, cũng hướng Trúc Nhật truyền đến đồng dạng tin tức. Xích Dương quân thiên, Xích Dương thiên tông nhân mã phản bội. Mà Xích Dương quân đoàn người ngay tại tranh đoạt Trúc Long chiến đảo quyền khống chế. Nhiều người như vậy như thế bẩm báo, tin tức không có khả năng lại có giả. Đáng chết, Xích Dương quân đoàn, Diệp Phong, người của ngươi sao dám phản bội ta? Trúc Nhật nổi giận, lập tức truyền âm thần phù liên hệ Diệp Phong, dừng lại gầm thét thống mạ. Ha ha ha ha, Trúc Nhật, ít tại lão tử trước mặt nổi giận, sự phản bội của bọn họ là ta hạ lệnh, không, đây không phải phản bội, nhóm chúng ta liền không có thật thần phục qua các ngươi, nhận thức lại một cái, bản tọa Mục Phong, chư thiên thần giới người, vạn yêu thánh vực thiếu chủ. Lần này, liền để các ngươi Trúc Long tộc đám nhân mã này có đến mà không có về. Mục Phong nhìn qua Trúc Nhật giữ tợn thần niệm hình chiếu cười lạnh nói. Cái gì, ngươi là chư thiên thần giới người, vạn yêu thiếu chủ, Mục Phong, làm sao có thể, ngươi Xích Dương thân, làm sao có thể là giả. Khó nói, Xích Viên thần tộc đã phản bội Trúc Long thiên cung. Trúc Nhật kinh sợ hỏi, ngươi nghĩ như thế nào, liền như thế nào là đi. Trà đạp ta ra viên, ta sẽ để cho các ngươi Trúc Long thiên vực tiếp nhận thê thảm nhất đại giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3535, nội bộ mâu thuẫn. Mục Phong nói xong, đã chủ động chặt đứt cùng Trúc Nhật thần niệm truyền âm liên hệ. Mà Trúc Nhật bên này, đã nổi trận lôi đình. Diệp Phong, Mục Phong, tiểu tặc, cẩu tặc, nghịch tặc, Trúc Nhật gào thét, nhưng một vị thiên đạo chi chủ như thế chửi ầm lên, có thể thấy được trong lòng của hắn chi nộ. Hắn không dám tưởng tượng, ẩn núp Trúc Long thiên vực nhiều năm như vậy, tự mình nhiều lần gặp mặt người, tự mình đề bạt qua người, lại là chư thiên thần giới người, vẫn là vạn yêu thánh vực thiếu chủ, Mục Phong. Cỡ nào thủ đoạn, vậy mà đem Trúc Long thiên cung cũng lừa gạt xuống dưới, chơi đến là xoay quanh. Trúc Nhật, người nổi điên làm gì, còn không mau đánh giết Long Ngạo, hắn đã đả thương nặng, đừng cho hắn khôi phục thời gian. Tà Cô Vân ở một bên phẫn nộ quát, Tà Cô Vân, người đi giết hắn, ta nội bộ ra phản đồ, ta muốn đi thân thủ làm thịt hắn. Trúc Nhật giận dữ hét, quay người bỏ mặc nơi này, xông về Mục Phong nơi ở. Hỗn đản, Tà Cô Vân mắng một tiếng, bất quá nhướng mày, ra phản đồ, khó nói bọn hắn biết rõ người kia là phản đồ rồi. Trúc Minh Hảo, Tà Cô Vân cầm trong tay thần kiếm, tự mình thẳng hướng bị trọng thương Long Ngạo, hiện tại Long Ngạo, hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Ngũ phương Trúc Long chiến đảo, đã bị cướp đoạt. Tu La chiến tộc người lập tức khống chế Trúc Long chiến đảo. Ong ong, Trúc Long chiến đảo hội tụ sợ hãi năng lượng, vô số chiến trận thần văn giao hội, một cỗ kinh khủng năng lượng sóng xung kích, diệt sát hướng về phía Trúc Long Thiên Vực nhân mã. Ầm ầm, trên trăm tên Trúc Long chiến thần đang phóng tới chiến trường, nhưng mà, lúc này tự mình phía sau, một cỗ kinh khủng năng lượng cuốn tới. Những này Trúc Long chiến thần, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, quay đầu nhìn lại, cái gặp bọn hắn chiến đảo, vậy mà hướng bọn hắn phát động công kích. Không, bành, bành, bành, hủy diệt chùm sáng oanh sát tại một tôn lại một tôn Trúc Long chiến thần thân thể, bao phủ Trúc Long chiến thần, những này Trúc Long chiến thần trực tiếp bị đánh nổ, kinh khủng năng lượng xé rách thân thể của bọn hắn. A, Trúc Long chiến đảo, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hướng nhóm chúng ta phát động công kích? Không, dừng tay, kêu gọi Trúc Long chiến đảo. Trong chớp nhoáng này, Trúc Long chiến đảo đột nhiên đối với mình nhân mã xuất thủ, mấy chục vạn người bị Trúc Long chiến đảo oanh sát. Ông, ba tôn Trúc Long chiến đảo, càng là đột nhiên hướng ba vị chúa tể phóng đi. Cửu nhãn chúa tể, hắn lớn chín cái đôi mắt ở trên mặt, nhìn qua cực kỳ dọa người cùng kinh khủng. Từng đạo thiên nhãn bên trong, bắn ra một đạo chùm ánh sáng, bị hắn đánh trúng vạn yêu chiến trận trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Oanh, nhưng mà, lúc này một cỗ kinh khủng hủy diệt chùm sáng đánh về phía hắn, xa xôi chỗ, một tôn Trúc Long chiến đảo đánh về phía cái này cửu nhãn chúa tể. Bành, hắn đạo vực, trực tiếp bị đánh nát, cả người bị chùm sáng đánh bay, nhục thể bị xuyên thủng một cái to lớn huyết động. Trúc Long chiến đảo, chuyện gì xảy ra, cửu nhãn chúa tể vừa sợ vừa giận, mà đây là, Trúc Long chiến đảo đã đánh tới, một nháy mắt phóng thích trăm ngàn đạo chủ thần khí oanh sát hướng về phía vị này chúa tể. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, vị này cửu nhãn chúa tể trực tiếp bị nhiều như vậy chủ thần khí oanh bạo, chúa tể thể bạo tạc. Bất quá rất nhanh lại ngưng tụ thân thể mới, nhưng mà Trúc Long chiến ở trên đảo, một đạo thân hình vọt tới. Hắn, toàn thân áo trắng, gánh vác ba thanh thần kiếm, đại đạo thần lực phun trào. Ba đạo thần kiếm phóng lên tận trời, hội tụ kinh khủng kiếm khí, đoạt mệnh hủy thiên kiếm mang bổ vào thân thể của hắn. Vị này cửu nhãn chúa tể nhục thể lại bị chém bạo. Chúa tể, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này cửu nhãn chúa tể kinh sợ vô cùng, hắn đại đạo thần ấn bị một kiếm đánh bay, cũng không có cơ hội dung nhập bản nguyên thiên giới bên trong. Cái khác hai tôn Trúc Long chiến đảo, cũng là đột nhiên đánh lén hai vị chúa tể. Vạn độc đạo viêm, diệt, dược xuyên, thần nông đạo đỉnh bay ra, phun trào kinh khủng vạn đều nói hỏa quét sạch mà ra, bao phủ tên này bị Trúc Long chiến đảo đánh xuyên nhục thể ngục long chúa tể trên thân. A, ngục long chúa tể kêu thảm, kinh khủng độc hỏa theo vết thương tràn vào trong cơ thể của hắn. Chúa tể thần thể cũng tại nát giữa. Các ngươi là ai? Ngục Long chúa tể gầm thét hỏi, nghĩ áp chế độc hỏa. Hắc hắc, vấn đề này, người chết hỏi lại đi. Dược xuyên cười lạnh, ngưng tụ một phương vạn độc thần bàn tay. Oanh, cái này một đạo vạn độc thần bàn tay oanh sát tại đối phương thân thể, Ngục Long kêu thảm, trực tiếp bị đánh ra nguyên hình, biến thành một đầu to lớn hắc sắc cự long. Mà thân thể của hắn, tại bị không ngừng ăn mòn hóa thành cho tàn, bản nguyên thần lực muốn tu phục cũng không có biện pháp. Bạch, Trúc Long chiến đảo thứ hai chùm ánh sáng hội tụ có thể đo song thành, trực tiếp đem Ngục Long chúa tể oanh sát thành hai đoạn. Dược xuyên bản nguyên thiên bên trong, vô số long chu gào thét, xông về Ngục Long chúa tể hai đoạn thân thể, cường đại thân thể chúa tể, lại bị phệ long chu điên cuồng thôn phệ. Không, không, không, Ngục Long kêu thảm, cái này kinh khủng phệ long chu độc lực đặc biệt nhằm vào hắn đồng dạng vậy mà có thể thôn phệ hắn bản nguyên. Thậm chí, cắn nát hắn bản nguyên thiên giới xông vào trong đó. Ngục Long chúa tể đạo ấn hóa thành một đạo lưu quang đào vong, nhưng mà thần nông đỉnh chụp xuống, trực tiếp giữ lại đối phương đại đạo thần ấn. Bất quá, hắn đại đạo thần ấn trốn vào tự mình bản nguyên thiên bên trong, biến thành một phương thế giới, dung hợp trong đó. Hừ, vậy ngươi cũng đừng nghĩ ra, phong thần chú. Dược xuyên cười lạnh, phong thần chú ngưng tụ, thần văn hóa thành 27 đạo hàng dài đánh vào phương thế giới này bên trên, hóa thành uy lực kinh người phong ấn, trực tiếp phong ấn phương này chúa tể thế giới. Một bên khác, Thiên Thứ càng là một kiếm tuyệt sát minh hổ chúa tể đầu lâu, tuyệt đạo chi độc tràn vào đối phương thể nội, phá hư tái sinh thần thể. Diệp Thứ, ngươi sao dám phản bội thiên cung? Minh hổ chúa tể gào thét, tuôn ra bản nguyên thần lực căn bản là không có cách lại sửa chữa phục hồi nhục thể. Xích Dương Thiên Tông, các ngươi có dũng khí phản bội? Trúc Hạo đã biết được phản bội, giận tím mặt. Ông, một đạo kim sắc Phật ấn đánh tới, nhiên đăng của Phật bắt đầu phản kích. Chiến trường một bên khác, một tôn tuyệt thế La Sát nữ xuất hiện. Cái gặp nàng bản nguyên thiên giới bên trong, một đầu vô cùng kinh khủng La Sát sát hồn xuất thế, kinh khủng sát khí, sát niệm bao phủ một phương chiến trường, tràn vào Trúc Long Thiên Cung nhân mã thể nội. A, giết, giết, hơn vạn tên Trúc Long Thiên Vực cường giả một nháy mắt nổi điên, bắt đầu đối với mình đồng bạn xuất thủ, Trúc Long Chiến Thần, đánh nổ Trúc Long Chiến Linh. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vạn yêu thánh vực người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. giết, mà đây là, bên trong chiến trường bộ, đột nhiên bộc phát ra đại lượng tiếng gầm gừ. Cái gặp 400 vạn người mặc áo giáp màu đỏ ngòm cường giả đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ tứ tượng chiến thần, rung trời tiếng la giết bên trong, theo phía sau thẳng hướng Trúc Long Thiên Vực nhân mã. Cái này lập tức xung kích, triệt để nhường Trúc Long Thiên Vực phía sau bốc cháy đại loạn. Bành, một tôn Trúc Long chiến thần, bị tứ tượng chiến thần trực tiếp từ phía sau lưng đánh nổ, bên trong hơn 100 người bị oanh sát. Hơn 40 vạn tứ tượng chiến thần giống giận xông về phía chiến trường, tựa như tại Trúc Long Thiên Vực phía sau lưng, đột nhiên cắm vào một chuôi đao, nhường vô số chủ thần, Trúc Long Thiên Vực chiến trận cũng không kịp phản ứng lúc, trận cước đại loạn. Đa tạ vật hiếm thì quý, Cát đại ca, U Giải Phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3536, thiếu chủ trở về. Đáng chết, những này là người nào? Là Xích Dương Thiên Tông người, vì cái gì công kích nhóm chúng ta? Đáng chết Xích Dương Thiên Tông, các ngươi đang làm gì? Một thời gian, phía sau đại loạn, Trúc Long Thiên Vực người vội vàng tổ chức phản kích. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong, giờ khắc này cũng rốt cuộc đối Trúc Long Thiên Vực người lộ ra nanh vuốt của mình. Ngàn vạn lôi thần bạo kích mà ra, vạn tượng thần lôi chuyển hóa, ngàn vạn lôi đình hóa thành vô số lôi xạo oanh sát hướng về phía Trúc Long Thiên Vực đại quân. Ầm ầm, mười mấy đạo cuồng bạo lôi xạo oanh sát tại một tôn Trúc Long chiến thần bên trên, đánh tan phòng ngự. Bịch một tiếng, cái này Trúc Long chiến thần người kêu thảm, bị diệt sát tại lôi đình bên trong, tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh. Một nháy mắt, mấy trăm vị Trúc Long chiến thần bị cuồng bạo lôi đình oanh sát, uy lực có thể so với thiên đạo thần lôi kinh khủng công kích đến, những này Trúc Long chiến thần trực tiếp biến thành cho tàn. Xoẹt xẹt, Mục Phong cả người, hóa thành một cái lôi long, trùng sát vào Trúc Long Thiên Vực trong đại quân, bị hắn mang theo lôi đình oanh chúng người trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Giết, Tu La chiến tộc hơn 400 vạn cường giả xông vào chiến cuộc, cùng người của đối phương triển khai đại chiến. Vạn yêu thánh vực, Tu La chiến tộc, hợp kích Trúc Long Thiên Vực người. Cái đó là, thiếu chủ, làm sao có thể, là thiếu chủ không phải vẫn lạc sao? Cỗ này uy thế, chúa tể, thiếu chủ trở thành chúa tể. Vạn yêu thánh vực, một chút nhận biết Mục Phong cường giả sắc mặt kinh biến, càng nhiều đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Mục Phong, phượng chủ nhìn về phía tắm rửa ở trong ánh chấp thân ảnh, rung động trong lòng. Hắn trở về, tại thời điểm mấu chốt nhất, trở về cứu vớt chư thiên, cứu vớt vạn yêu thánh vực. Diệp Phong, người đang làm gì? Trúc Diệu nổi giận, nhìn về phía thẳng hướng người một nhà Mục Phong. Mà Mục Phong hóa thành một đạo lôi đình, thẳng hướng hắn. Trúc Diệu, hôm nay chính là các ngươi Trúc Long Thiên Vực diệt phong ngày. Mục Phong hóa thành một đạo hủy diệt lôi đình bạo kích mà đến, một quyền oanh sát mà ra, hủy diệt thần văn xen lẫn, hủy diệt quyền kình quét sạch thiên địa. Ngươi tên phản đồ này, ta giết ngươi, Trúc Diệu gào thét, huy động Thái Dương thần kiếm, một kiếm bổ ra một đạo kim dương chói mắt kiếm quang thẳng hướng Mục Phong. Oanh, nhưng mà cái này một quyền quang mang bao phủ mà đến, trực tiếp đánh nổ một kiếm này uy lực. Ầm ầm, lôi đình quyền mang điên cuồng oanh sát tại Trúc Diệu đại đạo lĩnh vực bên trên, đánh nát đại đạo lĩnh vực. Đạo đạo lôi đình quyền mang oanh sát tại thân thể của hắn. A, Trúc Diệu kêu thảm, bị Mục Phong một quyền đánh bay, thân thể bị lôi đình nổ tung, máu me đầm đìa. Làm sao có thể, cái này ra hỏa làm sao lại như thế cường hãn? Trúc Diệu kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía Mục Phong. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, đánh nổ công kích của mình cùng hộ thể. Mục Phong vạn tượng thần công lực lượng, hiện nay đã siêu việt đại đạo đỉnh phong cấp bậc, dù sao thế nhưng là năm loại đại đạo thần lực dung hợp mà thành thần lực a. Phần thiên ngày, Trúc Diệu gào thét, đại đạo thần lực phun ra, giao hội thành một vòng uy lực to lớn phần dương, hóa thành một đạo tinh thần đồng dạng oanh sát phản kích. Hừ, Mục Phong cười lạnh, nói tiếp xuống, hào hào cảm thụ tuyệt vọng đi. Vạn kiếp lôi dương ngưng tụ, lôi đình giao hội, cũng là hóa thành một vòng lôi đình tinh thần va chạm hướng đối phương một kích này. Bành, lôi dương đối bính, long trời lở đất, lực lượng kinh khủng chấn vỡ rất nhiều song phương áp sát quá gần cường giả. Mà Mục Phong, trong tay vạn tượng thần lực đột nhiên toàn bộ chuyển hóa làm thời không thuộc tính, ngưng tụ thành một thanh ngũ sắc thần mâu. Bạch, cái này một mâu ngưng tụ giết ra, không gian, thời gian cũng phảng phất đình trệ, trong nháy mắt xuyên thấu bạo tạc đối bính khu vực, đinh thẳng hướng Trúc Diệu. Phốc phốc, cái này một mâu cũng hung hăng xuyên thấu Trúc Diệu cường đại thần thể, đâm vào đối phương đầu lâu, sau đó đụng một tiếng bạo tạc. A, Trúc Diệu kêu thảm, đại đạo thần ấn cũng bị bắn bay. Mục Phong ngưng tụ phong ấn thần chú, đang muốn phong ấn đối phương. Mục Phong, nhưng mà, lúc này một tiếng phẫn nộ đến lực tiếng gầm gừ truyền đến. Gáy, sau đó, cái gặp một đầu kim ô tiễn quang, mang theo diệt thế chi lực thẳng hướng nơi này, thẳng hướng Mục Phong, một tiễn này bên trong mang theo lực công kích vô cùng kinh khủng. Trúc Nhật, cầm trong tay Phá Nhật Thần Cung đánh tới. Mục Phong trong lòng kinh hãi, một tiễn này cho hắn một loại nguy hiểm, kinh khủng khí tức, chỉ sợ đủ để diệt sát hắn thần thể. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong huy động Cổ Sát Thần Kiếm, một đạo ngũ sắc kiếm hổ gào thét xiết ra, kiếm hổ nộ khiếu thiên oanh sát tại một tiễn này bên trên. Oanh, nhưng mà kim ô tiễn quang bạo kích tại Triều Thiên Khuyết kiếm hổ bên trên, trực tiếp phá vỡ cái này kinh người một kiếm, tiễn quang uy lực không giảm bao nhiêu đánh tới. Bành, bành, bành, Mục Phong 18 đạo hộ thể thiên cương thần chú bị tùy tiện xuyên thủng. Ầm ầm, kinh khủng kim ô tiễn quang bộc phát, phần thiên mũi tên tức che mất phương này vũ trụ, mảng lớn tinh vực vỡ vụn, rất nhiều tinh thần hóa thành bột mịn. Một tiễn này chi uy, kinh khủng như vậy, Trúc Diệu đại đạo thần ấn tuôn ra đại lượng bản nguyên thần lực, lại tạo dựng nhục thân, đại đạo thần lực tiêu hao không nhỏ. Đại ca, hắn nhìn về phía chạy tới Trúc Nhật, có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó phẫn nộ nói, đại ca, Diệp Phong làm sao lại phản bội nhóm chúng ta? Cái này đáng chết tiểu tặc vốn là chư thiên thần giới tiềm phục tại nhóm chúng ta Trúc Long Thiên Vực người, ghê tởm a, nhóm chúng ta vậy mà đều một mực không có phát hiện. Trúc Nhật nổi giận nói, cái gì, chư thiên thần giới người? Trúc Diệu lại nhiều không thể tưởng tượng nổi, hai vị, kéo việc nhà thế nhưng là quá sớm một chút. Mà đây là, bạo tạc mũi tên tức bên trong truyền đến Mục Phong băng lãnh thanh âm. Sau đó cái gặp một đạo ngũ sắc thần quang bắn ra, kia là một tôn ngũ sắc giao hội thần đỉnh. Bên trong chiếc thần đỉnh, Mục Phong từ đó mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi long đánh giết mà tới. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này có thể ngăn cản Phá Nhật Thiên Cung uy lực. Trúc Nhật kinh hô, sau đó vội vàng ứng phó một tiễn giết ra. Đánh nổ Mục Phong chém giết tới lôi long, nhưng mà, sau đó không gian xé rách, một đạo đạo không gian cắt chém thần nhận bao phủ hai người đánh tới, hai người chống lên phòng ngự hộ thể ngăn cản, xông ra không gian rảo sát khu vực. Trúc Nhật, hôm nay định để ngươi mệnh tang ở đây. Mục Phong quát lạnh, một kiếm hội tụ kinh khủng vạn tượng đạo lực bổ ra, kiếm quang trực chỉ Trúc Nhật. Ngươi nằm mơ, khai cung ngưng mũi tên đã là không kịp, Trúc Nhật huy động thần đao đối bính hướng Mục Phong một kiếm này, cười lạnh nói, ngươi một cái đại đạo chúa tể, dám cùng ta đang đối mặt đụng, đơn giản chính là muốn chết. Có đúng không? Mục Phong cười lạnh, hai người kiếm khí hồng lưu, đao khí hồng lưu đối bính xung kích tại mảnh này tinh không. Ầm ầm, hai cỗ thần lực điên cuồng oanh kích dưới, vậy mà không lẫn nhau thượng hạ. Cái này, làm sao có thể? Trúc Nhật không thể tin được, tự mình thiên đạo chúa tể thần lực, còn liều không chết một tên đại đạo chúa tể. Không có khả năng, phá cho ta. Trúc Nhật gào thét, toàn thân thần lực điên cuồng quất hướng một đao kia công kích. Mục Phong kiếm khí rốt cuộc tại băng diệt thái độ, nhưng mà, lúc này Mục Phong thể nội vạn tượng đạo trong đỉnh, một cỗ đáng sợ thiên đạo thần lôi tràn vào thể nội, nương theo một kiếm này giết ra. Ầm ầm, kiếm khí trong nháy mắt bùng lên lôi uy, khí thế tăng vọt, Trúc Nhật đao khí tựa như tiểu lãng đánh vào sóng lớn bên trên, bị một nháy mắt phá hủy. A, cả người hắn, tức thì bị cỗ này kinh khủng kiếm khí đánh bay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3537, Thiên Địa Hồn Đãng. Oa, Trúc Nhật một ngụm tiên huyết phun ra, cả người bị đánh bay cách xa hàng vạn dặm, kiếm khí ở trên người hắn xé rách lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. Hắn trong hai con người tất cả đều là chấn kinh, làm sao có thể? Mục Phong cảnh giới khí tức, rõ ràng còn tại đại đạo chúa tể cảnh giới, như thế nào có thể bộc phát khủng bố như thế lôi đình kiếm khí? Đại thiết cắt thuật, Mục Phong lạnh lùng một nắm tay, không gian thần văn ngưng tụ, một đạo đạo không gian cắt chém chi nhận xẹt qua Trúc Nhật thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, Trúc Nhật bị một đạo đạo không gian chi nhận cắt chém, mảng lớn huyết nhục bị xé nứt xuống tới rảo sát. Đại ca, Trúc Diệu chấn kinh nhìn qua một màn này, không thể tưởng tượng nổi. Vạn kiếp lôi dương, Trúc Nhật, đi chết đi. Mục Phong trong tay, lôi đình thần lực cuồng bạo phun trào, thái sơ lôi đạp chúng thiên đạo lôi thần chi lực cũng tràn vào trong đó. Ông, một vòng tinh thần lớn nhỏ lôi dương sinh ra mà ra, sau đó áp xúc, ngũ sắc lôi dương mang theo thật dài lôi đình đuôi ảnh oanh sát hướng về phía Trúc Nhật. Chỉ là đại đạo chúa tể, làm sao có thể nghịch thiên, phá Nhật Thiên Cung. Trúc Nhật gào thét, phá Nhật Thiên Cung lại xuất hiện, thân thể không ngừng lùi lại trốn tránh cái này một đạo lôi dương tới gần. Đồng thời, một tiễn này lại quất hắn hai thành thiên đạo thần lực ngưng tụ giết ra. Gáy, kim ô thét dài, hóa thành một đạo xạ nhật tiễn quang bạo kích hướng về phía Mục Phong một kích này. Oanh, tựa như hậu nghệ xạ nhật, oanh sát tới lôi dương đang áp sát thời điểm bị một tiễn bắn nổ. Kinh khủng lôi đình chi lực bộc phát xung kích bốn phương tám hướng, Trúc Nhật cũng bị bắn bay. Nhưng mà, một tiễn này kinh người uy lực cũng là đánh giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong, vạn tượng đạo đỉnh phóng thích một cỗ đáng sợ lôi đình thần lực oanh ra, hóa thành tinh thần lớn nhỏ, va chạm ngăn cản một tiễn này. Bành, Tiễn quang bạo tạc, kinh khủng một tiễn hung hăng đánh giết tại vạn tượng đạo trên đỉnh, không kiên có thể thúc vạn tượng đạo đỉnh bị một tiễn đánh bay, nhưng mà cũng chặn lại cái này kinh khủng một tiễn đánh giết. Độc bộ thiên vũ, một bước ngưng tụ thần thông bước ra, người đã vượt qua số 10 vạn dặm cự ly, Mục Phong cách Trúc Nhật không hơn vạn bên trong to lớn. Trúc Nhật mũi tên thứ hai ngưng tụ liền muốn lần nữa đánh tới. Thời không ngưng kết, Mục Phong gào thét, một cỗ đáng sợ thời không thần văn quét sạch mà ra, thời không trận vực bao phủ phương viên số 10 vạn dặm. Giờ khắc này, không gian đột nhiên ngưng kết, thời gian cũng là trong nháy mắt đình chỉ lưu động. Trúc Nhật cả người cũng dừng lại tại khai cung động tác bên trên, thần tiễn còn tại chậm rãi ngưng tụ, nhưng mà chậm chạp không có bắn ra. Làm sao có thể, Trúc Nhật trong lòng kinh hãi, bình thường không gian thế nhưng là dừng lại không được tự mình, đây là cái gì thần thông, vậy mà có thể làm cho mình cũng dừng lại. Sau đó, cái gặp Mục Phong xuyên thấu phương này trận vực, một kiếm hội tụ tuyệt thế phong mang chém giết mà đến, giờ khắc này, thời không ngưng kết mới đột nhiên tan rã. Nhưng mà, Trúc Nhật đã tới không kịp phản ứng, 10 vạn trượng kiếm mang hung hăng bổ vào thân thể của hắn. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, cốt nhục xé rách bị chém đứt, Trúc Nhật cả người bị một kiếm chém thành hai nửa. Vạn tượng thần công, tu la chuyển, thần lực, trong nháy mắt chuyển hóa làm tu la đạo lực, hai đạo huyết nguyệt thiên đấu oanh sát tại hai nửa thân thể. Hai nửa thân thể thiêu đốt, biến thành bành trướng huyết khí. Mục Phong, ta và ngươi không chết không thôi. Trúc Nhật thần hồn gào thét, thiên đạo thần ấn hóa thành một đạo thần quang muốn chạy trốn, đồng thời lại ngưng tụ mới nhục thể. Ầm ầm, nhưng mà, một đạo hủy diệt quyền quang cuốn tới, Trúc Nhật còn không có ngưng tụ nhục thân lại bị đánh nổ, thiên đạo thần ấn lại bị bắn bay. Trúc Nhật thần hồn chấn động, thần hồn ý thức kém chút bị chấn động đến đã hôn mê. Đại ca, Trúc Diệu gào thét, tiến lên ngăn cản Mục Phong thần thông. Một đạo mặt trời ngưng tụ oanh diệt hướng hủy diệt quyền quang. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đến ngăn ta. Chết, Mục Phong quát lạnh, vạn tượng đạo đỉnh hội tụ kinh khủng thần lực oanh ra, trực tiếp đụng bạo thần dương, cuồng bạo một đỉnh oanh diệt đối phương thần thông. Sau đó, vạn tượng đạo đỉnh đụng vào Trúc Diệu thân thể. Bành, Trúc Diệu cả người bạo tạc vỡ vụn, lại bị oanh sát. Thu, Mục Phong quát lạnh một tiếng, vạn tượng đạo đỉnh chấn sát mà ra, bộc phát kinh người thôn phệ chi lực bao phủ Trúc Nhật, Trúc Diệu thần ấn. Không, hai nhân đạo ấn gầm thét, bị hấp thu tiến vào vạn tượng đạo trong đỉnh, vạn lôi không ngừng công kích hai nhân đạo ấn, không cho một lần nữa ngưng tụ nhục thể cơ hội. Đại ca, tam ca, nguyên soái, cùng lạc diễm đại chiến trúc chú, cùng cùng tử dược đại chiến trúc giả kinh sợ lên tiếng. Quan tâm chính ngươi đi, Long Hoàng Vũ, lạc diễm thét dài, cả người phi tốc xoay tròn, biến thành một cỗ quét sạch tinh vực hỏa diễm vòi rồng oanh sát hướng về phía trúc chú. Trúc chú bị lạc diễm bức bách đến không ngừng lùi lại. Đại lượng tinh thần hóa thành cho tàn, phần thiên chi lực quá mức kinh khủng. Đánh giết hai người, Mục Phong nhưng không có mảy may dừng lại, bộc phát kinh khủng thần lực lại giết hướng về phía Long Ngạo kia một chỗ chiến trường. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, trọng thương Long Ngạo, to lớn đầu lâu cũng bị Tà Cô Vân chém xuống đến, thiên đạo thần ấn trốn vào bản nguyên thiên giới bên trong. Bạch, mà đây là một đạo vạn tượng cực thiên kiếm quang bổ tới, vũ trụ đều muốn bị xé rách thành hai nửa xu thế. Tà Cô Vân vội vàng tránh né một kích này. Hai con người thần sắc kinh sợ nhìn về phía người tới. Mục Phong, Tà thần chúa tể, Mục Phong cầm kiếm mà đến, thần sắc vô cùng băng lãnh nhìn phía Tà Cô Vân. Tiểu súc sinh, Mạch sư tỷ nói ngươi không thể khinh thường, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới mức độ này, thật sự là xem thường ngươi tiểu tạp toái. Tà Cô Vân nhìn qua bên ngoài mấy vạn dặm Mục Phong lạnh như băng nói. Hai người pháp thân cũng có vạn dặm to lớn, đều là cự nhân hình thái, như vậy sinh mệnh hình thái, đã sớm vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng. Nói bóng gió, ta không phải phàm nhân. Các ngươi tà thần vũ trụ làm trái thiên hòa, đối kháng thiên địa chi đạo, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để cho các ngươi nếm đến các ngươi nhân quả báo ứng. Tà thần chúa tể, tà thần, có một cái ta Mục Phong diệt một cái. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi, chính là ta đánh giết cái thứ nhất thiên đạo tà chủ, mà không phải cái cuối cùng. Ha ha, cuồng vọng vô tri, ngươi căn bản không biết được vũ trụ của chúng ta huyền tổ cỡ nào cường đại. Tà Cô Vân mỉa mai cười nói, đột nhiên hắn biến thành một đạo kinh khủng kiếm quang đánh tới. Hội tụ cửu u kiếm khí, thần ma kiếm sát, thức thứ ba, thiên địa hồn đáng. Ông, một cỗ kinh khủng thần hồn kiếm khí ngưng tụ chấn động đánh tới, ngưng thực thần hồn kiếm khí mạnh đến cái gì trình độ, có thể đem không gian cũng xé rách. Uy lực như thế phía dưới, chỉ sợ chúa tể thần hồn cũng muốn đến xé nát. Thiên địa hồn đáng, nhưng mà, Diệp Phong vạn tượng thần công, cửu u chuyển hóa. Đồng dạng một cỗ uy lực kinh người kiếm hồn chi lực xung kích mà ra, đồng dạng một chiêu đối bính. Ong ong ong, trong chớp nhoáng này, thiên địa quét sạch lên thần hồn kiếm khí phong bạo, xung kích bốn phương tám hướng. A, hơn vạn tên cường giả song phương chỉ là bị tác động đến, thất khiếu chảy máu, thần hồn bị xé nứt. Từng cái ôm đầu kinh hãi trốn được càng xa, hoảng sợ nhìn về phía tinh không chỗ sâu. Quả nhiên, người cái này tiểu tạp vái sẽ cửu u thần công, bất quá, cũng không thuần túy, bảo. Tà Cô Vân gầm thét, hắn kiếm hồn chi lực lại lần nữa chồng lên bộc phát, đánh nát Mục Phong kiếm hồn chi lực, xung kích tại hắn thân thể. Phốc, Mục Phong thất khiếu chảy máu, thần hồn cũng bị xé nứt, người trong nháy mắt mất đi ý thức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3538, lật tay mây mưa. Đi chết đi, một kích này, chấn động Mục Phong ý thức, sau đó Tà Cô Vân hung hăng một kiếm đâm về phía Mục Phong đầu lâu. Ông, Mục Phong thể nội, vạn tượng đạo đỉnh tự động bảo vệ, bao phủ Mục Phong thân hình. Cong một tiếng, một kiếm này đâm vào vạn tượng đạo đỉnh phía trên, cũng không có đâm thủng, thậm chí chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết tích. Vạn tượng đạo trong đỉnh Mục Phong cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong lòng hù dọa một thân mồ hôi lạnh, tự mình vẫn là quá tự phụ, vậy mà lại cùng tà hồn tộc thiên đạo chúa tể đối bính cửu u thần hồn lực. Nếu không có vạn tượng đạo đỉnh hộ thể, vừa rồi chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Xoẹt xẹt, vạn tượng đạo đỉnh phóng xuất ra một cỗ uy lực kinh người thiên đạo thần lôi bạo kích hướng về phía Tà Cô Vân, Tà Cô Vân nhanh lùi lại, ngưng tụ thiên đạo thần lực ngăn cản, người cũng bị đánh lui. Thất tình chi hỏa, suy, Mục Phong khống chế vạn tượng đạo đỉnh gần sát, một cỗ ngọn lửa màu xám thiêu đốt, hóa thành một đạo hỏa quang bắn về phía Tà Cô Vân. Tà Cô Vân thiên đạo phòng ngự, vậy mà trực tiếp bị xuyên thấu, cái này một đạo hỏa quang bạo kích tại Tà Cô Vân trên thân, bất quá cũng không để lại bất luận cái gì vết thương. Đạo này ngọn lửa màu xám dung nhập hắn thể nội, tuôn hướng thần hải. Tà Cô Vân trong lòng, vậy mà trong nháy mắt sinh ra một cỗ tâm tình tiêu cực, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần, tràn đầy hoảng sợ, thiên đạo thần lực cũng yếu đi mấy phần. Thời không ngưng kết, Mục Phong hiện thân, thời không thần văn quét sạch mà ra, một cỗ đặc thù thời không trận vực bao phủ, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết, thời gian cũng đình chỉ lưu chuyển. Phong thần chú, Mục Phong ngưng tụ phong thần chú văn. Từng đạo chú văn hóa thành quang long thứ vào Tà Cô Vân thể nội, Tà Cô Vân thể nội tu vi trong nháy mắt bị phong ấn đến đại đạo chúa tể phương diện. Hủy diệt thần quyền, Mục Phong gào thét, một quyền cuồng bạo kích ra, thời không ngưng kết biến mất, cái này một quyền cuồng bạo oanh sát tại Tà Cô Vân trên thân. Bành, a, Tà Cô Vân kêu thảm, cả người bị đánh bay, kia cổ suy yếu chi hỏa uy lực cũng biến mất theo. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong lại một kiếm cuồng bạo giết ra, kiếm hổ gào thét, một móng vuốt đánh ra tất cả kiếm lực. Ngưng tụ một phương to lớn lỗ đen. Oanh, một trường này bạo kích tại Tà Cô Vân trên thân, Tà Cô Vân lại một tiếng hét thảm, lồng ngực bị đánh ra một cái to lớn huyết động. Một kích thất bại, liên tục bại lui, Mục Phong liền sẽ không cho đối phương tiếp tục phản kháng cơ hội. Vạn kiếp lôi dương, Mục Phong vạn tượng thần lực gào thét, ngưng tụ thành một phương lôi dương bị không ngừng áp xúc ngưng tụ, bất quá 10 trượng lớn nhỏ. Giết, sau đó, vạn kiếp lôi dương hóa thành một đạo lưu quang. Tinh chuẩn va chạm vào Tà Cô Vân trước bộ ngực to lớn tổn thương trong miệng. Bạo, ầm ầm, một tiếng long trời lở đất lôi đình bạo tạc, kinh khủng lôi điện phóng thích, tại Tà Cô Vân thể nội bạo tạc, Tà Cô Vân cả người bịch một tiếng bạo tạc thành vô số thịt nát. Mục Phong, Tà Cô Vân gào thét, thiên đạo thần ấn bị đánh bay. Ông, vạn tượng đạo đỉnh biến thành một đạo lưu quang khấu trừ giết mà ra, đại đỉnh móc ngược, bao phủ lại Tà Cô Vân thiên đạo thần ấn. A, vạn tượng đạo trong đỉnh. Thái Sơ Lôi Tháp từng đạo kinh khủng thần lôi oanh sát tại Tà Cô Vân thiên đạo thần ấn bên trên, Tà Cô Vân lại không xoay người chi lực. Ngươi, chính là cái thứ nhất chết tại ta trong tay Tà Thần Thiên Chủ, bất quá, không phải là cái cuối cùng. Mục Phong thu vạn tượng đạo đỉnh, băng lạnh ánh mắt lại để mắt tới cùng nhiên đăng cổ Phật đại chiến Trúc Hạo. Thời khắc này Trúc Hạo đã là kinh hồn táng đảm, bị Mục Phong kinh khủng sức chiến đấu chấn kinh. Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh uy lực quá mạnh, có thể so với thiên đạo thần khí, hơn nữa còn là sát phạt thần khí. Hắn đã truyền âm Trúc Cửu Âm, thỉnh cầu Trúc Cửu Âm trợ giúp. Lại tiếp tục như thế, Trúc Long Thiên Vực sẽ phải bại. Mục Phong, đều là bởi vì một cái Mục Phong, bởi vì một chi đột nhiên theo phía sau giết ra tới quân đội. Trúc Long Thiên Vực, Trúc Long Thần Điện, Diệp Phong, Mục Phong, Trúc Cửu Âm một tiếng hét giận dữ, hung hăng một bàn tay đập nát tự mình hoàng ghế dựa. Hắn đã biết được phía trước chiến tuyến tin tức, Diệp Phong, tên thật Mục Phong, chư thiên thần giới vạn yêu thánh vực thiếu chủ. Buồn cười là dạng này một tên gian tế, lại là dưới mí mắt của hắn trưởng thành. Mà tự mình, còn tự thân cho hắn phong hầu. Trúc Thanh ở đâu? Trúc Cửu Âm gào thét. Bệ hạ, một tôn Trúc Long chúa tể xuất hiện. Ngươi, lập tức tiến về 13 châu, Xích Dương Thiên Tông, diệt cho ta Xích Dương Thiên Tông, chó gà không tha. Trúc Cửu Âm gầm thét lên. Đây, Trúc Thanh lĩnh mệnh mà đi. Mà ở trong đó, còn có 4 tôn chúa tể, Trúc Minh Hạo trong lòng lo lắng, xem ra phong ca đã bại lộ. Bệ hạ, hiện tại như thế nào cho phải? Một vị trúc long chúa tể hỏi. Cho ta triệu tập còn lại tất cả vương hầu, ta muốn đích thân xuất chiến, đi diệt sát Mục Phong tiểu tặc. Trúc Cửu Âm phẫn nộ nói. Bao nhiêu năm, hắn không có tức giận như thế qua, cảm giác mình bị tính toán, bị người ta làm con khỉ đùa nghịch. Mà trúc long thiên vực bên ngoài, hỗn loạn tinh không. Xít gào, một tiếng kinh minh chấn vỡ hoàn vũ, cái gặp bảy con ngoại hình tựa như to lớn kim sắc thần điêu, cánh triển ra vạn dặm thần hạm phá không mà tới. Tốc độ kinh người, cái này tốc độ phi hành, có thể so với thiên đạo chi chủ. Thiên bằng hạm đảo phía trên, chứa đầy 1.500 vạn kim bằng thiên vực đại quân, cùng 12 vương hầu chúa tể, 7 tên kim xí thiên bằng chúa tể. Trong đó 2 tên, đều là thiên đạo chúa tể. Bằng Thái Khư đứng tại hạm đầu, hắn vậy mà tự mình xuất chinh. Cỗ này kinh khủng thế lực xung kích biên cảnh, tự nhiên chạy không khỏi trúc long thiên vực nhân mã con mắt, từng đạo tình báo giờ này khắc này lại truyền lại vào trúc long thiên cung. Báo, một tên chủ thần vương kinh hoàng xâm nhập trúc long thần điện, vội vàng quỳ xuống nói, bẩm báo bệ hạ, việc lớn không tốt. Lại đã xảy ra chuyện gì? Trúc Cửu Âm giận dữ hỏi, kinh khủng thiên đạo đỉnh phong lực áp bách đến cái này chủ thần vương bịch một tiếng bỏ tới trên mặt đất. Kim bằng thiên vực đột kích, dự tính trong 2 ngày liền có thể đến trúc long thiên vực. Cái này chủ thần vương hoảng sợ nói, cái gì? Trúc Cửu Âm, còn có trong điện chúa tể sắc mặt đại biến. Trúc Cửu Âm giận dữ hỏi, ngươi nói, kim bằng thiên vực người đến. Không sai, khí thế hung hung, xuất động thất tôn kim bằng chiến đảo. Cái này chủ thần vương run rẩy nói, hỗn đản, bằng Thái Khư, người có dũng khí dậu đổ bìm leo. Trúc Cửu Âm nổi giận, lần này hành động quân sự thế nhưng là tuyệt mật, kim bằng thiên vực làm sao biết được tin tức. Mục Phong, Trúc Cửu Âm trong nháy mắt nhớ tới Mục Phong, khẳng định là hắn đem tất cả tình báo lại tiết lộ cho kim bằng thiên vực. Mục Phong A. Ta Trúc Cửu Âm đời này không diệt ngươi, không chết không thôi. Trúc Cửu Âm ngửa mặt lên trời hét giận dữ, sau đó cả giận nói, nhanh điều lệnh còn lại bát đại vương hầu hồi viên Trúc Long thiên vực, đồng thời, mệnh lệnh xâm lấn chư thiên thần giới nhân mã lui về, trở về trợ giúp Trúc Long thiên vực. So sánh chư thiên thần giới, tự nhiên là tự mình Trúc Long thiên vực quan trọng hơn, cái này thế nhưng là Trúc Long tộc căn cơ A. Kim bằng thiên vực, cùng Trúc Long thiên vực đại thù, nhưng bằng Thái Khư bắt lấy lần này cơ hội. Khẳng định là chết bên trong chị Trúc Long thiên vực. Toàn bộ thế cục, trong nháy mắt biến hóa, bầy mưu nghĩ kế người, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3539, đóng cửa đánh chó. Kim bằng thiên vực đột nhiên đột kích, khiến cho Trúc Cửu Âm trở tay không kịp, đừng nói lại dẫn người đi trợ giúp chư thiên thần giới chiến trường, liền liền Trúc Long thiên vực cũng nguy cơ sớm tối. Thậm chí không thể không rút ra phái đi công kích chư thiên thần giới người vừa đi vừa về viện binh. Tà Cô Vân bị Mục Phong trấn áp về sau, xâm lấn chư thiên tam tên thiên đạo chúa tể, bây giờ chỉ còn sót Trúc Hạo một người, cùng còn có 6 vị vương hầu chúa tể cấp bậc chiến lực đều đã tổn thất hơn phân nửa. Kim bằng thiên vực bắt đầu công kích Trúc Long thiên vực một khắc này, Mục Phong đã biết được tin tức. Lục đại thống lĩnh nghe lệnh, lập tức điều động Trúc Long chiến đảo phủ kín vũ trụ khe hở, đóng cửa đánh chó. Mục Phong lập tức truyền lệnh cướp đoạt Trúc Long chiến đảo quyền khống chế mấy vị thống lĩnh. Mạc Hổ lĩnh mệnh, Mạc Báo lĩnh mệnh, Mạc Lang lĩnh mệnh, Lôi Sơn lĩnh mệnh, 6 tên thống lĩnh lập tức để cho người ta khống chế Trúc Long chiến đảo, cùng kia tà thần chiến hạm, rút ra chiến trường, chạy về phía vũ trụ khe hở chỗ nào, tử thủ tại vũ trụ khe hở lối đi ra. Nếu như sở liệu không tệ, Trúc Cửu Âm cái này ra hỏa nhất định sẽ bỏ qua chư thiên thần giới chỗ này chiến trường, phái người hồi viên, là bằng Thái Khư tranh thủ thêm nhiều thời gian, cho hắn giải quyết Trúc Long thiên cung. Về sau tà thần vũ trụ liền đau mất một cái lớn trợ lực. Mục Phong ám đạo, giải quyết Tà Cô Vân, phóng nhãn toàn bộ tinh không chiến trường, Vạn Yêu Thánh vực người đã đang chậm rãi thay đổi thế cục. Vạn Yêu Thánh vực người cùng Mục Phong Tu La đại quân vây công phía dưới, còn có chúa tể cấp bậc cường giả rút ra xuất thủ đối phó đối phương nhân mã, chiến cuộc chẳng mấy chốc sẽ đạt được khống chế, triệt để rơi vào Mục Phong trong khống chế. Long Ngạo khôi phục nhiều nguyên khí về sau, liền lập tức đi trợ giúp Nhiên Đăng của Phật đối phó Trúc Hạo, gắng đạt tới đem Trúc Hạo lưu tại chiến trường. Mà Mục Phong hóa thành một đạo kinh người lôi quang chạy thẳng hướng khác một tên chúa tể, đây cũng là một tên vương hầu, Ngục Xà chúa tể. Ngục Xà chúa tể đang cùng Phượng chủ kịch đấu, hai người đại đạo thần thông đối bính, bất phân thắng bại, một thời gian chỉ sợ còn không dễ dàng được chia ra thắng bại. Oanh, mà đây là một đạo kinh khủng lôi dương phóng thích ngũ sắc thần quang, lượn lờ thiên đạo thần lôi đánh tới, oanh sát hướng về phía Ngục Xà chúa tể. Ngục Xà chúa tể quá sợ hãi, đại đạo thần lực ngưng tụ thành 8 đầu đại xà oanh sát hướng về phía một kích này. Ầm ầm, nhưng mà, một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc tiếng vang, cái này một đạo vạn kiếp lôi dương tùy tiện oanh bạo tám đầu ngục xà, cuồng bạo lôi lực oanh sát tại ngục xà chúa tể trên thân, phá hủy phòng ngự. Ngục xà chúa tể kêu thảm, người bị bắn bay, cả người huyết nhục văng tung tóe, bị lôi đình đánh nổ từng đoàn huyết nhục. Hoàng kim đoạn diệt, phượng chủ gầm thét, bắt lấy cơ hội, phượng hoàng đạo hỏa quét sạch mà ra, ngừng tụ thành một thanh cắt kim loại hết thảy hoàng kim cự kiếm đánh xuống. Phốc phốc, cái này một đạo hoàng kim đoạn diệt hung hăng bổ vào ngục xà chúa tể thân thể, kém chút không có đem hắn chém thành hai đoạn, kinh khủng đốt lực tràn vào trong cơ thể của hắn, đốt cháy trong cơ thể hắn hết thảy. Diệp Phong cầu tặc, phượng nghê thiên, ngục xà chúa tể gào thét, cả người cũng biến thành thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm hỏa nhân. Ngục xà, trước đây bị ép thả ngươi ba huynh đệ một mạng, ngày hôm nay, để mạng lại đi. Mục Phong độc bộ thiên vũ, trong nháy mắt đi tới ngục xà chúa tể phía trên, một quyền sen lẫn kinh khủng hủy diệt thần văn, hủy diệt thần quyền rơi xuống. Ầm ầm, cái này kinh khủng một quyền, hung hăng oanh sát tại ngục xà chúa tể đỉnh đầu. Bành, ngục xà chúa tể, từ đầu sọ, đến cổ, sau đó lồng ngực không ngừng bị đánh nổ, cả người hoàn toàn bị Mục Phong một quyền đánh nổ. Vạn tượng thần đỉnh móc ngược mà xuống, bao phủ cái này phương thiên địa, trực tiếp thôn vệ đối phương đại đạo thần ấn. Không, ngục xà chúa tể kêu thảm, người được thu vào vạn tượng đạo trong đỉnh. Đây hết thảy, phượng chủ nhìn đến kinh hồn táng đảm, mình đã đánh thật lâu chưa bắt lại đối thủ, nhưng mà Mục Phong đâu? Mục Phong một xuất thủ, ngục xà hoàn toàn chính là tồi khô lạp hủ đồng dạng bị đánh bại, sau đó bị phong ấn. Tự mình cái này con rể, bây giờ đã trở thành hoàn toàn siêu việt hắn cường giả. Khó trách. Khó trách chính trước đây vị kia hảo hữu nàng vừa ý như thế hắn, tự mình cũng tại hắn thân trên dưới khoản, bồi lên tự mình nữ nhi. Bây giờ xem ra, tự mình nhãn quang không có sai. Sau trận chiến này, Mục Phong tất nhiên trở thành chư thiên thần giới, tám đại thánh vực thánh chủ đồng dạng tồn tại. Gặp qua thiếu chủ, phượng chủ có chút hành lễ, cũng coi là chân chính công nhận Mục Phong cái này vạn yêu thiếu chủ thân phận. Phượng mẹ không cần đa lễ, Mục Phong gật đầu, sau đó lại giết hướng về phía vị kế tiếp chúa tể. Mà thần lực của hắn còn có thể ủng hộ hai trận chiến đấu. Không thể không nói, hắn đã xác minh năm đạo, thần lực sự hùng hậu đã là phi thường kinh người, viễn siêu cùng cảnh giới chúa tể. Cái gì, Kim Bằng Thiên Vực đánh lén Trúc Long Thiên Vực, Trúc Hạo biết được tin tức này sau có thể nói là quá sợ hãi. Con ta nhanh chóng hồi viên, nếu không, Trúc Long nguy. Trúc Cửu Âm mệnh lệnh, ghê tởm a, Trúc Hạo gào thét, cực kỳ không cam lòng, nhưng mà, phóng nhãn chiến trường, nơi này đã thất bại. Tà thần vũ trụ người còn chưa tới trợ giúp, nơi này đều sẽ chiến bại. Cái gì nhẹ cái gì nặng Trúc Hạo còn phân rõ, kế sách hiện nay chỉ có rút về đi trước bảo trụ Trúc Long Thiên Vực. Rút lui, rút lui, rút lui, rút về hỗn độn, Trúc Hạo gầm thét lên, đối với mình thuộc hạ nhân dưới ngựa như thế một cái mệnh lệnh. Rút lui, mấy lớn vương hầu cũng là lập tức để cho mình người bước ra chiến trường. Chiến đấu đánh lâu như vậy, Trúc Long Thiên Vực người cũng vẫn lạc mấy 100 vạn, bị thiệt lớn, bất quá còn có gần ngàn vạn người ngựa. Ngàn vạn người bị kẹp ở trong chiến trường ở giữa, muốn rút lui cũng không thể dễ dàng như thế, một mặt muốn đối mặt vạn yêu thánh vực tấn công mạnh, mà đổi thành một mặt, còn có tu la chiến tộc cường công. Rút lui như vậy lui, sẽ nếu là rất thê thảm đau đớn. Nhưng mà, dù là tổn thất thê thảm đau đớn cũng không thể không rút lui, ngàn vạn hỗn độn thần linh vừa đánh vừa lui, chạy về phía vũ trụ khe hở phương hướng. Đánh tới thời điểm, khí thế hùng hổ, rút lui thời điểm lại là chật vật không chịu nổi, hoàn toàn là bị đuổi giết cục diện. Trúc Long Thiên Vực, ngoại vũ tà thần người chạy trốn, một trận nhóm chúng ta thắng. Thiếu chủ vạn tuế, cao hứng cái giam a, nhưng bọn hắn có đến mà không có về. Vạn yêu thánh vực người phê thuốc kích thích, sĩ khí phóng đại, từng cái hưng phấn gầm thét truy sát. Trúc Long Thiên Vực người, vừa đánh vừa lui, lưu lại quá nhiều thi thể. Nhưng mà vũ trụ khe hở chỗ, ngũ đại Trúc Long chiến đảo, còn có kia siêu cấp chiến hạm, hỏng pháo đã nhắm ngay Trúc Long Thiên Vực người, tích xúc đầy năng lượng. Nã pháo. Lục đại thống lĩnh gầm thét, ong ong ong, từng đạo hủy diệt cột sáng bạo phát ra kinh khủng một kích, oanh sát hướng về phía rút lui hướng bên này đại quân. Không, đằng trước người phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng, kinh khủng hủy diệt chùm sáng oanh kích càn quét mà tới. Bành, bành, bành, một tôn lại một tôn chiến trận chi thần bị oanh bạo, tiên huyết nhuộm hồng tinh không, năng lượng bạo tạc sôi trào. Lục đại siêu cấp chiến đảo oanh sát dưới, trước mặt một nhóm người bị oanh sát không còn, tổn thất mấy chục vạn nhân mã. Vô cùng thảm trọng. Bọn hắn nghĩ rút lui, mà Mục Phong lại là đã nghĩ đóng cửa đánh chó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.